Nói đến còn phải cảm ơn Thái Bình đạo hữu ngươi, nếu không phải ngươi đem trường đảo quốc vận mệnh quốc gia mở ra một cái khẩu tử, ta này giấy hoa sen muốn vứt đi vào, còn phải tốn nhiều một phen tay chân. Tạ Vân thật đúng là không chú ý tới này đó, nàng nhìn chằm chằm bản thân giá cấu ra tới ấu kim sắc cầu vượt vừa thấy, lúc này mới phát hiện manh mối, chắc chỉ đạo cô giấy hoa sen đều là từ cầu vượt mặt khác một mặt lọt vào đi, chấn độ đạo trưởng chiêu hồn cờ dẫn ra tới quỷ hồn, cư nhiên cũng là từ cầu vượt kia một mặt khẩu tử thượng bay ra tới. Lại nhìn kỹ, một cái lửa đỏ đồ vật tư lưu một chút nghịch cầu vượt chui vào trường đảo quốc, Tạ Vân cũng chưa thấy rõ ràng đó là thứ gì. Vị kia cam tây tỉnh tới hoạt âm xoa mở miệng, Thái Bình đạo hữu, mượn ngươi xé mở này đạo khẩu tử dùng một chút, cho ta dưỡng hỏa hoẹ mượn cái nói. Hỏa hoẹ, chương 30 bệnh đậu mùa xe chung. Chỉ cần đồng lòng, đó là rồng cuốn hổ trồm thịnh thế. Chắc chỉ đạo cô vừa nghe Tạ Vân này ngữ khí chính là chưa hiểu việc đời tân nhân, chủ động mở miệng cấp Tạ Vân giải thích. Hỏa Diệm Sơn liền ở cùng đạo hữu khu trực thuộc nội. Cùng đạo hữu ở Hỏa Diệm Sơn thượng loại một cây hoại lớn, dưỡng ra này hỏa hoại tinh. Hỏa hoại tinh nơi đi đến, toàn là biển lửa mấy ngày liền, hơn nữa một khi dính thượng hoại hỏa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phần 26. Tê Tạ Vân hít hà một hơi, lợi hại như vậy. Cam Tây tỉnh cùng đạo nhân nắn vuốt râu, từ bên hông bàn tay đại bố trong túi móc ra một cái đại dưa hấu tới, đổ tay chém thành vài cánh, lần lượt từng cái cấp đỉnh đầu nhàn rỗi hoạt âm xoa nhóm phân. Tạ Vân cũng đi theo phân tới rồi một nửa. Bất quá Tạ Vân càng tò mò sự cùng đạo nhân bên hông cái kia túi thơm lớn nhỏ bố đâu, đánh giá cũng là cái pháp khí, cư nhiên có thể chứa được nhìn có 20-30 cân trọng dưa hấu, này quá không khoa học. Bất quá ngẫm lại bản thân nhóm người này, bản thân liền không về khoa học giải thích. Nếm một ngụm này phản mùa dưa hấu, còn quái ngọt quái ăn ngon, so nàng phía trước ăn qua sở hữu dưa hấu đều phải ăn ngon. Bất quá ngẫm lại kia cam tây nơi vốn dĩ liền sinh sản dưa hấu. Cùng đạo nhân lại là địa phương hòa tâm xoa, hắn lấy ra tới dưa hấu không thể ăn mới có vấn đề. Tạ Vân một bên ăn dưa một bên mở ra Thái Sơn Phường, lục soát, quả nhiên tìm được rồi tên kêu kêu trăm nạp túi pháp khí, nhìn không tính quý, lập tức hạ chỉ một kiện. Này trăm nạp túi đều không phải là cố định hình thái, có thể căn cứ người ý tưởng tùy ý biến hóa vẻ ngoài. Tạ Vân tính toán quay đầu lại liền đem này trăm nạp túi biến thành cái ba lô bộ dáng, như vậy hàng ngày dùng cũng không đục lỗ. Chấn độ đạo trưởng gặm dưa hỏi Tạ Vân. Ngươi biết cùng đạo nhân vì cái gì kêu tên này không? Chính ăn dưa ăn đến vui sướng tràn trề cùng đạo nhân lập tức liền dừng miệng, ánh mắt sâu kín mà nhìn chấn độ đạo trưởng, như vậy ngọt dưa đều đổ không thượng ngươi miệng. Chấn độ đạo trưởng cười hắc hắc, vứt cho Tạ Vân một cái ý vị thâm trường ánh mắt, không nói chuyện nữa, tiếp tục vùi đầu ăn dưa. Tạ Vân cân nhắc một chút, chẳng lẽ là bởi vì nàng học cùng đạo nhân ngày đó ở Thái Sơn trong đại điện lên tiếng ngữ điệu nói, làm những người đó đều cùng đi đầu thai. Chấn độ đạo trưởng vừa lúc ăn xong rồi trong tay dưa, đem vỏ dưa hướng tới trong biển một ném, vỗ vỗ trên tay nước sốt, dùng khỏe mắt dư quang ngắm liếc mắt một cái kê công bảng, lại lần nữa vũ động nổi lên chiêu hồn cờ, cười lớn cùng cùng đạo nhân nói, này cũng không phải là ta nói, là người ta đoán được. Cùng đạo nhân nghiến răng nghiến lợi, ta quay đầu lại liền lấy ta cháu gái nhi ngữ văn sách giáo khoa học tiếng phổ thông. Nhưng ngươi cháu gái nhi nói tiếng phổ thông cũng là cùng tới cùng đi. Ở đây hòa tâm xoa nhóm cười vang. Tạ Vân trong lòng cảm giác có chút kỳ diệu. Nói như thế nào đâu? Này đó hoạt âm xoa cùng nàng trong tưởng tượng sai biệt rất đại, nếu không phải lập tức làm sự tình quá mức kinh thế hai tục, nàng đều phải tưởng trời Nam đất Bắc bằng hưu gặp nhau ở hải đảo thượng du lịch tới. Qua 30 phút thời gian, Hồ Lục tỷ thân ảnh xuất hiện ở trên mặt biển, nàng tựa hồ là từ trường đảo quốc bên kia chạy như bay tới, đỉnh một chán hãn, thở dốc như ưu. Đối phương di sinh quỷ xã đã phát hiện, thỉnh ra cổ mồ ấn tới trấn áp vận mệnh quốc gia. Còn thỉnh động liêm thương đao cùng chiêu cùng nỏ, hơn phân nửa là muốn phản kích, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đừng bị di sinh quỷ xã tiện loại cấp ngộ thương rồi. Tạ Vân xem Hồ Lục tỷ hơi thở không chừng, trên người thanh y còn mang theo huyết, từ Thái Sơn tiểu ấn chung lấy ra một mảnh thiên tuế cây trà nộn diệp tới, cấp Hồ Lục tỷ đưa qua. Hồ Lục tỷ cũng bất đồng Tạ Vân khách khí, tiếp nhận thiên tuế lá trà liền hàm ở trong miệng. Lúc này đây lẻn vào đông doanh, nàng thiếu chút nữa bị những cái đó quỷ tử chém xuống một cái đuôi tới. Thật là tiến thêm một bước đánh lại đánh không lại, lui một bước càng nghĩ càng giận. Ngươi cẩn thận một chút, chiêu cùng nỏ uy lực rất lớn, nếu là bị bắn trúng, ngươi liền đường đương hỏa tâm xoa, trực tiếp thật sự âm sai đi. Tạ Vân gật gật đầu, nhìn thoáng qua kế công bảng, chỉ thấy chính mình kiếm được công đức đã là chụp ở đệ nhất vị, so vị thứ hai muốn ước chừng cao hơn 90 công lớn, lập tức lấy 89 công lớn đổi thành tu vi, thêm vào ở trên người mình. Kế công bảng thượng xếp hạng vị thứ hai hỏa tâm xoa thấy Tạ Vân công đức vẫn luôn đi xuống rớt, tâm tư vừa chuyển liền đoán được Tạ Vân đang làm cái gì, trong lòng đã nhạc nở hoa, nhịn không được ở trong lòng nói thầm nói, này Thái Bình đạo hữu thật đúng là cái khờ khạo, có đại đế ở, liêm thương đao cùng chiêu cùng nỏ căn bản gần không được chúng ta thân, đổi công đức làm gì. Nói không chừng ta có thể bạch nhặt cái đệ nhất đương đương. Vị này hoạt âm xoa phụ trách xuyên tàng vùng, tên là Lưu Đạt Ma, tu chính là một tôn cười như không cười mà quỷ Phật. Lưu Đạt Ma nhìn Tạ Vân công đức cùng hắn công đức càng ngày càng gần, khoe miệng ý cười đều mau ngậm không được, hắn nhìn về phía kế công bảng ánh mắt càng ngày càng lửa nóng, trong miệng còn niệm kinh văn, trong lòng cũng đã bắt đầu đếm ngược. Nam, 4, Tam, Nhị. Lưu Đạt Ma nhìn Tạ Vân kia phi lưu thẳng hạ công đức ở so với hắn thêm một cái công lớn vị trí thượng phanh gấp trụ bước chân, sau đó lại bắt đầu nhảy thang, cùng hắn khoảng cách lần nữa một chút kéo đại, hảo huyền không phun ra một ngụm máu bầm tới. Hắn đều bị Tạ Vân này vây tay một cái đoạn cấp khí bị thương. Chắc chỉ đạo cô cùng chấn độ đạo nhân liếc mắt một cái kê công bảng thượng, đôi mắt cũng hiện ra một mạt ý cười. Này Thái Bình đạo hữu thật là cái diệu nhân. Khiếp lại hồ ly mắt điều tức hồ lục tỷ trong tay ban đầu còn nắm chặt một quả bữa chú, đều mau véo ra móng tay ấn, tùy thời đều chuẩn bị điều khiển, lúc này thấy Tạ Vân không có ngớ ngẩn, lúc này mới lặng lẽ thu hồi. Kia cái bữa chú là trước khi đi hồ thái mãi mãi cho nàng bảo mệnh chi vật, nàng cửu tử nhất sinh chạy ra tới, này bảo mệnh bữa chú không có tác dụng, ban đầu nghĩ nguy cấp thời khắc cứu Tạ Vân một mạng, trước mắt xem Tạ Vân hành vi lại túng lại cẩu, hồ lục tỷ cảm thấy này bảo mệnh bữa chú hơn phân nửa là không dùng được. Khiếp lại hồ ly mắt hoàn toàn khép lại, tận lực vận hóa thiên tuế lá trả chung vô cùng linh lực. Một mặt màu xám bạc ánh đao ở trường đảo quốc trên không dần dần ngưng tụ, giống như một vòng sơ thăng minh nguyệt, chỉ là này minh nguyệt phía trên sát khí nghiêm nghị. Tạ Vân tâm đều đi theo nhắc lên. Nàng một chút đều không nghĩ đem mệnh giao đái ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, một cái tóc bạc đầy đầu lao thái thái xuất hiện ở trên đảo, vọng eo biển bờ bên kia kia cái chậm rãi dâng lên liêm thương đao hồi lâu, trong tay xuất hiện một quả hành hoạch, hướng tới kia liêm thương đao ném tới. Tóc bạc lao thái thái lạnh giọng nói, chồng chất nợ máu trước đây, giết các ngươi vài người làm sao vậy? Hư các ngươi vận mệnh quốc gia làm sao vậy? Còn tưởng phản kháng? Nhắm mắt điều tức hồ lục tỷ nghe thanh âm này, lập tức mở to mắt, đầy mặt kinh hỉ mà mở miệng, thái nãi nãi, ngài cũng ra tới đi lại. Hồ thái nãi nãi trừng mắt nhìn hồ lục tỷ liếc mắt một cái, đem đấy mắt đau lòng che giấu rất khá, không học vấn không nghề nghiệp ngốc hồ ly, cư nhiên bị hoa nô cấp thương thành như vậy. Trở về lúc sau đến ngươi hồ ly động bế quan đi. Mất hết lao thân ở nương nương trước mặt tránh mặt mũi. Hồ lục tỷ ủy khuất ba ba mà bẹp miệng. Hồ thái nãi nãi lúc này mới nhìn về phía Tạ Vân, liền dường như biến sắc mặt giống nhau, đầy mặt ấm áp nu phong, ngươi yên tâm đấu, có lao thân ở phía trước thế ngươi chống đỡ, không cần lo lắng bên kia di sinh quỷ xã lại ra tay. Lao thân cũng muốn nhìn một chút, di sinh quỷ xã còn có bao nhiêu thượng không được mặt bàn ngoạn ý nhi bỏ được lấy ra tới cùng lao thân hạnh hạch cứng đối cứng. Một quả vàng nóng ánh quả hạnh xuất hiện ở hồ thái nãi nãi trong tay, hồ thái nãi nãi ném cho Tạ Vân một quả, nhà mình loại, ngươi nếm thử hương vị, có phải hay không tươi ngon nhiều nước. Tạ Vân trong lòng đã đoán được vị này thân phận, hồ lục tỷ là hiện nay Thái Sơn nương nương dưới tòa hành tẩu hồ tiên, này lao thái thái lại là hồ lục tỷ trong miệng thái nãi nãi. Hơn phân nửa chính là vị kia lớn nhất hồ tiên. Cảm tạ hồ thái nãi nãi. Tạ Vân phát ra từ phế phủ địa đạo quá tạ sau, lúc này mới đem cắn một ngụm kia vàng óng ánh quả hạnh, nhập khẩu cũng không phải ngọt ngào hương vị, ngược lại có chút lên men, bất quá toan đến gãi đúng chỗ ngứa. Càng rượu chính là, nay một ngụm hoàng hạnh ăn xong đi, Tạ Vân cảm giác chính mình đạo hạnh tu vi đều dài quá non nửa năm. Nàng xem xét liếc mắt một cái kê công bảng, chính mình đã là lại cùng vị kia tu quỷ Phật đạo hữu kéo ra khoảng cách nhất định, lại lần nữa dùng nhiều ra tới công lớn đổi thành tu vi. Lưu Đạt Ma lúc này trên mặt vô bi vô hỉ, trong lòng bất động như núi, hắn đã xem thấu Tạ Vân tâm tư. Nếu không phải xếp hạng vị thứ ba kê công bảng thượng hoạt âm xoa cùng hắn công lớn không sai biệt mấy, xếp hạng gắt gao cắn, hắn đều tưởng noi theo một chút Tạ Vân cách làm. Dùng công lớn đổi điểm tu vi tới cấp chính mình để đề tốc. Tạ Vân hướng tới đỉnh đầu ấu kim sắc cầu vượt liên tiếp kết ra ba đạo ấn ký sau, mới cảm giác trên người đạo hạnh pháp lực có điểm hư không, lúc này mới dừng tay, chờ đến đạo hạnh pháp lực tự hành khôi phục. Nàng hỏi hồ thái nãi nãi, hồ thái nãi nãi, nếu ta có thể làm như vậy bờ bên kia di sinh quỷ xã có phải hay không cũng có thể làm như vậy. Nếu là bọn họ sân chúng ta chưa chuẩn bị, thương quốc gia của ta vận mệnh quốc gia, thật là như thế nào đề phòng? Hồ thái mãi mãi trong lời nói toàn là không chút nào che lấp coi rẻ, chỉ bằng bọn họ. Hoa hạ vận mệnh quốc gia chính là một đạo ẩn chứa uy hoàng thiên uy ngũ trảo kim long, há là trường đảo quốc cái kia bùn đen thu có thể so sánh. Nếu là bọn họ dám động thủ trộm đoạt vận mệnh quốc gia, đều không cần các ngươi động thủ, chỉ cần là ngũ trảo kim long phản vệ, là có thể làm cho bọn họ thập tử vô sinh. Tạ Vân trong lòng khó hiểu, đã có ngũ trảo kim long bảo vệ, kia vì cái gì phía trước sẽ bị sấn hư mà nhập, đổ máu phiêu lỗ. Hồ Thái nãi nãi nói, kia Chu thị vương triều vì thiên thu vạn đại dạ tâm, khiển lưu gia tử chém hết thiên hạ long mạch, mỗi trảo một đạo long mạch, liền thương ngũ trảo kim long một phân, đợi cho thanh mạc khi, ngũ trảo kim long hơi thở thoi thoát, lâm vào ngủ say, ta âm ti một phương diện thu liễm chiến loạn dẫn tới cô hồn dã quỷ, một phương diện trải vớt địa khí, hơn nữa thiên quy mà củ hạn chế âm ti không thể trực tiếp quấy nhiêu dương gian sự vụ, đủ loại nhân quả tích lũy mà ra, mới có ra qua sấn hư mà nhập, đổ máu phiêu lỗ. Sau lại nhân gian đế vương ra đời, đỡ cao ốc với đem khuynh chỗ, đem tan dã nhân tâm một lần nữa ngưng tụ, ngũ trảo kim long lúc này mới thức tỉnh. Nhân tâm vì long, mỗi người như long. Chỉ cần đồng lòng, hoa hạ đó là rồng cuốn hổ trồm thịnh thế, một khi nhân tâm tăng dã, kia đó là thai họa ngập đầu. Tạ Vân như suy tư gì? Cẩn thận phẩm nộ Hồ Thái mãi mãi lời nói, giống như chống chiều trung sớm, ở nàng trong lòng thật mạnh gõ vang. Đoàn kết là sức mạnh, đại khái chính là như vậy cái cách nói. Tạ Vân có cảm mà phát. Hồ Thái mãi mãi nghẹn một chút, hỏi Tạ Vân, Thái Sơn Di đối với ngươi có chỗ tốt gì? Tạ Vân sửng sốt, hiểu được lúc sau, cũng là dở khóc dở cười, nói thói quen nói, sau này ta nói nhân tâm tề Hoàng Sơn Di, Hàng Sơn Di, Tung Sơn Di, Nga Mi Sơn Di, dù sao không nói ta Thái Sơn Di. Bị Hồ Thái mãi mãi răn dậy đến không dám mở miệng Hồ Lục Tỷ mi trước một cây hồ ly mao đột nhiên vô hỏa tự cháy, Hồ Lục Tỷ đột nhiên ra tiếng, Thái mãi mãi, chiêu cùng nỏ đậu. Tiếp theo nháy mắt, cùng với một tiếng nặng nề vù vù, một đạo hàn quang ở trường đảo quốc bay lên khởi, thẳng tắp mà hướng tới Tạ Vân xây dựng ra kia đạo ô kim cầu vượt đánh tới. Hồ Thái mãi mãi quát lệnh, bị di sinh quỷ xã lao quỷ nhận ra tới, không dám đối với các ngươi động thủ, lại là tưởng phá chúng tinh khinh nguyệt trận. Nàng hướng tới bốn phía vừa thấy, ánh mắt dừng ở cùng đạo nhân trên người, hỏa hoẹ trốn vào ly quẻ phương vị. Cùng đạo nhân không dám có nửa khắc trì hoãn, lập tức động thủ. Ngay sau đó, một đạo ánh lửa tự trường đảo quốc phóng lên cao, kia cái chiêu cùng mũi tên còn chưa trang thượng ấu kim cầu vượn, liền chôn vùi ở trong trời đêm. Một vòng đại ngày tự hải mặt bằng dâng lên. Thái Sơn đại đế thân ảnh hiện lên với trong mông lung, bệnh đậu mùa sẽ kết thúc, luận công hành thưởng. Sở hữu hoạt tâm xoa đồng thời thu bản thân giữ nhà bản lĩnh, hướng tới kế công bảng thượng nhìn lại. Như vậy vừa thấy, Lưu Đạt Ma thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Chương 31 bệnh đậu mùa sẽ hạ. Hồ Lục tỷ hồ ly mắt chưa bao giờ hướng giờ khắc này mở lớn như vậy quá. Lưu Đạt Ma nguyên bản xếp hạng đệ nhị vị trí, kết quả vẫn luôn đều bài vị thứ 5-6 trên dưới dao động cùng đạo nhân đột nhiên nhảy thăng đi lên, đoạt hắn đệ nhị. Nay còn không ngừng, chắc chỉ đạo cô đều nhảy lên tới đệ tam tới, ngạnh sinh sinh đem hắn bài trừ tiền tam. Nhưng Lưu Đạt Ma trong lòng cũng minh bạch, di sinh quỷ xã bị cùng đạo nhân hỏa hoẹ trùng ra, tuy nói có Hồ Thái mãi mãi ám chỉ, nhưng chuyện đó nhi lại là hỏa hoẹ làm. Này bút công đức tự nhiên đến tính ở cùng đạo nhân trên người. Di sinh quỷ xã là trấn áp trường đảo quốc vận mệnh quốc gia địa phương, đối chát chỉ đạo cô giấy hoa sen áp chế đến nhất lợi hại, chợt bị trùm ra, mà chát chỉ đạo cô lại nhìn chuẩn thời cơ đem sở hữu giấy hoa sen một lần giải đi ra ngoài, xếp hạng nhảy thăng cũng thực bình thường. Chính là hắn trong lòng có điểm chua sót. Đương nhiên, lớn nhất hắc mã còn thuộc Tạ Vân, rõ ràng là cái ma mới, lại tìm lối tắt đi ra như vậy một cái lối tắt tới. Chấn độ đạo trưởng xếp hạng thứ 9, không tính dựa trước, nhưng hắn đối cái này thành tích rất vừa lòng. Bất đồng hoạt âm xoa sở tinh thông am hiểu phương hướng bất đồng, có chút hoạt âm xoa am hiểu quần công chi thuật, liền giống như chát chỉ đạo cô, một đóa giấy hoa sen tung ra, nếu là không có vận mệnh quốc gia áp chế, có thể giúp vài trăm thước trong vòng người đều gọt bỏ 10 năm dương thọ, lại tỉ như Tạ Vân kia trực tiếp đối vận mệnh quốc gia động thủ bao trùm thức công kích, nhìn như không có trực tiếp ảnh hưởng đến cá nhân, kỳ thật mỗi người đều đã chịu ảnh hưởng. Phần 27. Mà hắn chiêu hồn cờ chỉ có thể một đạo hồn chiêu, tự nhiên là vô pháp nhi cùng giấy hoa sen cùng chúng tinh khinh nguyệt trận so sánh với. Nhưng chấn độ đạo trưởng trong lòng cũng biết đủ, lần này bệnh đậu mùa sẽ thượng, hắn chiêu hồn cờ ăn cái no, không cần bao lâu, hắn chiêu hồn cờ là có thể lại thăng cái cấp. Di sinh quỷ xã làm trường đảo quốc tự di sinh thời đại lưu truyền tới nay đồ cổ, ở trường đảo quốc dân tâm trung, địa vị cùng hoa hạ âm ti không sai biệt mấy. Phải biết rằng di sinh thời đại chính là trường đảo quốc trong lịch sử nhất cổ xưa thời đại, cùng hoa hạ hán triều song song. Lấy di sinh quỷ xã cầm đầu một chúng quỷ xã càng là bị trường đảo quốc người coi là thần xã. Hán triều phía trước có tần triều phía trước còn có chu triều, thương triều, hạ triều, càng cổ xưa còn có tiền sử thời kỳ có xào thị, toại người, phục hy thị, thần nông thị, hiên viên thị, đối di sinh quỷ xã hoàn toàn chính là hàng duy đả kích. Hồ Thái mãi mãi nương cùng đạo nhân hỏa hoẹ cấp di sinh quỷ xã thả đem lửa lớn, thiêu không biết nhiều ít quỷ xã. Chấn độ đạo trưởng trong lòng minh bạch thật sự, sau này một đoạn thời gian, di sinh quỷ xã hẳn là hoãn bất quá khí tới. Cái này không xong kỳ, nhưng còn không phải là hắn tiếp tục chiêu hồn dưỡng cờ tuyệt hảo thời cơ. Nếu là di sinh quỷ xã không có nguyên khí đại thường, hắn còn không dám đâu. Rốt cuộc hắn không có hồ thái mãi mãi kia đẩy ngang di sinh quỷ xã bản lĩnh. Hắn quản hạt khu vực liền dựa vào hải, ngày sau nhưng đến nhiều ở bờ biển chuyển động chuyển động. Kế công bảng thượng xếp hạng từ dưới lên trên nhất nhất tắt, mỗi tắt một cái, đối ứng hoạt âm xoa trong tay liền nhiều ra một kiện đồ vật. Chấn độ đạo trưởng bắt được chính là một cái trận bàn, đương trường đã bị chấn độ đạo trưởng khảm nhập tới rồi chiêu hồn cờ. Lưu Đạt Ma bắt được chính là một tòa đài sen, hắn đương trường liền ngồi đi lên, lần nữa niệm khởi kia dường như quỷ bí nói nhỏ kinh Phật khi, thật giống như khai 80 cái loa ở khuyết đại âm thanh truyền phát tin, Tạ Vân đều bị chấn đến hai mắt ngất đi, chống rông sinh ra đi vào cửa Phật ý tưởng, hoảng hốt vài giây mới lấy lại tinh thần. Chắc chỉ đạo cô đổi đến chính là một quả hạt sen, nàng đương trường liền nuốt đi xuống. Sau lưng thế nhưng mọc ra mấy trăm điều cánh tay, nhìn phá lệ khiếp người. Đương chắt chỉ đạo cô kia mấy trăm điều cánh tay đồng thời bắt đầu chắt giấy hoa sen thời điểm, ở đây hoạt âm xoa nhóm đều bị hoảng sợ. Nếu nói ban đầu chắt chỉ đạo cô chắt giấy hoa sen uy lực là nã pháo đạn nói, hiện giờ chắt chỉ đạo cô mấy trăm điều cánh tay đồng thời chắt giấy hoa sen, không sai biệt lắm tương đương là phóng đạn hạt nhân. Chấn độ đạo trưởng nuốt một ngụm nước miếng, cưỡng chế đáy lòng hâm mộ, cùng Tạ Vân nói, kế công bảng thượng đệ tam danh thế nhưng liền cho trăm tử liên. Ta đều cảm giác đỏ mắt, này trăm tử liên nếu là làm ta phải, ngươi ngẫm lại ta kia mấy trăm điều cánh tay đồng thời diêu chiêu hồn cờ trường hợp, nhiều uy phong a. Tạ Vân cũng mặc sức tưởng tượng một chút chính mình mấy trăm điều cánh tay đồng thời kết ấn thêm vào ấu kim cầu vượt trường hợp, tim đập đều đi theo dồn dập vài cái nhịp. Chấn độ đạo trưởng lại lo chính mình nói, bất quá ta chiêu này hồn cờ đáng quý thật sự, vô pháp nhi cùng chát chỉ đạo cô so, nàng trong tay giấy hoa sen thật giống như không cần tiền dường như, mà ta chiêu này hồn cờ. Liên tính táng ra bại sản, cũng mua không nổi vài lần. Đến phiên cùng đạo nhân khi, hắn được đến chính là một mặt chín quả đồ, vừa mới khôi phục bình tĩnh chấn độ đạo trưởng lúc này lại hô hấp thô nặng lên, này chín quả đồ chính là hảo bà bối, so trăm tử liên còn muốn quý thượng rất nhiều, bên trong tổng cộng 9 chỉ hỏa quạ, bất luận cái gì một con đều phải so cùng đạo nhân hỏa hoẹ lợi hại, hơn nữa cùng đạo nhân khu trực thuộc nội hỏa diệm sơn chính là vẩn dưỡng chín quả đồ bảo địa, cấp cùng đạo nhân một ít thời gian, nói không chừng. Chín quả đồ có thể dưỡng thành kim ố đồ. Kế công bảng thượng tên chỉ còn lại có Tạ Vân, sở hữu hoạt âm xoa ánh mắt đều dừng ở Tạ Vân trên người. Một đạo kỳ quái phù văn xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt, lập lòe 7 lần sau, hưu mà một chút chui vào đến Tạ Vân giữa mày. Hồ lục tỷ hồ ly mắt chưa bao giờ hướng giờ khắc này mở lớn như vậy quá. Hồ thái mãi mãi trên mặt cũng có chút hơi hơi khiếp sợ, nàng giơ tay nhìn thoáng qua chính mình lòng bàn tay phù ấn, chỉ có liêu liêu 5 bút. Mà Tạ Vân kia đạo phù văn lại là suốt 7 bút đủ rồi mà thành. Đây là nương nương bút tích, vẫn là đại đế bút tích. Cái khác hoạt âm xoa còn lại là nhịn không được suy đoán kia đạo phù văn đến tột cùng là cái gì, chỉ tiếc không ai gặp qua. Thái Sơn đại đế nhìn xa mặt trời mọc phương đông hình ảnh, khoanh tay mà đứng, nói, tan đi, chư vị hảo sinh tu hành, Thái Sơn bảng thượng nhiệm vụ chờ chư vị, mà hội hoa lại tụ. Đưa đỏ thuyền trống rông xuất hiện ở mọi người dưới chân, một cái lập lòe, liền đã ai về châu người nấy. Tạ Vân mở bừng mắt, nhìn đã ánh mặt trời đại lượng ngoài cửa sổ, nghe phiêu tiến phòng ngủ Mễ Mùi Hương Nhi, chạy nhanh rời giường. Mễ Mùi Hương Nhi đều như vậy dày đặc, Chu Thắng tất nhiên đã lên một thời gian. Tạ Vân vừa mặc quần áo biên nhìn lại hôm qua cái buổi tối phát sinh sự tình, nàng đã gấp không chờ nổi mà muốn đi xem nhà mình trong viện loại thiên tuế cây trà một đêm chi gian dài quá nhiều ít. Như vậy nhiều trường đảo quốc vận mệnh quốc gia rót xuống dưới, hẳn là có thể dài hơn thật nhiều cành cây đi. Nàng biết là bản thân trì hoãn thời gian. Lại ngạo kiều hỏi Chu Thắng, ngươi như thế nào không kêu ta? Kêu ngươi làm gì? Ngươi gần nhất quá mệt mỏi, thừa dịp ngày mưa, ngủ nhiều một lát hảo dưỡng đủ tinh thần. Chu Thắng bưng một mâm xanh mượt đồ vật ra tới, đặt ở cửa sổ trước từ gió lạnh thổi, ngươi chờ lát nữa nếm thử ta làm thanh đoàn, nhìn xem hương vị thế nào, phía trước ở bộ đội phục dịch thời điểm, bếp núc ban lớp trưởng mỗi phùng Tết Thanh Minh liền sẽ cho chúng ta làm, đủ loại hương vị đều có, còn có trái cây nhân. Bất quá nhà ta không có gì thích hợp trái cây. Ta chỉ có thể làm chút sữa bò điều đậu đỏ nghiền nhân. Tạ Vân nghe Chu Thắng lại đem bếp núc ban lớp trưởng cấp xả ra tới, cười mà không nói, giơ tay nhéo một cái thanh đoàn, tuy rằng phòng tay, còn là nhịn không được ăn một cái. Cùng nàng phía trước làm du bánh hương vị có chút cùng loại, chính là này ra mặt thượng nhiều một ít khác hương vị, nhập khẩu có khác một phen phong vị. Ăn ngon. Được Tạ Vân tán thưởng, Chu Thắng cảm thấy mỹ mãn, phóng lạnh càng tốt ăn. Đợi mưa tạnh lúc sau, hai ta cấp ba mẹ đưa đi một ít, nên tế tổ. Minh Tệ cùng Kim Nguyên Bảo Ngân Nguyên Bảo đều nhiều mua điểm, ta ở dương gian quá đến nhật tử hảo, không đạo lý làm lão tổ tông ở dưới túng quẫn. Nghe Chu Thắng lời này, Tạ Vân đều hoài nghi Chu Thắng có phải hay không biết chút cái gì. Nàng bất động thanh sắc mà ăn thanh đoàn, nhanh chóng hồi ức một lần ở Hồn Xuân sự tình, xác nhận hoạt âm xoa chưa thấy được Chu Thắng, lúc này mới thoáng yên tâm. Hơn phân nửa bị mù miêu đụng tới chết chuột. Thành, nhiều cấp lao tổ tông thiêu một chút. Tạ Vân tính toán cấp lao tổ tông nhiều chết một ít kim nguyên bảo cùng ngân nguyên bảo đi xuống, này đó có thể so trên thị trường có thể mua được minh giá trị tiền tiền nhiều hơn. Nhân gian in và phát hành minh tệ người không biết nghĩ như thế nào, trị số càng lớn càng lớn, một trương minh tệ động một chút chính là một tỷ chục tỷ, cùng dân quốc lúc ấy in và phát hành kim viên bản đều không hề thua kém, thiếu chút nữa cấp thầm ti làm ra lạm phát tới. Nhân gian cấp thiêu đi xuống minh tệ tương đương không đáng giá tiền, một tỷ minh tệ đều không đủ mua khối đậu hủ, ngược lại là những cái đó kim nguyên bảo cùng ngân nguyên bảo sức mua không có mất giá. Âm ti vì áp chế lạm phát, riêng thành lập chuyên môn cơ cấu, phá tiền sơn ngân hàng. Âm ti quỷ hồn thu được nhà mình con cháu thiêu xuống dưới minh tệ sau, yêu cầu đi phá tiền sơn ngân hàng đổi cả ngày mà ngân hàng phát hành tiền lớn tử, mới có thể ở Thái Sơn phường thị giữa dòng thông. Mà kim nguyên bảo cùng ngân nguyên bảo này đó thân thủ chát chế thành đồ vật. Đốt tới âm ti sau là có thể biến thành vật thật, các thân nhân ký thác ở này đó giấy chất phẩm thượng thương nhớ càng nặng, kia kim nguyên bảo cùng ngân nguyên bảo ở dưới liền càng đăng giá, nếu là phê lượng chế thành kim nguyên bảo cùng ngân nguyên bảo, đốt tiền giấy nhìn như lại đại lại xinh đẹp, thiêu đi xuống lại là sẽ đương trường co lại, hảo một chút biến thành đậu nành lớn nhỏ, thứ một chút còn không có đâu. Xanh đại. Tạ Vân nghĩ tới chất chỉ đạo cô tay nghề, nghĩ đến chất chỉ đạo cô làm được giấy chất khẳng định thực đáng giá. Liền thông qua Thái Sơn tiểu ấn liên hệ chát chỉ đạo cô. Vương tỷ, có thể bán ta điểm ngươi làm giấy chắc không? Ta tưởng cấp trong nhà tổ tông thiêu một chút. Chát chỉ đạo cô thanh âm thực mau liền chuyển tới, trong giọng nói tràn đầy đều là vô ngữ, ngươi là âm sai, giấy chát thuật là ngươi nghề cũ, ngươi tìm ta mua giấy chát, không sợ chuyển tới đồng liêu nhóm lỗ thai thảo người chê cười. Này có cái gì buồn cười? Vương tỷ ngươi tay nghề như vậy hảo, liền tính sở hữu âm sai đều sẽ giấy chát thuật, nhưng ta cũng tin tưởng Vương tỷ giấy chát thuật nhất định là lợi hại nhất. Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc. Tạ Vân am hiểu sâu đạo lý này. Quả nhiên, chắc chỉ đạo cô kia hơi mang sung sướng thanh âm lần nữa truyền tới. Hành đi, ta thông qua Thái Sơn phường miễn phí đưa người một ít. Không cần không cần, ta ra tiền mua, ngươi tài khoản thượng còn có thiên địa ngân hàng tiền lớn từ đâu. Tạ Vân không nghĩ chiếm người tiện nghi. Trên đời này liền không có hảo chiếm tiện nghi, mỗi một cái tiện nghi đều đang âm thầm đánh dấu hảo giá cả. Yêu cầu mấy lần mà đi hoàn lại. Chắc chỉ đạo cô mỉm cười, đừng cùng ta khách khí, ta hiện tại 100 chỉ tay đồng thời chắc giấy, thật không hưởng lực, ngươi thỏa mãn một chút ta lòng hiếu kỳ liền thành. Tạ Vân hỏi, Vương tỷ ngươi tò mò cái gì? Ngươi được đến cái kia phủ văn là thứ gì? Cùng đạo nhân đều được 9 qua đồ, ta không tin ngươi đến kia phủ văn là cái thường thường vô kỳ đồ vật. Chắc chỉ đạo cô tâm đều đi theo ngứa lên. Tạ Vân cảm thụ một chút giữa mày kia đạo phủ văn, ăn ngay nói thật nói. Là một chỗ động thiên chìa khóa, tiêu sân cư, giới thiệu nói bên trong liền cùng thế giới hiện thực giống nhau, không sai biệt lắm tương đương là tùy thân mang theo cái đại viện tử. Chắc chỉ đạo câu nghe được sơn cư này hai chữ, một cái tay run, thiếu chút nữa đem trong tay chắt đến một nửa giấy chắt cấp xé. Sơn cư, có phải hay không thiếu cái tự? Ta nghe nói qua âm sơn cư, đó là chính thức âm sai đều không đủ phẩm cấp trụ địa phương, chỉ có công tảo mới có thể trụ đi vào, vẫn là trụ nhỏ nhất tiến sơn. Ngươi đem âm sơn cư so sánh là đại viện tử. Ngươi được đến cái này âm sơn cư, không sai biệt lắm chờ ngươi một tắt thở, là có thể thẳng đến âm ti tiền nhiệm công tào. Tạ Vân cẩn thận cảm giác một chút giữa mày phù văn, nhíu mày trầm tư, nàng không có cảm giác sai à, thật không phải âm sơn cư, mà là xác xác thật thật liền hai chữ, chỉ có sơn cư hai chữ. Này đến tột cùng là cái gì? Chương 32 chị chưa bệnh. Phu thê sinh hoạt cũng không tính quá hài hòa đi. Chu Thắng ở trong nhà tiếp tục làm không trưng tốt thanh đoàn, Tạ Vân đi ra ngoài một chuyến, ở bên đường tiểu quán Nhi Thượng mua một ít minh tệ tiền âm phủ, lại từ Thái Sơn phường đem chắt chỉ đạo cô cấp giấy chắt cũng cùng nhau đem ra, phân thành hai đâu, cất vào từng người bao nylon. Một đâu là cho Chu Thắng bên này tổ tông thiêu, một đâu đến đưa đến nàng nhà mẹ đẻ bên kia đi. Chờ thanh đoàn trưng hảo, liên quan giấy chắt cùng nhau cấp đưa qua đi, Tạ Vân cùng Chu Thắng liền tới rồi trong tiệm. Tuy rằng là Tết Thanh Minh, siêu thị vẫn là đến khai. Đến phòng khám tới mua thuốc người hẳn là không nhiều lắm, nhưng Tạ Vân cũng nhân tiện giữ cửa cấp 2. Thanh minh thời tiết, ánh nắng tươi sáng, cỏ cây nảy mầm, thiên nhiên dương khí thăng phát, đúng là điều trị thân thể hảo thời tiết. Đem bệnh can khí sơ một sơ, phổi khí dưỡng một dưỡng, quanh năm suốt tháng đều có thể sức sống tràn đầy. Ngược lại, nếu là thanh minh thời tiết không đem bệnh can khí sơ hảo, một chỉnh năm tính tình đều sẽ không tiểu. Tạ Vân châm trước một chút, dựa theo sơ gan nhuận phổi canh phương thuốc làm một ít đơn giản hóa, đem những cái đó dược tính so đột nhiên dược liệu lấy rớt, đổi thành càng ôn hòa, càng phổ thích dược liệu, cất vào băng gạc bao hảo, phóng tới chả lò thượng nấu. Mặc kệ là ngũ hổ lưỡng nghi canh vẫn là sơ gan nhuận phổi canh, đều thuộc về dược trà, những cái đó hương vị chua xót hoặc là kỳ kỳ quái quái dược liệu cũng chưa thêm, dùng đều là vừa miệng ôn hòa hương vị, phối hợp một ít làm thuốc đóa hoa linh tinh, hương vị sẽ không quá khó nghe, nhập khẩu cũng sẽ không quá khó uống. Đi siêu thị cầm một trương hồng giấy, lại lấy sợi lông bút, khai thượng một lọ mực nước. Tạ Vân để bút viết một thiên ngắn gọn phổ cập khoa học, nói giải nghĩa minh thời tiết uống sơ gan nhuận phổi canh chỗ tốt, bởi vì dùng đến dược liệu không tính nhiều cũng không tính quý, giá cả định vì một khối tiền một bao. Này sơ gan nhuận phổi canh có thể bán nửa tháng thời gian, chờ tới rồi cốc vũ thời tiết, lại uống sơ gan nhuận phổi canh liền không đổi tranh, khi đó đến bắt đầu hảo hảo dưỡng phổi cùng tỷ vị. Ở hồng trên giấy, Tạ Vân cấp bản thân tân sách ra tới sơ gan nhuận phổi canh nổi lên cái phân loại tên, tiêu bảo vệ sức khỏe dược trà. Nếu là trên người đã phạm vào bệnh, thật là uống thuốc phải uống thuốc, nhưng nếu trên người không bệnh, này bảo vệ sức khỏe dược trà chính là không tồi lựa chọn. Bảo vệ sức khỏe sao? Tự nhiên đến từ khỏe mạnh thân thể bắt đầu. Dùng trung y thì nói, cái này kêu chỉ chưa bệnh. Cái gọi là chưa bệnh, xem tên đoán nghĩa, chính là còn không có phát sinh bệnh. Ổ bệnh đều không phải là một ngày chi gian đột nhiên hình thành, mà là tích lũy tháng ngày kết quả, chỉ là ở biểu hiện ra bệnh chẳng trước, đa số người đều không cảm giác được thôi. Phần 28. Chỉ chưa bệnh, đúng là đem ổ bệnh trừ khử với gió êm sóng lặng chi gian. Ổ bệnh còn chưa hoàn toàn hình thành, lúc này dùng dược không chỉ có phí không bao nhiêu tiền, chữa khỏi xác suất còn cao, người bệnh cũng có thể khỏi bị rất nhiều thống khổ, có thể nói là một cục đá hạ ba con chim phương pháp. Cha lo ủng ủ cung ủ mà vang, Tạ Vân bắt mấy phục sơ gan nhuận phổi canh, tính toán chờ vội xong lúc sau cấp nhà mẹ để người đưa qua đi, Chu Đức Nghĩa cùng Mạnh Thu Cúc hàng ngày đều ở siêu thị bên này, không cần đặc biệt đưa, đi theo nàng cùng Chu Thắng uống là được. Hai vợ chồng già hàng ngày đi theo Tạ Vân phao các loại dược liệu thuốc bào chế uống, khí sắc rõ ràng so với phía trước hảo rất nhiều. Phòng khám môn bị đẩy ra, Tạ Vân nghe động tĩnh ngẩng đầu vừa thấy, thấy là Mã Thái Bình chủ nhiệm đắc lực can tướng Tống Kim Cương, cười nói, khách đi đến. Tống Kim Cương gãi gãi vốn là không nhiều ít căn tóc đỉnh đầu, cùng Tạ Vân nói, mấy năm nay không biết vì cái gì, gãy xương người già càng ngày càng nhiều, khoa chỉnh hình phòng bệnh ban đầu trụ không phải liệt nửa người chính là thắt lưng gian bàn xung ra. Gãy xương người bệnh đều là đánh thạch cao lúc sau làm về nhà dưỡng. Mã chủ nhiệm xem khoa chỉnh hình phòng bệnh không ra tới, kiến nghị nói làm gãy xương người bệnh cũng nằm viện, tránh cho hậu kỳ khang phục giai đoạn hộ lý không lo, xuất hiện các loại bệnh biến chứng, thiếu chút nữa đem khoa chỉnh hình cấp vội chết. Nói các ngươi này đó làm trung y gì, có hay không cái gì xúc tiến cốt cách tăng trưởng biện pháp? Có hay không cái gì hiệu quả tương đối tốt dược có thể sử dụng? Tạ Vân cân nhắc một chút, kia hẳn là chính là tráng cốt tan. Xúc tiến cốt chất sinh trưởng, tiểu hài tử ăn lúc sau trường vóc dáng thoán đến mau, cốt phùng khép kín lúc sau, tráng cốt tán liền biến thành đề cao cốt mật độ cùng xúc tiến cốt chất khép lại. Người tính toán cấp khoa chỉnh hình người bệnh làm một cái Trung Quốc và phương Tây Y kết hợp trị liệu. Không, ta chính là thuận miệng như vậy vừa hỏi. Tống Kim Cương chỉ chính mình đỉnh đầu kia thưa thất tóc, cùng Tạ Vân nói, ta này không phải nhớ thương ngươi phía trước cùng ta nói, có thể giúp ta điều trị một chút thân thể, làm ta dài hơn gật đầu phát. Ta lần trước bận quá, hiện tại thật vất vả nhàn rỗi, này không phải ma lưu lại đây. Tạ Vân cấp Tống Kim Cương kỹ càng tỉ mỉ hào cái mạch, nàng đều bị Tống Kim Cương trong cơ thể hỗn độn trạng huống cấp dọa tới rồi. Tống bác sĩ, ngươi thật là bác sĩ. Ngươi này thân thể, sao so Mã chủ nhiệm còn hư a? Mã chủ nhiệm có thể so ngươi đại 30 tuổi đâu. Ngươi này cũng quá không đem thân thể của mình đương hồi sự nhi. Ngày thường có phải hay không tim đập nhanh mồ hôi trộm rất nghiêm trọng. Cùng tẩu tử phu thê sinh hoạt. Cũng không tính quá hài hòa đi. Tống Kim Cương mặt đằng mà một chút liền đỏ lên. Hắn như là bị sợ hãi giống nhau điên cuồng mà nhìn chung quanh, thấy không ai tiến vào, lúc này mới hồng một trương mặt già nói, Tạ bác sĩ, như vậy tư mật chuyện này, ngươi thay ta bọc một chút ta. Tùy tiện nói ra, ta không cần mặt mũi. Tạ Vân cười mà không nói. Tống Kim Cương thấp giọng hỏi, có biện pháp điều trị không? Ta tin ngươi, ngươi tận lực giúp ta đem mấy vấn đề này cấp giọng. Này phá công tác vốn dĩ liền hàng năm tăng ca. Gặp được cái nửa đêm xảy ra chuyện, chẳng sợ không cần trực ban, cũng sẽ bị người tới cửa đánh thức, từ trong ổ chăn túm ra tới, gì thân thể điều kiện có thể kinh được như vậy ngao. Tạ Vân ngẫm lại, xác thật là cái dạng này, bác sĩ cùng hộ sĩ công tác cường độ là thật là lớn chút. Kỳ thật dựa theo Thái Sơn Đường cách nói, người bệnh trên người tự mang theo một loại tên là bệnh khí đồ vật, thuộc về dơ bẩn một loại, quanh năm suốt tháng tiếp xúc xuống dưới, liền tính khỏe mạnh người cũng sẽ trở nên không khỏe mạnh. Có thể điều trị, không cần hoảng, ăn nhiều một đoạn thời gian dược là được. Tống Kim Cương trên người vấn đề còn rất nhiều, Tạ Vân không tính toán cùng Tống Kim Cương kỹ càng tỉ mỉ giải thích, nàng trực tiếp đem viết ở y án bổn thượng đồ vật đưa cho Tống Kim Cương xem. Tạ Vân y án bổn cùng các bác sĩ còn bất đồng, các bác sĩ đa số đều là đem người bệnh tình huống viết một lần, sau đó khắc khai một đoạn viết chính mình chẩn bệnh kết quả, lại khai một đoạn viết dùng dược phương án. Mà Tạ Vân là mỗi viết xong một cái chứng bệnh biểu hiện, liền ở phía sau đuổi kịp chính mình căn cứ cái này chứng bệnh biểu hiện phán đoán ra tới vấn đề, lại dùng dấu móc đánh dấu thượng tính toán dùng dược. Giống như là chuẩn bị bản thảo giống nhau, đem người bệnh chẩn bệnh tình huống toàn bộ viết xong, đại khái dùng dược phương án cũng liền ra tới. Tham khảo một ít danh phương, lại căn cứ dược liệu pha thuốc cùng quân thần tá sử lược làm điều chỉnh, đem những cái đó dược tính tương hướng dược liệu lấy rớt, đem đơn thuốc mài rũa đến trọn vẹn một khối, này trương phương thuốc liền tính là thành. Phương thuốc mài rũa hảo, Tạ Vân đi dược đấu quẩy bên kia bốc thuốc, Tống Kim Cương cầm Tạ Vân y án buồn xem. Nhìn kia cùng trên người hắn tình huống không sai chút nào chẩn bệnh, Tống Kim Cương trên trán mồ hôi lạnh đều mau nhỏ giọt tới. Hắn lúc này mới biết được, Tạ Vân vừa mới nói câu kia cùng tẩu tử phu thê sinh hoạt, cũng không tính quá hài hòa đi là tương đương bảo thủ hàm xúc, hắn rất nhiều xấu hổ mở miệng vấn đề đều bị Tạ Vân cấp chẩn bệnh ra tới, chỉ là Tạ Vân không có vạch trần hắn mà thôi. Này con mẹ nó, trung y liền lợi hại như vậy đâu. Ba ngón tay đầu là có thể đem các loại kiểm tra đều làm. Ở trung y trước mặt, thật là nửa điểm bí mật đều tàng không được a. Tống Kim Cương nhìn Tạ Vân cho hắn chẩn bệnh, xấu hổ lấy ngón chân chào địa, rồi lại nhịn không được dưới đáy lòng may mắn. Này đó hắn xấu hổ mở miệng vấn đề bị Tạ Vân chẩn bệnh ra tới, là chuyện tốt. Chỉ có bị phát hiện, mới có bị chữa khỏi khả năng. Nếu là làm hắn chính miệng cùng Tạ Vân nói, hắn gương mặt này hướng chỗ nào phóng. Nhưng nếu là không nói, Tạ Vân cũng không khám ra tới, kia này bệnh liền không có chữa khỏi khả năng. Bởi vì phương thuốc có ích đến dược liệu số lượng quá nhiều, mỗi một bộ dược đều bao cái thật lớn giấy bao, Tạ Vân đều có chút lo lắng bình thường gia đình thường dùng lẩu niêu có thể hay không một lần ngao đến hạ nhiều như vậy dược liệu. Tống bác sĩ, nhà ngươi có đại lẩu niêu không? Tạ Vân thực săn sóc hỏi. Tống Kim Cương nhìn như vậy đại dược liệu bao, cũng ngây ngẩn cả người, lẩu niêu nhưng thật ra có, nhưng có thể phóng đến hạ nhiều như vậy dược liệu. Không. Bất quá không có việc gì, ta cầm đi làm dược phòng cho ta sắt thuốc, ngươi yên tâm khai. Các ngươi dược phòng ngao dược thùng có bao nhiêu đại, ngươi so với ta càng rõ ràng. Tạ Vân liền không lại động phương thuốc. Không quan tâm là xóa giảm dược liệu chủng loại vẫn là liều thuốc, đều sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng hiệu quả, có thể bất động tự nhiên là bất động. Đem uống thuốc dược liệu trào hảo, ngay sau đó chính là phối trí hoạt hóa ra đầu chân lông, kích thích lông tóc sinh trưởng nước thuốc. Tạ Vân đánh giá yêu cầu phí một chút thời gian, liền cùng Tống Kim Cương ước định hảo, làm Tống Kim Cương quay đầu lại có rảnh thời điểm lại đây lấy. Trước mắt nên vội cái gì liền vội cái gì đi, đừng ở thông thái đường làm chờ. Tiến đi Tống Kim Cương, Tạ Vân đem những cái đó kích thích lông tóc sinh trưởng dược liệu trào hảo, phóng tới sắc thuốc lẩu niêu nấu thượng, trong lòng bắt đầu tính toán mua một cái sắc thuốc cơ sự tình. Bệnh viện dược phòng dùng cái loại này sắc thuốc cơ liền khá tốt, giả thiết hảo độ ấm sau liền không cần phải xen vào, ngao hảo lúc sau phóng lạnh, cất vào giết qua khuẩn bao nylon, lại dùng máy hàn miệng túi phong kín thượng, tỉnh đi người bệnh chính mình ngao dược công phu. Hơn nữa người bệnh từ thông thái đường mua thuốc trở về ngao, dùng chính là nước máy, Tạ Vân ở thông thái đường cấp ngao dược, dùng chính là trộn lẫn ác giao huyết khí tinh hoa thủy, ai ưu ai kém vừa xem hiểu ngay. Chu Thắng, ta đi một chuyến bệnh viện thiết bị khoa, nếu tới người, ngươi cùng bọn hắn nói một tiếng, chờ nửa giờ tả hữu ta liền trở về. Chu Thắng xốc lên cách ở thông thái siêu thị cùng thông thái đường chi gian mảnh, thăm đầu lại đây, hỏi Tạ Vân, ngươi đi bệnh viện thiết bị khoa làm gì? Tính toán mua điểm đồ vật. Ân. Ta tìm một chút Lưu Mai, hỏi một chút nàng có thể hay không đi thiết bị khoa quan hệ, mua hai đài ngao dược cơ cùng máy hàn miệng túi, lại định chế một đám trang chén thuốc phong kín túi, có chút dược ngao chế lên môn đạo rất nhiều, người bệnh lấy về ra ngao. Ta không yên tâm. Đây cũng là lời nói thật. Lưu Mai cũng ở trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện người nhà viện trụ, cùng Tạ Vân quan hệ cũng không tệ lắm, Tạ Vân trực tiếp liền tìm thượng môn. Quen thuộc văn phòng. Gõ cửa tiến vào sau, bên trong khoa viên ngẩng đầu vừa thấy là Tạ Vân tới cửa. Hoàng sợ, ngự khí không chỉ là bởi vì kích động vẫn là cái gì, cư nhiên có chút run, Tạ tỷ. Cái gì phong đem người cấp thổi tới? Tạ Vân không ở trong văn phòng nhìn thấy Lưu Mai, hỏi kia khoa viên, ta tìm Lưu Mai có chút việc, nàng hôm nay là nghỉ phép đi. Kia khoa viên ngữ khí tương đương ân cần, Lưu trưởng khoa dọn đến cách vách văn phòng, ta cho người dẫn đường. Lưu trưởng khoa, nàng đây là thăng chức A. Không đợi Tạ Vân suy nghĩ cẩn thận vì sao này gần là từng có vài lần chi duyên khoa viên sẽ cùng nàng khách khí như vậy, nàng cũng đã bị lãnh vào Lưu Mai văn phòng. Lưu Mai thấy là Tạ Vân tiến vào, trong tay bút dừng một chút, đắp lên nắp bút bông, đứng dậy đón chào, Tạ Vân, cái gì phong đem ngươi cấp thổi tới? Tạ Vân, nàng nhìn xem Lưu Mai, nhìn nhìn lại vì nàng dẫn đường kia khoa viên, nói, các ngươi bộ môn là chuyên môn cấp huấn luyện nói chuyện thuật. Sao hai ngươi lời nói đều giống nhau như lúc? Ta đây là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, muốn tìm ngươi hỏi thăm, ta bệnh viện dược phòng dùng kia hai đài ngao dược cơ cùng máy hàn miệng túi là đánh cái nào đơn vị mua, còn có định chế những cái đó tợ lặt tịp vô khuẩn túi nhà máy, ngươi nơi này có liên hệ phương thức đi, có thể hay không cho ta một cái. Hoặc là ta mượn một chút ta bệnh viện mua sắm con đường, giúp ta mua sắm chút. Chương 33 cười mặt đại tham. Tạ Vân giống như là một con chặt đứt cánh thiên nga trắng. Lưu Mai cũng ở tại trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện người nhà trong viện, cùng Tạ Vân xem như lầu trên lầu dưới hàng xóm. Thiết bị khoa mỗi năm đều cùng các phòng giao tiếp, Lưu Mai vẫn là khoa viên thời điểm, không thiếu hướng dược phòng chạy, hơn nữa cùng Tạ Vân cơ hồ mỗi ngày đều có thể ở đi làm trên đường gặp được, tự nhiên là thuộc lạc. Ở Lưu Mai trong mắt, Tạ Vân giống như là một con chặt đứt cánh thiên nga trắng, nhìn quá đến khá tốt, trên thực tế vẫn luôn không sinh hạ hải tử. Mặc kệ Tạ Vân có cảm thấy hay không đây là tiếc nuối, Lưu Mai cảm thấy đây là Tạ Vân tâm bệnh. Hơn nữa Chu Thắng bên ngoài tham gia quân ngũ, hàng năm không ở nhà, trong nhà trong ngoài đều đến Tạ Vân một người chống. Cho nên, đừng nhìn Tạ Vân phía trước ăn mặc ăn ngon đến hảo, quá đến so bệnh viện 98% người đều phải tiêu xái thể diện, Lưu Mai trước sau cảm thấy Tạ Vân trong lòng khổ, mặt ngoài khí phách hăng hái chỉ là cường xả ra tới ngụy trang. Lại sau lại Tạ Vân bị Chu viện trưởng cấp ngáng chân điều đi nhà xác, lại bị Chu viện trưởng cấp song ám chiêu bức đến từ trước. Lưu Mai là thực đồng tình Tạ Vân. Cũng chính là Tạ Vân cùng Chu Thắng khai siêu thị cùng phòng khám sinh ý không tồi, nghe nói kiếm rất nhiều, Lưu Mai còn thế Tạ Vân cao hứng một chút. Lúc này nghe Tạ Vân nói muốn nương thiết bị khoa con đường mua sắm điểm đồ vật, Lưu Mai vừa vặn là thăng nhiệm thiết bị khoa trưởng khoa, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Không cần như vậy phiền thoái, ta nhớ một chút ha, chờ ta tháng này trung tuần cấp xưởng báo mua sắm phương án cùng duy tu phương án thời điểm, đơn độc cùng xưởng nói một miệng, không cần đi bệnh viện lưu trình. Làm cho bọn họ đem thiết bị tiện đường kéo qua tới, trực tiếp cho ngươi đưa qua đi trang bị hảo liền thành. Tạ Vân lập tức nói lời cảm tạ, kia thật đúng là quá cảm tạ ngươi. Không phiền toái đi. Này có thể có gì phiền toái? Nói trở về, ta có thể ngồi vào vị trí này thượng, còn may mà ngươi âm thầm xuất lực đâu. Lưu Mai lời này đem Tạ Vân làm không hiểu ra sao, vì sao nói như vậy? Ta nhưng không ra gì lực. Lưu Mai giải thích nói, sao không phải ngươi xuất lực? Ngươi là lớn nhất công thần. Nếu không phải ngươi bị Chu Ngọc Mai thế thân dược phòng cương vị, Chu Ngọc Mai có thể ở dược phòng bị cô lập. Chu Ngọc Mai không bị cô lập nói, sẽ đi tìm Chu viện trưởng khóc nháo. Nàng không khóc nháo, Chu viện trưởng đại ca đại tẩu liền sẽ không đến bệnh viện tới nháo, Chu viện trưởng tự nhiên sẽ không bị chọc tức liệt nửa người trúng gió. Nếu là Chu viện trưởng không trúng gió, trọng cơ xưởng cũng sẽ không đem Dương viện trưởng trực tiếp đề bạt trở thành chính viện trưởng. Chúng ta thiết bị khoa chính là Dương viện trưởng phân công quản lý, tự nhiên là một người đắc đạo toàn bộ thăng thiên. Tạ Vân bừng tỉnh đại ngộ. Nhắc Tào Tháo liền đến. Dương viện trưởng cầm một chồng tài liệu trực tiếp đẩy ra thiết bị khoa môn tiến vào, thấy Tạ Vân cũng ở, trên mặt kinh ngạc chợt lóe lỗ thai, tươi cười thân thiết hỏi, "Tiểu Tạ, cái gì phong đem ngươi thổi qua tới?" "Tạ Vân, như thế nào lại là những lời này? Chẳng lẽ những lời này đã biến thành trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện thiền ngoài miệng?" Lời này nàng có thể cùng Lưu Mai phun tào, lại không thể trực tiếp cùng Dương viện trưởng nói như vậy, rốt cuộc tuổi tác chênh lệch bài ở đằng kia. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Dương viện trưởng đã từng vẫn là nàng lãnh đạo. Tuy nói nàng trướng mắt Dương viện trưởng này cười mặt tham quan tác phong, nhưng Dương viện trưởng lại không xúc động đến nàng lích lợi. Lúc trước bởi vì nàng dùng trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện đơn thuốc giấy, Chu viện trưởng bày mưu đặt kế quản lý khoa tới tìm nàng cha, chuyện này vẫn là bị Dương viện trưởng cấp ngăn lại. Tạ Vân đến thừa Dương viện trưởng này phân tình. Nàng chỉ là không nghĩ cùng Dương viện trưởng đi được thân cận quá, tránh cho vạn nhất ngày nào đó Dương viện trưởng tham ô chuyện này bị phát hiện. Nhưng đừng lại liên lụy nàng. Phần 29. Ta tính toán mua sắm điểm tiểu thiết bị, tìm Lưu Mai thảo một cái thiết bị xưởng liên hệ phương thức. Nghe Tạ Vân giải thích, Dương viện trưởng cười tủm tỉm gật đầu, hỏi Tạ Vân một câu, "Tiểu Tạ à, ta nghe nói ngươi phòng khám khai đến đặc biệt hảo, lão mã phổi bộ kia năm xưa bệnh cũ đều bị ngươi cấp trị hết. Ta tìm ngươi cố vấn chuyện này nhi ha, đối với chúng gió cùng liệt nửa người, ngươi cảm thấy là trung y thì hảo vẫn là tây y thì hảo? Hai người các có cái gì ưu khuyết điểm?" Tạ Vân cũng không nốc, chân trước Lưu Mai mới cho nàng nói Chu viện trưởng trúng gió liệt nửa người chuyện này, sau lưng Dương viện trưởng liền hỏi như vậy, tâm tư vừa chuyển liền đoán được Dương viện trưởng mục đích. Hơn phân nửa là muốn nghe được một chút Chu viện trưởng còn có thể hay không chữa khỏi. nhưng Tạ Vân không thể che lại lương tâm nói trị không hết, trung y đi trị liệu chúng gió cùng liệt nửa người, trung tâm lý niệm là ba bước đi, bước đầu tiên là tán tà, bước thứ hai là hoạt huyết hóa ứ, bước thứ ba là bổ khí dùng thuốc lưu thông khí huyết, này ba bước đi ổn đi thuận, chúng gió cùng liệt nửa người không tính quá khó giải quyết. Chính là làm cho Dương Viện trưởng mặt, Tạ Vân không thể đem đại lời nói thật nói như vậy trắng ra. Nàng hơi chút phỏng đoán một chút Dương Viện trưởng tâm tư, suy đoán Dương Viện trưởng hơn phân nửa là không hy vọng Chu Viện trưởng quá nhanh khang phục đến, liền nói, trung y lý thượng có thể trị, nhưng dùng thời gian tương đối trưởng, bởi vì chúng gió cùng liệt nửa người, đề cập tới rồi ngoại tà xâm lấn, trong cơ thể kinh lạc mạch máu ứ đổ, yêu cầu thời gian không ngắn trị liệu mới có thể nhìn thấy hiệu quả, nhưng trung y trị liệu phương án là buôn bệnh căn nhi đi, chưa khỏi lúc sau tái phát, khả năng tính không lớn. Tây y trị liệu nói, trước mắt liệt nửa người rất khó trị, chúng gió cũng là dùng một ít hòa tan tác động mạch dược tề tới tiêm tĩnh mạch, thấy hiệu quả rõ ràng, hơn nữa thấy hiệu quả mau, nhưng bởi vì chỉ giải quyết nhất mặt ngoài vấn đề, cho nên thực dễ dàng tái phát, hơn nữa cũng hảo không nhanh nhẹn. Thậm chí nói, đứng ở trung y ở góc độ xem, tây y hòa tan tác động mạch dược tề sử dụng lên là rất có nguy hiểm, đầu tiên là những cái đó lạnh leo chất lỏng tiến vào trong cơ thể, đối huyết, khí, cùng với ngũ tạng lục phủ, toàn bộ đều là một cái thực trọng gánh nặng, sẽ tiến thêm một bước tăng thêm trong cơ thể lạnh leo ẩm ướt. Hơn nữa hòa tan tác động mạch vạn nhất hòa tan không hoàn toàn, lưu lại một ít có thể theo máu di động huyết khối, mặc kệ là tiến vào đến phổi bộ, vẫn là tiến vào đến trái tim, đều khả năng dẫn tới chết đột ngột. Này đối với bác sĩ cấp dược kinh nghiệm yêu cầu rất cao, cho nên ta cá nhân cảm thấy, nếu cấp dược kinh nghiệm không đủ, còn không bằng liền kéo, rốt cuộc chết tử tế không bằng lại tồn tại. Dương Viện trưởng trên mặt nhiều một mạt ngưng trọng, trong giọng nói rất là tiếc hận, kia lão Chu này bệnh, xem ra rất khó trị a. Nghe ngươi nói như vậy, ta đổi vị tự hỏi một chút, nếu nằm ở đảng kia người là ta, ta khẳng định là vui làm ngươi tới cấp ta trị, thấy hiệu quả chậm liền chậm một chút, ta cầu chính là chặt đứt bệnh căn tử. Đừng làm ta miệng ai mắt nghiêng mà ngồi xe lăn, khoe miệng cả ngày treo chảy nước dãi, nhưng lão Chu người này đi. Ai, hắn có chút cố chấp, hắn chịu Tây y ảnh hưởng rất sâu, vẫn luôn đều không tín nhiệm Trung y ở hắn ảnh hưởng hạ, hắn ái nhân cùng con cái yêu cầu cũng là toàn tiểu Tây trị liệu, chúng ta làm một ngoại nhân, mặc kệ là đứng ở bác sĩ cùng người bệnh góc độ, vẫn là đứng ở người đứng xem góc độ, khẳng định là muốn tôn trọng lão Chu cùng hắn ái nhân, hắn con cái ý kiến. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Ta phải cùng xuất huyết não khoa nói một tiếng, nhất định phải cấp lao Chu hảo hảo trị, không cần bùn xỉn chính mình trên người bản lĩnh, cũng không cần bùn xỉn dược, không đạo lý đối chúng ta nhà mình bệnh viện tiền viện trường đều moi. Tiểu Lưu, ta nghe nói Kim Lăng bên kia dược khoa đại nghiên cứu phát minh ra một loại tân dung xuyên thuốc tiêm. Ngươi thử cùng Kim Lăng dược khoa đại bên kia liên hệ một chút, xem có thể hay không mua nhập một đám, cần phải hảo hảo trị Chu viện trưởng, không thể làm Chu viện trưởng ái nhân cùng con cái thất vọng buồn lòng. Dương Viện trưởng lời này nói được hiên ngang lẫm liệt, đường hoàng, nhưng trong phòng ba người cái nào là cái ngốc. Không quan tâm là Tạ Vân vẫn là Lưu Mai, tận mắt nhìn thấy Dương Viện trưởng vẻ mặt đồng tình cùng bi thống mà nói ra những lời này, giữa những hàng chữ đều là vì Chu Viện trưởng suy xét, lại không chút do dự tìm lý do phủ định có thể cho Chu Viện trưởng đoạn bệnh căn nhi phương pháp, mà là lựa chọn nguy hiểm lớn hơn nữa, thậm chí có khả năng làm Chu Viện trưởng hoàn toàn toi mạng Tây Y Y Dung xuyên liệu pháp. Dương Viện trưởng tâm tư là Tạ Vân xem không rõ. Vẫn là Lưu Mai xem không hiểu. Nếu nói lựa chọn Tây Y Y Dung xuyên liệu pháp chỉ là một cái trùng hợp, kia dẫn vào Kim Lăng dược khoa đại nghiên cứu phát minh tân dược đâu? Tạ Vân đều đem nói như vậy minh bạch, Dung xuyên thực suy xét bác sĩ kinh nghiệm trình độ, nàng này đều không phải ám chỉ, thiếu chút nữa liền tính là Minh Kỳ Dương viện trưởng nói trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện tâm não huyết quản khoa bác sĩ Dung xuyên trình độ giống nhau, Dương viện trưởng lại lựa chọn dẫn vào tân dược. Liền tính là đối với những cái đó Dung xuyên kinh nghiệm thực phong phú người, đột nhiên vận dụng một loại chưa bao giờ dùng quá dược tới chữa bệnh, kia kinh nghiệm cũng là linh, chỉ có thể từ đầu bắt đầu sờ soạng, càng miễn bàn làm một cái vốn chính là nửa xô nước trình độ bác sĩ tới thao tác. Tạ Vân trong lòng hơi lạnh, nàng không nghĩ tới Dương viện trưởng tính toán tiến đi Chu viện trưởng vĩnh tuyệt hậu hoạn mục tiêu như vậy minh xác, cư nhiên có thể làm được như vậy không từ thủ đoạn. Này ta cũng không dám phát biểu ý kiến, ta chính là một cái một lọ tử bất mãn nửa xô nước lắc lư trình độ, đến nỗi như thế nào chị? Vẫn là đến nghe tâm nào huyết quản khoa chuyên gia. Nói nữa, liền tính ta giám cấp Chu viện trưởng trị, người Chu viện trưởng ái nhân cùng con cái sẽ đồng ý làm ta trị sao? Bảo không chuẩn nhân gia cho rằng ta là muốn đi trả thù Chu viện trưởng, này vũng bùn nước đục, ta cũng không dám trộn lẫn. Tạ Vân nói như vậy, tương đương là cho Dương viện trưởng đánh cái cam đoan, Dương viện trưởng trên mặt ý cười lập tức liền lại nồng đậm vài phân. Hắn cầm trong tay tài liệu phóng tới Lưu Mai bàn làm việc thượng, đi đến sofa trước ngồi xuống. Vén tay háo lộ ra thủ đoạn tới, cùng Tạ Vân nói, Chu viện trưởng không tin ngươi, ta có thể tin ngươi. Tiểu Tạ, ngươi giúp ta cũng bắt mạch, nhìn xem ta lại không có gì yêu cầu điều trị trị liệu địa phương, nhất định đến nghiêm túc điểm A. Phát hiện cái gì vấn đề, cùng ta nói thẳng là được, không cần che che giấu giấu. Ta đều là chữa bệnh hệ thống, biết bác sĩ thẳng thắn thành khẩn đối người bệnh quan trọng nhất. Tạ Vân Tử không có không thể, nàng ngồi ở Dương viện trưởng bên cạnh trên sofa, ba ngón tay đắp ở Dương viện trưởng mạch đập thượng, thoáng dùng một chút lực, thiên chiếu mạch thuật khởi động. Dương viện trưởng ngừng thở. Đại khái 3 phút thời gian, Tạ Vân Hảo xong mạch sau, cùng Dương viện trưởng nói, ngài thân thể chỉnh thể thượng là bảo dưỡng rất khá, chính là gan bộ hơi có chút dài rộng, đây là thành niên nam tính bệnh chung, có thể thích hợp đến khai một ít dược điều trị một chút liền thành, cùng ngài vấn đề nhất đúng bệnh, là phụ tử lý trung hoàn, ta bệnh viện dược phòng liền có, ngài khai 2 hộp ăn thử xem, hẳn là sẽ có thực rõ ràng cải thiện hiệu quả. Trừ bỏ cái này ở ngoài, ngài trên người còn có một vấn đề. Tạ Vân nhíu mày, do dự một lát sau, quyết định ăn ngay nói thật, ngài tiêu hóa nói tồn tại một ít vấn đề, chủ yếu là tuyến tụy, gan bộ, còn có ruột đầu tương tới gần liên tiếp địa phương, có thể đi chụp cái màu siêu nhìn xem, xác định một chút có phải hay không có bệnh gì biến. Ta xem mạch cảm rất là, ngài khả năng đường máu có điểm cao, còn dẫn phát rồi một ít mặt khác bệnh biến chứng, yêu cầu chụp cái phiến tử chẩn đoán chính xác một chút. Tạ Vân nói lời này thời điểm, ánh mắt ở Dương viện trưởng cánh tay thượng kia khối biểu thượng đánh giá vài giây, nhìn ra được tới, kia khối biểu giá cả hẳn là không thấp. Nàng nói huyền chuyển, nếu là nói thẳng tiếng thông tục nói, Dương viện trưởng ăn đến thật tốt quá, được một chuỗi dài bệnh nhà giàu. Thật lại nói tiếp, này bệnh nhà giàu nhưng không thể so chúng gió liệt nửa người muốn nhẹ nhiều ít, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Chương 34 Học viện Hoa Khê Y Y. Phổi khí như mưa, dễ chịu toàn thân kinh mạch. Cùng Lưu Mai nói tốt mua sắm ngao dược cơ cùng máy hàn miệng túi chuyện này sau, đợi 4 ngày, thiết bị liền tất cả đều an trí ở thông thái đường. Tạ Vân đều bị này tiến độ cấp khiếp sợ tới rồi. Lưu Mai tự mình mang theo xưởng người lại đây cấp Tạ Vân an trí, nàng cười Tạ Vân đại kinh tiểu quái, này sinh sản thiết bị xưởng liền ở Thông Nam Thị, tỉnh nội nhà xưởng, 4 ngày đều tính chậm. Chúng ta phía trước mua sắm thiết bị, bởi vì vội vã dùng, cùng bọn họ lãnh đạo thuyết minh một chút tình huống, ngày hôm sau buổi sáng liền cấp đưa tới. Đúng rồi, ngươi muốn trang chén thuốc túi, cũng là dùng thông dụng khuôn đúc đi. Toàn tỉnh bệnh viện dùng đều là cái kia khuôn đúc, nghe nói cách vách tỉnh dùng cũng giống nhau, thống nhất đều không tiêu đơn vị. Ngươi nếu là tưởng hướng đóng gói túi thượng ấn thông thái đường tên, đến một lần nữa khai một bộ khuôn đúc, thêm 1.000 đồng tiền. Tạ Vân ban đầu còn ở trong lòng cấu tứ quá đóng gói túi thượng ấn đồ án cùng văn tự đâu, hiện tại vừa nghe một lần nữa khai mô đến thêm tiền, hơn nữa là 1.000 khối, lập tức liền đem chính mình cấu tứ cấp từ bỏ. Liền thông dụng khuôn đúc đi, không đáng lập dị. Nàng cũng không đáng tại đây loại việc nhỏ thượng dùng nhiều tiền. Lưu Mai cười như không cười mà nhìn Tạ Vân, ghé vào Tạ Vân bên thai hỏi một câu. Ngươi ngày đó cùng Dương viện trưởng nói. Vài phần thật vài phần giả. Chu viện trưởng chuyện đó nhi. Tạ Vân hỏi. Lưu Mai lắc đầu, là Dương viện trưởng tình huống thân thể, giống hắn cái loại này tăng đường huyết vấn đề, chưa khỏi khả năng tính đại không. Tạ Vân. Nàng thân sắc phức tạp mà đánh giá Lưu Mai, trong đầu trong lúc nhất thời toát ra rất nhiều đường viền hoa ý tưởng tới. Lưu Mai vì cái gì như vậy chú ý Dương viện trưởng tình huống thân thể? Chẳng lẽ là này hai người có cái gì không thể cho ai biết tình huống? Không nên a. Dương viện trưởng tuổi tác, nếu mau có thể đương Lưu Mai ba. Vẫn là nói, Lưu Mai chính là thực thuần túy mà quan tâm lãnh đạo. Nay cũng không quá khả năng, Lưu Mai không có loại này bổ tắt tâm địa. Lưu Mai vừa thấy Tạ Vân ánh mắt kia, liền biết Tạ Vân nghĩ đến không đứng đắn địa phương đi, nàng chụp một chút miệng mình, cả giận, ngươi đừng hướng không đứng đắn địa phương suy nghĩ vớ vẩn. Ta là cho ta ba hỏi. Ta ba cùng Dương viện trưởng tình huống thân thể có điểm cùng loại. So Dương viện trưởng còn nghiêm trọng chút. Đã là bệnh tiểu đường, liền dựa đánh ỉn xù lìn duy trì. Trung y dì tây y ghi nhìn cái biến, đều nói này bệnh không có biện pháp trị, ta cân nhắc, đem người lánh lại đây, đến ngươi nơi này thử thời vận, ngươi có đem ta không? Không thấy được người bệnh, Tạ Vân nào dám nói có hay không nắm chắc. Bất thời giờ làm ngươi ba tới một chuyến, càng nhanh càng tốt. Ta cấp hào xem mạch, nếu có nắm chắc, ta khẳng định tận lực trị. Nếu là không nắm chắc, ta khẳng định tận tâm trị. Ỉn xù lìn thứ này, vốn là nhân thể phân bố. Hiện tại người phân bố không đủ, đến điều tra rõ ràng vấn đề ra ở đâu, nếu là phân bố ỉn xù lỉn khí quan xảy ra vấn đề, vậy nghĩ cách trị, nếu là ỉn xù lỉn có tác dụng quá trình xảy ra vấn đề, vậy nghĩ cách điều cái khác địa phương. Một mặt đánh ỉn xù lỉn không phải chuyện tốt, vạn nhất tuyến tụy không thành vấn đề đâu. Thời gian dài dựa vào tiêm vào ỉn xù lỉn duy trì đường máu, khỏe mạnh tuyến tụy cũng sẽ ra vấn đề bãi công. Lưu Mai còn phải mang theo Thông Nam Thị tới thiết bị công đi bệnh viện, không có biện pháp cùng Tạ Vân lại tế liêu. vội vàng xả hai câu liền đi rồi. Tạ Vân tìm căn cỡ lặt tiệp thủy quản, một mặt liền ở vòi nước thượng, một mặt tiếp ở ngao dược cơ, cấp ngao dược cơ hơn nữa thủy cùng gột rửa linh, trong ngoài rửa sạch vài biến, hơn nữa nước trong nấu phí thiêu khai, tới tới lui lui lặp lại rất nhiều lần, lúc này mới dám yên tâm mà dùng ngao dược cơ ngao dược. Vạn nhất ngao dược cơ có cái gì hóa chất vấy mỡ tàn lưu đâu. Nhưng đừng dùng ngao dược cơ ngao ra tới dược trị không hết người bệnh, ngược lại cấp người bệnh làm chúng độc. Mân mê xong ngao dược cơ, Tạ Vân lại thử máy hàn miệng túi, ngoạn ý nhi này đơn giản dễ hiểu hảo thao tác, nàng ở trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện dược phòng công tác thời điểm liền dùng quá, thiết bị kích cỡ tuy rằng không giống nhau, nhưng Lưu Mai giúp nàng mua xong cái này máy hàn miệng túi xem như bệnh viện dược phòng kia đài máy hàn miệng túi thăng cấp bản, phong khởi khẩu tới càng mau, phong đến cũng càng vững chắc. Tạ Vân có dược phòng luyện ra kinh nghiệm làm đấy, nhìn một lần bản thuyết minh liền sẽ thao tác. Chiếu sơ gan nhuận phổi canh phương thuốc chảo một bộ dược, phóng tới ngao dược cơ ngao, bởi vì ngao dược cơ tự mang theo hơi áp, cho nên ngao dược tốc độ càng mau, đối dược liệu chung khởi hiệu thành phần lợi dụng suất cũng càng cao. Không đến 20 phút, một nồi sơ gan nhuận phổi canh liền ngao hảo, lấy cái buồn sứ thịnh phóng, Tạ Vân thúc dục vô tướng kim tình nhìn thoáng qua ngao ra tới nước thuốc, sắc thật so với phía trước nàng đặt ở trà lò chung ngao ra tới dược hiệu muốn càng cường, lúc này mới yên tâm. Chờ buồn sứ nước thuốc phóng lạnh, Tạ Vân dùng này đó nước thuốc thử một chút máy hàn miệng túi thao tác, một nồi nước thuốc chỉnh chỉnh tề tề mà trang 12 cái đóng gói túi. Dựa theo Tạ Vân ý tưởng, nay một nồi sơ gan nhuận phổi canh chỉ là một ngày lượng. Một ngày tam đốn, một đốn phải uống 4 túi. Tạ Vân trước tiên liền nghĩ mua cái đại điểm dược liệu đóng gói túi, chính là nàng một cân nhắc, cấp đóng gói túi càng thêm điểm tự đều yêu cầu dùng nhiều 1.000 đồng tiền, nếu là mua cái đại điểm đóng gói túi, ít nhất cũng đến thêm 1.000. Vẫn là hướng ngao dược cơ thiếu thêm chút thủy càng tỉnh tiền. Áp xúc đều là tinh hoa sao. Phần 30. Trải qua như vậy một hồi thí nghiệm, Tạ Vân trong lòng liền có số. Cầm lấy tam bao sơ gan nhuận phổi canh, Tạ Vân đi bộ đi siêu thị bên kia, cấp Chu Thắng thả một bao, lại đi cấp Trầm Mê Khai Hoang chồng chọn Chu Đức Nghĩa cùng Mạnh Thu Cúc hai vợ chồng cũng một người tặng một bao, nhìn hai vợ chồng già Khai Hoang tiến độ, lúc này mới trở lại phòng khám. Hai vợ chồng già cảm giác chính mình là trời sinh nông dân. Trong lòng thậm chí còn sinh ra ở nhà máy công tác hơn phân nửa đời làm ai một chính mình trồng trọt tài hoa ý niệm, từ khi Chu Thắng giúp đỡ mua được kia hai khối 4 gian sân lớn nhỏ đất trống sau, liền đem hơn phân nửa thời gian đều dùng ở khai hoang thượng. Mạnh Thu Cúc mỗi ngày còn sẽ rút ra nửa ngày thời gian tới hái rau bán đồ ăn, Chu Đức Nghĩa lại là từ sớm đến tối đều ở khai hoang, hắn thậm chí đem trên đất trống thổ đều phiên một lần, tinh tế mà đem chôn dưới đất mặt cục đá đều nhặt ra tới ném đến một bên. Nói là này đó cục đá sẽ ảnh hưởng hắn gieo trồng hiệu suất. Bất đồng mùa nên dùng bất đồng điều dưỡng phương pháp, bệnh can khí thông thuận sau, người tính tình đều sẽ thu nhỏ không ít, phổi khí nhuận đủ còn lại là có thể làm người toàn thân thông thái, không bị đầu xuân thăng phát dương khí dẫn tới táo hỏa bốn động. Mạnh Thu Cúc cùng Chu Đức Nghĩa ngay từ đầu còn không muốn đi theo Tạ Vân uống này đó thang thủy thủy đồ vật, gần nhất là đau lòng dược liệu tiền, thứ hai là cảm thấy không bệnh liền không cần uống dược. Nhưng từ khi đi theo Tạ Vân uống lên vài lần ngũ hổ lưỡng nghi canh lúc sau, Mạnh Thu Cúc cùng Chu Đức Nghĩa sẽ không bao giờ nữa dùng Tạ Vân khuyên uống dược, bọn họ tương đương chủ động. Thân thể có hay không biến hảo, tinh thần đầu có hay không biến đủ, ai cảm giác không ra. Ngay cả Chu Thắng cái này có chút trục còn có chút ngoan cấu người, cũng bị Tạ Vân hun đúc đến bắt đầu dưỡng sinh. Tạ Vân lo lắng Chu Thắng thân thể khôi phục không hảo sẽ ảnh hưởng nửa đời sau, thường thường liền sẽ cấp Chu Thắng hào cái mạch, hiện giờ điều dưỡng mấy tháng. Chu Thắng thân thể đã là rất tốt, không thể so sinh bệnh trước kém. Theo Chu Thắng hoàn toàn khắc phục, Tạ Vân cùng Chu Thắng thương lượng tạm hoãn bị dựng kế hoạch cũng một lần nữa để thượng nhật trình. Thông thái đường khai có một đoạn thời gian, Tạ Vân thanh danh ở Tô Bắc cũng dần dần truyền bá mở ra, ở thông thái đường trị quá bệnh người đa số đều thực tin Tạ Vân y y thuật, ngẫu nhiên đi ngang qua thời điểm xem một cái cửa, như thế nào sẽ nhìn không tới kia trương như vậy bắt mắt màu đỏ rực tốt sờ tơ. Tạ bác sĩ, cái này sơ gan nhuận phổi canh, ta có thể uống không? Uống lên đối thân thể của ta có chỗ tốt gì không? Người đến là một cái quanh năm suốt tháng mất ngủ lao thái thái, là Tô Bắc đồ gỗ xưởng lão công nhân viên chức, tuổi trẻ thời điểm thường xuyên tam ban đảo, dẫn tới đồng hồ sinh học là hỗn loạn, trong cơ thể âm dương nhị khí cũng là một cuộn chỉ rối, buổi tối ngủ không hảo ban ngày không tinh thần, đây là lao thái thái thái độ bình thường. Các loại trợ miên an thần dược vật ăn không ít, mất ngủ lại chậm chạp không trị hảo, liền tại đây lao thái thái mau nản lòng từ bỏ thời điểm. Nàng phát hiện trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện đối diện khai cái thông thái đường. Ôm thử một lần tâm thái, lão thái thái làm Tạ Vân cấp hảo cái mạch, khai nửa tháng chén thuốc. Ngủ no ngủ ngon lão thái thái đã lâu mà cảm nhận được nằm đảo liền ngủ khoái cảm, lập tức liền trở thành Tạ Vân coi trọng ủng độn, không chỉ có lôi kéo nàng bạn già nhi tới tìm Tạ Vân xem chân xương tật xấu, còn giới thiệu nàng những cái đó lao đồng sự lao tỉ muội lại đây tìm Tạ Vân xem bệnh. Chỉ cần là cái này lao thái thái, liền cấp Tạ Vân giới thiệu 30-40 cái người bệnh, này lao thái thái còn dưỡng thành có phải hay không tìm Tạ Vân tâm sự tán gẫu thói quen, có cái đau đầu nhức óc đều tìm Tạ Vân xem, ngày thường phát hiện cái nào chợ bán thức ăn đồ ăn giới tiện nghi cũng sẽ cùng Tạ Vân nói, nghiễm nhiên đã đem Tạ Vân trở thành bạn vong niên. Tạ Vân cảm thấy này lao thái thái tính cách khá tốt, cũng rất vui lòng ở chung, hai người ở chung rất là hòa hợp. Triệu Thẩm Nhi, ngài đã tới. Này sơ gan nhuận phổi canh, thuộc về bảo vệ sức khỏe dược trà phạm chủ, dung dược tê lượng không tính đại, chủ yếu là điều trị thân thể, liền cùng kinh chập tiết muốn uống thanh hỏa dược giống nhau. Thanh minh sau này cốc vũ đi phía trước, chính là uống sơ gan nhuận phổi canh. Phổi khí như mưa, dễ chịu toàn thân kinh mạch, nếu không dám ở cốc vũ tiết trước đem phổi khí bổ túc. Cốc vũ thời tiết nhưng chính là bầu trời trời mưa, trong cơ thể khô cằn, các loại vấn đề đều sẽ xuất hiện. Triệu Lao Thái Thái vừa nghe, lập tức nói, kia cho ta lấy một ít, uống mấy ngày thích hợp. Nhà ta 6 khẩu người, ngươi buôn 6 khẩu người uống đến khởi hiệu thấy hiệu quả tới định. Tạ Vân là biết Triệu Lao Thái Thái ra tình huống, hai vợ chồng già hơn nữa nhi tử con dâu, hơn nữa hai cái tôn tử, vừa lúc 6 khẩu người. Người bình thường uống cái 3 bộ là đủ rồi, một bộ uống tam đốn. Là ta cấp ngao hảo vẫn là ngươi mang theo dược liệu trở về ngao. Tạ Vân một bên bốc thuốc một bên hỏi. Triệu Lao Thái Thái ánh mắt sáng lên, lúc này mới chú ý tới phòng khám cư nhiên tân thêm hai đài máy móc, kia khẳng định là ngươi giúp đỡ ngao hảo, trở về ngao dược nhiều phiền toái a, đến phiền toái 3 ngày đâu. Thành. Tạ Vân trảo ra 18 phó dược liệu lượng tới, ở trong lòng tính toán một chút tương ứng thêm thủy lượng, một lần liền ngao thượng. Này ngao dược cơ nhưng đại thật sự, ngao quá ít đều không đáng giá đơn độc khai một hồi. Sơ gan nhuận phổi canh ngao thượng, Triệu Lao Thái Thái cùng Tạ Vân chia sẻ nổi lên thành Tây chợ nông sản trứng gà đánh gãy tin tức, lời nói mới chọn cái đầu, đoàn người liền bá bá bá mà đẩy cửa đi đến. Tạ Vân nhìn người tới có chút nghi hoặc, xem tướng mạo, những người này như là Tứ Xuyên bên kia tới. Đảo không phải nàng ở Thái Sơn đường học xem tướng mạo kỹ năng, mà là một phương khí hậu dưỡng dục một phương người, bất đồng địa phương người ngũ quan đặc sắc là bất đồng. Tới thông thái đường xem chỉ sang Tứ Xuyên nam nhân không ở số ít. Tạ Vân cũng coi như kiến thức rộng rãi, vừa thấy đến tiến phòng khám người, liền đoán cái đại khái. Chỉ là này tuổi tác biên độ có điểm đại, hơn nữa lần này tới nhân thân thượng đều có chút phong độ trí thức, nhìn không phải bác sĩ chính là giáo viên, luật sư linh tinh công tác. Này đoàn người chung cầm đầu chính là một cái năng tóc quan phụ nữ, nàng chủ động vươn tay, cùng Tạ Vân nói, Tạ bác sĩ, tự giới thiệu một chút, chúng ta là Học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện, ta họ Phó, trước mắt ở Học viện Hoa Khê Y thuộc bệnh viện đảm nhiệm thư nhớ trước. Lúc này từ ta mang đội lại đây, là muốn tìm ngài giao lưu một chút học thuật vấn đề, cũng tưởng lấy Học viện Hoa Khê Y cùng phụ thuộc bệnh viện danh nghĩa, mời ngài định kỳ đến Dung Thành tới tham dự khám và chữa bệnh. Công tác. Triệu Lao Thái Thái lỗ thai lập tức liền chi lăng lên, nàng đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Chương 35 quá toan. Cái khác bệnh viện đều lên không được mặt bàn. Học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện tới vị này phó thư nhớ tên đầy đủ kêu Phó Xảo Chân, là bệnh truyền nhiễm khoa xuất thân. Là quốc nội bệnh truyền nhiễm học Thái Sơn bắt đầu, Triệu Trung Quốc giáo thụ khai sơn đệ tử. Triệu Trung Quốc giáo thụ nguyên bản là Học viện Hoa Khê Y y bệnh truyền nhiễm học trụ cột, sau nhận được vệ sinh bộ điều chức yêu cầu, chịu xính với Hiệp Hà Y y học viện, tọa trấn phương Bắc, Phó Xảo Chân chủ nhiệm liền tự nhiên mà vậy mà ngồi trên Học viện Hoa Khê Y y bệnh truyền nhiễm học chiếc ghế trên cùng, tọa trấn với Tây Bộ, hiện giờ cũng trở thành quốc nội bệnh truyền nhiễm học một tòa sống tấm bia to. Chỉ cần ở chữa bệnh hệ thống nội hỗn, ai không nghe nói qua Phó Xảo Chân tên? Đây chính là bệnh truyền nhiễm học giáo tài phó chủ biên A. Người bệnh tưởng quải đều quải không đến đặc cao cấp chuyên gia hảo. Phó giáo thụ, cửu ngưỡng, ngài mời ngồi. Thốt ra lời này xong, Tạ Vân liền có chút xấu hổ, nàng này phòng khám ghế tổng cộng liền như vậy mấy cái, nơi nào đủ này đó Học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện tới điều nghiên người ngồi. Nàng trước tiên nhìn về phía kia trương khám giường, thấy Triệu Lao Thái Thái ngồi ở châm trên giường chính nghe được mùi ngon. Cũng ngượng ngùng trực tiếp mở miệng làm nàng vị này bạn vong niên dịch một dịch, cấp Hoa Khê tới chuyên gia đằng vị trí, chỉ có thể đem chủ ý đánh tới trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện phòng họp thượng. Nàng cùng Dương viện trưởng đánh quá nhiều như vậy thứ giao tế, mượn cái phòng họp hẳn là không tính khó đi. Tạ Vân trong lòng có chút không đế, nhưng vẫn là quyết định thử một lần. Phó giáo thụ, ta này phòng khám chỗ ngồi quá tiểu, nếu không ngài. Nhóm, chờ một chút, ta đi trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện mượn một chút phòng họp. Tổng không thể làm đại gia thật xa chạy tới còn đều đứng A. Phó Xảo Chân sảng khoái đáp, hành, vất vả ngươi đi một chuyến, vốn dĩ ngượng ngùng như vậy phiền toái ngươi, nhưng khoa hậu môn trực chàng chuyên gia đều là ôm học tập giao lưu ý tưởng tới, đứng xác thật không quá phương tiện giao lưu. Muốn hay không ta và ngươi đi một chuyến? Lấy Phó Xảo Chân mặt mũi, đừng nói là ở trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện mượn một gian phòng họp, chính là đi Tô Bắc bệnh viện nhân dân một mượn phòng họp, đi Tô Bắc phòng dịch bảo vệ sức khỏe trạm mượn phòng họp, đều có thể mượn được đến. Tạ Vân nào không biết xấu hổ tại đây loại sự tình thượng làm Phó Xảo Chân ra mặt. Không cần không cần, ngài cùng đại gia trước chờ một lát, ta đi một chuyến bệnh viện, liền ở đối diện, không cần bao lâu. Nàng vì không cho này đó đường xa mà đến đồng liêu cảm thấy nhàm chán, còn từ chính mình kia một sắp y lý án bổn trung tìm được cùng giang chàng trị liệu tương quan kia một sách y lý án vốn dĩ. Đây là ta trị liệu bản địa bệnh hoạn cùng với những cái đó từ tứ xuyên tới bệnh hoạn khi bệnh lịch, đều ở chỗ này, ở đại gia trước mặt thuộc về múa dịu qua mắt thợ, đừng chê cười ta à, ta thả con thép, bắt con tôm một chút, thỉnh đại gia hỗ trợ chỉ điểm chỉ điểm. Nơi nào, đây chính là bảo bối đồ vật, chúng ta là tới học tập ngươi trị liệu ý nghĩ, phương pháp cùng kinh nghiệm. Ngươi cũng không thể khách khí như vậy, đem chúng ta Hoa Khê phủng quá cao, làm chúng ta kế tiếp như thế nào khiêm tốn. Thỉnh giáo. Phó Xảo Chân biết Tạ Vân cố ý như vậy nói là cho đủ học viện Hoa Khê ý nghĩa mặt mũi, tự nhiên đến đem Tạ Vân mặt mũi cũng cấp nâng lên tới. Nhân sinh hơn phân nửa vui sướng đều nơi phát ra với cho nhau thổi phồng. Ngươi thổi thổi ta, ta phủng phủng ngươi. Mọi người đều thu hoạch tới rồi đồng liêu tán thành cùng với tự mình giá trị thỏa mãn, trừ bỏ dễ dàng phiêu đến quên chính mình mấy cân mấy lượng ngoại, không có gì chỗ hỏng. Tạ Vân dàn xếp Chu Thắng tới chiêu đãi một chút này đó học viện Hoa Khê y phụ thuộc bệnh viện tới chuyên gia, bản thân lập tức đi tìm Lưu Mai. Dù sao phiền toái một lần cũng là phiền toái hai lần vẫn là phiền toái, nếu thiếu Lưu Mai nhân tình, kia không ngại nhiều thiếu điểm, còn thời điểm cũng hảo còn một ít. Lưu Mai là thiết bị khoa chủ nhiệm. Vẫn là Dương viện trưởng thân tín, bằng nàng mặt mũi muốn mượn cái phòng họp, kia còn không phải dễ dàng chuyện này. Quả nhiên, Tạ Vân mới cùng Lưu Mai vừa nói, Lưu Mai lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bệnh viện phòng họp sẽ chỉ ở mỗi tuần một buổi chiều cùng với ngày thường trong viện đột phát trọng đại sự cố thời điểm bắt đầu dùng, đa số thời gian đều là không chí, Tạ Vân rõ ràng cái này lệ thường, bằng không cũng sẽ không tùy tiện liền tới mượn. Nay thuộc về Lưu Mai quyền lực trong phạm vi, Lưu Mai không tìm Dương viện trưởng xin chỉ thị liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng an bài thủ hạ khoa viên đi mượn chìa khóa mở cửa, bản thân còn lại là chạy tới cùng Dương viện trưởng báo bị một chút. Mượn phòng họp xem như việc nhỏ, chính là ở trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện phòng họp tiếp đái học viện Hoa Khê y lý tới chuyên gia, đây là thỏa thỏa đại sự. Chẳng sợ phòng họp là Tạ Vân mượn, học viện Hoa Khê y lý chuyên gia cũng không phải tới trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện điều nghiên, khảo sát, phỏng vấn, Dương viện trưởng cũng cần thiết ra mặt thấy một chút, bằng không khó tránh khỏi đường đột đường xa mà đến chuyên gia. Trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện ở Tô Bắc này một mảnh nhi thuộc về đầu sỏ chi nhất, chính là phóng tới toàn bộ Tô tỉnh, liền tiền 10 đều bài không đi vào, càng miễn bản quốc nội y học giới tứ đại thiên vương chi nhất Tây Hoa Khê. Lưu Mai đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở Dương viện trưởng góc độ thượng suy nghĩ một chút, nếu nàng là trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện viện trưởng, ở nàng nhậm thượng có thể thúc đẩy nhà mình bệnh viện cùng Hoa Khê Tây học viện hợp tác giao lưu, bế lên học viện Hoa Khê y y đại chân, kia nàng nằm tại đây bút chiến tích thượng gì đều không làm. Đều có thể trở thành đối nhà mình bệnh viện làm ra kiệt xuất cống hiến hảo viện trưởng. Quả nhiên, Lưu Mai cùng Dương viện trưởng vừa nói chuyện này, Dương viện trưởng cả người đều phấn khởi. Cần thiết đến duy trì A. Người Hoa Khê chuyên gia đều tới chúng ta này thâm sơn cùng cốc tới giao lưu, chúng ta có thể không duy trì. Tạ Vân nói như thế nào cũng là chúng ta bệnh viện đi ra người, chẳng sợ hiện tại không ở chúng ta bệnh viện nhậm chức, cũng cùng chúng ta có tốt đẹp cảm tình cơ sở, nàng đưa ra như vậy một chút nho nhỏ nhu cầu. Chúng ta như thế nào có thể không thỏa mãn? Chúng ta cần thiết đến thỏa mãn, còn phải cấp đủ Tạ Vân cùng Hoa Khê chuyên gia mặt mũi. Tiểu Lưu à, chuyện này Nhi liền giao cho ngươi đi xử lý, cần phải đem phòng họp quét tước đến sạch sẽ, mặt bàn sắt đến bóng loáng, trên mặt đất chút vụn giấy đều không thể có. Ta đi thông chi các phòng, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng có thể ở Tạ Vân cùng Hoa Khê chuyên gia giao lưu song sau, mời Hoa Khê chuyên gia đi ta các phòng chỉ đạo một chút công tác. Đem Lưu Mai đuổi đi. Dương viện trưởng lại gọi tới chính mình bí thư, phân phó nói, phân phó một chút công nhân thực đường, dựa theo thực đường tối cao quy cách chuẩn bị tiếp đái cơm, cần phải đến đem chúng ta Tô Bắc đặc sắc đồ ăn tất cả đều bưng lên, hảo hảo chiêu đái Hoa Khê tới chuyên gia. Ở Dương viện trưởng xem ra, công nhân thực đường chuẩn bị tối cao quy cách tiếp đái cơm chính là tương đương thể diện cơm, hắn tính toán ở trên bàn cơm huyền chuyển mà đề một chút ý nghĩ của chính mình, thử ôm một cái Hoa Khê chuyên gia đại chân. Phần 31. Không nghĩ tới. Ở Tạ Vân trong lòng, nàng tương đương kháng cự cùng Dương viện trưởng loại này cười mặt đại tham đi được thân cận quá, nàng nghĩ bảo trì một cái bình thường quen thuộc tình cảm quan hệ là đủ rồi. Dương viện trưởng giỏi về luồn cúi hình tượng đã sớm ở Tạ Vân trong lòng chặt chẽ cắm rễ, cho nên từ nàng bắt đầu sinh ra tìm trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện mượn phòng họp ý tưởng khi, cũng đã làm tốt phòng bị Dương viện trưởng đề cập quá phận yêu cầu tính toán. Dương viện trưởng muốn ôm Hoa Khê đại chân, Tạ Vân tự nhiên sẽ không ngăn, nàng cũng ngóng trông trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện có thể phát triển lên. Một cái chữa bệnh trình độ cao minh lợi hại bệnh viện, đối địa phương dân chúng khỏe mạnh trình độ cống hiến cực đại. Nhưng nếu Dương viện trưởng là muốn mượn nàng mặt mũi cậy động Hoa Khê chuyên gia, đánh từ giáo sư Phó Xảo Chân trong miệng được đến cái gì hứa hẹn bản tính. Tạ Vân là không vui. Nàng cùng Dương viện trưởng quan hệ còn chưa tới cam tâm tình nguyện mà bị Dương viện trưởng trở thành đòn bẩy dùng phân thượng. Trước tiên suy xét đến này đó, Tạ Vân trong lòng liền có chuẩn bị, nàng một hồi đến thông thái đường, lập tức liền cùng giáo sư Phó Xảo Chân ước định hảo lưu tại trong nhà ăn cái chuyện thường ngày sự. Có Chu Thắng tay nghề ở, nhà này thường cơm soàng trình độ căn bản không cần lo lắng, sẽ không so Tô Bắc Đại tiểu lâu hương vị kém. Chu Thắng vừa nghe, bằng vào phu thê chi gian về điểm này ăn ý, như thế nào sẽ không hiểu Tạ Vân ý tứ cùng ý tưởng. Hắn lập tức đem trầm mê xối đất trồng rau Chu Đức Nghĩa cùng Mạnh Thu Cúc hai vợ chồng hô trở về. Chu Đức Nghĩa hỗ trợ xem cửa hàng, Mạnh Thu Cúc hỗ trợ nhặt rau trợ thủ, Chu Thắng còn chạy hai tranh hai vợ chồng già trụ bên kia, đem hai vợ chồng già sớm chút năm mua tới dùng để đãi khách vòng tròn lớn bàn cùng ghế đều dọn lại đây. Giáo sư Phó Xảo Chân cho rằng chính là xào điểm cơm nhà trưng điểm cơm linh tinh, cũng không quá đùn đẩy, sao có thể nghĩ đến Tạ Vân cùng Chu Thắng đãi khách thành ý như vậy đủ. Có bằng hữu từ phương xa tới, nhưng không được hảo đồ ăn chiêu đãi. Trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện, còn không có tiến phòng họp. Giáo sư Phó Xảo Chân đoàn người đã bị chấn động tới rồi. Các ngươi này bệnh viện, tu đến có thể à, so với chúng ta học viện Hoa Khê y thì phụ thuộc bệnh viện còn xinh đẹp đâu. Vấn đề này Tạ Vân sẽ đáp, rốt cuộc dựa lưng vào Tô Bắc Trọng cơ xưởng, Tô Bắc Trọng cơ xưởng tài chính hùng hậu, mỗi năm đều cấp bệnh viện bên này bắt không ít khoản, cho nên bên này không quan tâm là tu sửa trúc vẫn là mua thiết bị, đều rất bỏ được tiêu tiền. Giáo sư Phó Xảo Chân gật gật đầu, đây là dựa lưng vào đại quốc xí chỗ tốt. Chúng ta bên kia là dựa lưng vào trường học, tuy rằng kỹ thuật dự trữ không kém, nhưng tài chính phương tiện rốt cuộc là khiếm khuyết chút, chẳng sợ Tứ Xuyên tài chính cùng Dung Thành thị tài chính vẫn luôn đều to lớn duy trì, khá vậy làm không được các ngươi bên này như vậy, tu đến thật rộng mở, lâu đều là tân cái đi. Sắc thật che lại không mấy năm, nhưng bên này cũng liền thiết bị tân, luận khởi chữa bệnh trình độ cùng kỹ thuật dự trữ, liền Hoa Khê 1/10 đều so ra kém. Hoa Khê chính là chúng ta sở hữu chữa bệnh vệ sinh lĩnh vực tháp ngà voi A. Tạ Vân trong giọng nói hâm mộ cùng hướng tới đều là phát ra từ nội tâm, mặc cho ai đều có thể nghe ra tới. Học viện Hoa Khê Y thì phụ thuộc bệnh viện khoa hậu môn trực tràng tới những cái đó chuyên gia ngay từ đầu còn có chút chua sót, nhân gia này không bằng nhà mình bệnh viện đều cái đến tốt như vậy, nhà mình còn tê ở lao phá tiểu. Trong lòng thật sự không thoải mái. Chính là nghe xong Tạ Vân nói, này đó chuyên gia trong lòng lập tức liền thoải mái nhiều, từ đáy lòng mà sinh ra một loại tư là phong ốc sơ sài, duy ngô đạo đức cao sang cảm giác. Đoàn người tới rồi phòng họp, nhìn kia rộng mở sáng ngời hội nghị không gian, vừa thấy liền giá cả xa xỉ hội nghị bàn, còn có kia ngồi xuống đi là có thể cảm giác được giá cả ra thật ghế dựa, học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện này đó chuyên gia trong lòng lại nhịn không được toan lên. Có chút chuyên gia đã ở trong lòng phê đấu loại này xa xỉ hủ bại tác phong. Toan A. Quá toan. Mạn nhãn viết hâm mộ. Nhưng nếu là làm cho bọn họ đem công tác cương vị điều đến Tô Bắc Trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện tới, phỏng chừng không ai nguyện ý. Nào có vô duyên vô cớ liền tưởng hạ phàm thần tiên. Xuống dưới dễ dàng, lại tễ đi lên đã có thể khó khăn. Giáo sư Phó Xảo Chân cũng cảm thụ một chút này thoải mái ghế dựa, cùng bản thân làm công ghế so đo, ở trong lòng méo một phen chua xót nước mắt, hắn tuy rằng rất sớm liền biết Tô tỉnh bên này phát triển so nội địa hảo, nhưng không nghĩ tới chênh lệch lại là như vậy đại. Tô Bắc chính là Tô tỉnh phát triển đất Trung A, cùng Tô Nam căn bản vô pháp nhi so. Hiện giờ Tô Bắc bệnh viện đều như vậy có tiền, như vậy phát đạt. Kia Tô Nam lại nên hảo đến địa phương nào đi? Đó là nàng tưởng cũng không dám tưởng hảo a. Quốc nội y học giới tứ đại thiên vương cho nhau đua đòi, hơn nữa ăn y đến cho rằng chỉ có đối phương có thể làm nhà mình đối thủ, cái khác bệnh viện đều lên không được mặt bàn, cho nên đã từng hô thượng 9 viện chạy tới Dung Thành đảo Phó Xảo Chân đảm đương viện trưởng thời điểm, Phó Xảo Chân không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Trước mắt thế nhưng trống rông sinh ra một loại tiếc hận. Tô Nam chính là dựa vào ăn hô thượng ngoại tràn ra tới tiền lãi phát triển lên. Mọi người đều biết, hô thượng so Tô Nam phát đạt, Tô Nam so Tô Bắc phát đạt. Hô thượng 9 viện hiện giờ là như thế nào quan cảnh? Giáo sư Phó Xảo Chân lòng đang ẩn ẩn làm đau. Chương 36 mở rộng tầm mắt. Lo lắng Tạ Vân trong lúc nhất thời không tiếp thu được như vậy kính bạo tin tức. Chờ tới rồi giao lưu hội chính thức bắt đầu thời điểm, mọi người mới thu tâm tư. Tạ Vân nguyên bản còn ở sầu bản thân cái gì cũng chưa chuẩn bị, nghĩ nên như thế nào đem Thái Sơn Đường học được này một bộ phận tri thức lấy ra tới chia sẻ, một chốc rất khó trải vớt ra hoàn chỉnh dàn giao tới. Nàng nhưng thật ra không ngại đem hoàn chỉnh khám và chữa bệnh ý nghĩ chia sẻ đi ra ngoài, nếu học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện Giang Tràng khoa chuyên gia đoàn đội có thể đem nàng chẩn trị trị sang chờ vấn đề kinh nghiệm tâm đắc tất cả đều học được tay, kia ở Tạ Vân xem ra là tuyệt đối chuyện tốt. Trên đời này người bệnh nhiều như vậy, nàng này thông thái đường mới hơi chút có điểm danh khí, cũng đã vội nàng chân đánh cái óc, sau này nàng lại ở khác chuyên khoa lĩnh vực triển lộ ra gật đầu một cái giác, kia chẳng phải là có thể vội chết. Một cái trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện mỗi ngày tiếp khám người bệnh đều mau phá ngàn, nay còn chỉ là tiếp khám Tô Bắc khu vực. Tạ Vân trong lòng rất rõ ràng, cá nhân lực lượng thập phần hữu hạn. Hơn nữa trở thành hoạt âm xoa trong khoảng thời gian này trải qua nói cho nàng, trong thiên địa nhân quả là nhất huyền diệu khó giải thích đồ vật, vạn sự vạn vật đều bị bao phủ ở nhân quả này trương đại vong trung. Hôm nay gieo thiện nhân, có lẽ sẽ không được đến dựng xào thấy bóng thiện quả, nhưng sẽ có một ngày, sẽ ở mỗi một cái lơ đãng thời khác. Thiện quả sẽ lấy không thể tưởng được phương thức hiện ra. Nếu là nhân quả như vậy trắng ra, như vậy bình dị, ngược lại mất đi trong thiên địa thần bí. Học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện Giang Tràng khoa chuyên gia lợi dụng từ nàng nơi này học được tâm đắc thể hội đi trợ giúp càng nhiều người bệnh, này đó bác sĩ kiếm được thiện quả công đức tất nhiên sẽ phản hồi một bộ phận đến trên người nàng. Nay cũng có trợ giúp nàng tích góp càng nhiều công đức. Liên ở Tạ Vân vắt hết óc mà trải vớt sở học tri thức khi, giáo sư Phó Xảo Chân mở miệng nói, "Tạ bác sĩ, ngày trước hết nghe chúng ta Hoa Khê bên này ở Giang Tràng vấn đề thượng nghiên cứu kết quả cùng với rộng khắp ứng dụng trị liệu phương pháp, cho chúng ta đề ý kiến, cũng trình bày một chút ngài ở trị liệu Giang Tràng bệnh tật khi kinh nghiệm tâm đắc, chúng ta cho nhau xác minh một chút, ngươi xem thế nào?" "Nghe ngài, ta toàn lực phối hợp, ta mục đích đều là trợ giúp thân hoạn này đó bệnh tật người bệnh khắc phục." Tạ Vân trong lòng huyền hơi nối lỏng, có thể nghe được học viện Hoa Khê y phụ thuộc bệnh viện về Giang Tràng bệnh tật nghiên cứu kết quả, lại ở nhân gia nghiên cứu cơ sở thượng trình bày, này liền đơn giản nhiều. Khai thiên tích địa cùng nữ hoa bổ thiên so sánh với, người trước hiển nhiên càng khó khăn. Giáo sư Phó Xảo Chân nhìn về phía nàng hạ đầu vị kia tuổi ước chừng có 40 tuổi xuất đầu trung niên, nói, "Lao lư, ngươi đến đây đi, các ngươi phòng chuyện này, ta cũng không phải quá hiểu, còn phải các ngươi loại này chuyên môn làm phương diện này nghiên cứu tới." Giáo sư Phó Xảo Chân trong miệng lão lư kêu Lư Bình Văn, là học viện Hoa Khê y phụ thuộc bệnh viện Giang Tràng khoa chủ nhiệm cấp y y sư, chuyên cung các loại nghi nan trị sang, giang lũ chờ vấn đề, có tu cúc thợ tiếng khen. Lư Bình Văn lấy ra chính mình tới phía trước liền chuẩn bị tốt tài liệu, đưa cho Tạ Vân một phần, bắt đầu giới thiệu. "Tạ bác sĩ, chúng ta Hoa Khê ở nhiều năm lâm sàng chung, góp nhặt gần 30,000 cái tương quan ca bệnh, cấp trị sang làm phân hình nghiên cứu, chia làm 3 loại, trị nội, trị ngoại, hôn hợp trị, nhằm vào này 3 loại, chúng ta đưa ra 3 phương hướng giải phẫu phương pháp." Tạ Vân nhìn Lư Bình Văn truyền đạt kia phân hơi hơi có chút cay đôi mắt báo cáo, khắc sâu cảm giác được học viện Hoa Khê y kỹ thuật nội tình. Chỉ cần là vẽ này phân văn hay tranh đẹp báo cáo tài liệu, đều cực kỳ khảo nghiệm bác sĩ chuyên nghiệp trình độ. Lư Bình Văn nói được rất nhỏ, cơ hồ đem giải phẫu chi tiết đều giảng tới rồi, mặt sau còn kỹ càng tỉ mỉ trình bày giải phẫu sau dự đoán bệnh tình trị liệu phương án. Như vậy một giảng, chính là 1 tiếng rưỡi qua đi. Lư Bình Văn toàn bộ hành trình cũng chưa uống một ngụm thủy, thẳng đến toàn bộ nói xong, lúc này mới bưng lên trên bàn bình nước khoáng tới, uống một hơi cạn sạch. Giáo sư Phó Xảo Chân chiều Tạ Vân nhìn qua, thấy Tạ Vân hơi hơi ninh mi, hỏi, "Tạ bác sĩ, ngươi có ý kiến gì không không? Nói chuyện ngươi giải thích, cho chúng ta để ý kiến." Tạ Vân tưởng nghĩ sao nói vậy mà nói học viện Hoa Khê y thì ở phương diện này trị liệu giống như đi lầm đường tử, nhưng nói như vậy lại có chút quá mức đường đột, còn dễ dàng đắc tội với người. Tạ Vân cũng không phải như vậy đầu thiết, như vậy không dành cách đối nhân xử thế. Nàng lược làm châm trước, đầu tiên là khẳng định học viện Hoa Khê y hề thành tích, có thể tại đây loại tương đối thiên ít được lưu ý bệnh tật thượng làm vào sâu như vậy nghiên cứu, Hoa Khê trình độ xác thật rất cao, thực làm người bội phục. Học viện Hoa Khê y hề đã tốt muốn tốt hơn tinh thần danh bất hư truyền. Ta nghe xong Lư chủ nhiệm giới thiệu, thâm chịu dẫn dắt. Bất quá. Tạ Vân này một cái bất quá, đem trong phòng hội nghị mọi người tâm đều tác động tới rồi trên người mình. Nàng nói, ta từ Hoa Khê toàn bộ trị liệu lưu trình chung tới xem. Lư chủ nhiệm chủ trương, hoặc là nói là học viện Hoa Khê y toàn bộ Giang Tràng bệnh tật nghiên cứu đoàn đội chủ trương, tây hóa đến quá nghiêm trọng. Nói cách khác, là toàn bộ ánh mắt đều tập trung tới rồi bệnh tật xử lý thượng, theo đuổi bệnh tật trị liệu dựng xào thấy bóng, theo đuổi cái gọi là hiệu suất, lại xem nhẹ Giang Tràng bệnh tật phát sinh nguyên nhân. Ta bên này chẩn trị quá không ít tứ xuyên tới bệnh hoạn, có người thậm chí làm 4 lần giải phẫu, như cũ sẽ tái phát. ở đối này đó tái phát người bệnh khám và chữa bệnh thượng, ta kỳ thật càng quan tâm bốn cái vấn đề, dẫn tới bọn họ hoạn có giang tràng bệnh tật nguyên nhân là cái gì? Dẫn tới bọn họ giang tràng bệnh tật tái phát nguyên nhân là cái gì? Như thế nào làm mới có thể tránh cho giang tràng bệnh tật phát sinh? Như thế nào làm mới có thể làm đã trị liệu quá giang tràng bệnh tật không hề tái phát? Căn cứ ta quan sát, tứ xuyên ẩm thực cùng với khí hậu sở dẫn tới nhân thể bên trong ướp nóng hạ chú, là một cái rất nghiêm trọng nguyên nhân bệnh, đây là dẫn tới bệnh phát nguyên nhân, cũng là dụ sử đã không sai biệt lắm chữa khỏi bệnh tái phát căn bản nơi. Chính là ta có một vấn đề vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận, này đó người bệnh chung, có một bộ phận giang tràng công năng là thiên hướng với hỗn loạn, này giống nhau biểu hiện vì ngoại lực khiến cho dẫn tới cơ bắp công năng mất cân đối, nhưng này đến cái dạng gì vận động mới có thể ảnh hưởng đến này một khối cơ bắp. Tạ Vân là thật sự không hiểu, tưởng không rõ. Chỉ cần là ăn cay cùng ướp nóng hạ chú, không nên dẫn tới mấy vấn đề này a. Chẳng lẽ là ăn cay dẫn tới táo bón? Nhưng thật ra có cái này khả năng, nhưng ảnh hưởng sẽ không lớn như vậy a. Giáo sư Phó Xảo chân túi đầu, trên mặt biểu tình có chút phức tạp. Những cái đó tới bác sĩ trên mặt biểu tình cũng đều trở nên thực phức tạp lên, có người ở nghẹn cười, có người ở cảm thấy thẹn, còn có người mặt đều mau nhận đến biến hình. Lư Bình Văn chủ nhiệm che quyền ho nhẹ một tiếng, ngạch. Cái này làm cho ta từ đâu mà nói lên đâu. Phó thư nhớ, nếu không ngươi tới nói. Phó Xảo chân thực rõ ràng là cảm kích, nhưng nàng cũng không nghĩ nói, Lư chủ nhiệm, các ngươi phòng sự tình, vẫn là ngươi nói đi. Tạ Vân xem này hai người đẩy tới đẩy đi, thật giống như đánh thái cực dường như, đơn giản trực tiếp lợi dụng Thái Sơn tiểu ấn liên hệ phụ trách xuyên du kia một mảnh nhi hòa tâm xoa, đi thẳng vào vấn đề hỏi, hỏi thăm chuyện này, Dung Thành bên kia chỉ sang người bệnh, vì cái gì nhiều như vậy? Trừ bỏ ướp nóng hạ chú ngoại, có phải hay không còn có cái gì hoạt động? Vị kia hòa tâm xoa phỏng trừng cũng không nghĩ tới Tạ Vân hỏi đến như vậy trắng ra, trầm mặc tam tức, không có trả lời Tạ Vân vấn đề. Mà là từ hắn Thái Sơn tiểu ấn chung lấy ra một đống tin tức, trực tiếp cấp Tạ Vân quăng lại đây. Là rất nhiều người cuộc đời lý lịch sơ lược, mấu chốt tin tức đã bị vị kia hòa tâm xoa cấp giấu đi, chỉ có thể nhìn đến những người này trên người phát sinh sự tình. Tạ Vân mở rộng tầm mắt, biểu tình cũng trở nên phức tạp lên. Bất quá này ở trong mắt nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, loại này hành vi từ xưa có chi, trừ bỏ nhân loại ở ngoài động vật chung cũng có biểu hiện, chỉ là nhân loại xã hội văn minh đối loại này hành vi làm ra nhất định ước thúc. Phần 32. Đương có người cự tuyệt bị ước thúc, tự nhiên liền. Có đi học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện Giang Tràng Khoa xem bệnh nhu cầu. Tạ Vân ở tâm tình phức tạp, Phó Xảo Chân cùng Lư Bình Văn ở cho nhau cố lên cổ vũ, cái khác bác sĩ ở đỏ mặt nghẹn cười. Có lẽ là phụ trách xuyên du khu vực kia một mảnh nhi hòa tâm xoa lo lắng Tạ Vân trong lúc nhất thời không tiếp thu được như vậy kính bạo tin tức, riêng đã phát một cái tin tức lại đây hỏi, Thái Bình đạo hữu, như thế nào? Trong lòng làm gì ý tưởng? Tạ Vân hít sâu một hơi, còn hành, cảm tạ đạo hữu, quay đầu lại thỉnh đạo hữu uống trà. Giáo sư Phó Xảo Chân mắt thấy Lư Bình Văn chậm chạp không muốn nói, chỉ có thể chính mình căng ra đầu giải thích, nàng cùng Tạ Vân nói, Tạ bác sĩ, ta là nghiên cứu bệnh truyền nhiễm, chủ công phương hướng chi nhất là bệnh độc nghiên cứu, tiếp xúc người bệnh, nhiều nhất chính là ngải tư. Liên bởi vì cái này bệnh, ta cùng Lư chủ nhiệm có nhất định, ngạch, không ít hợp tác. Ngải tư truyền bá con đường, ngươi hiểu được đi, mẫu anh truyền bá, mẫu truyền bá. Còn có. Tạ Vân đã nhận ra giáo sư Phó Xảo Chân khó xử, liên tục gật đầu, ta đã hiểu, lòng ta nghi hoặc giải khai, ta tiếp tục nói khám và chữa bệnh ý nghĩ. Kỳ thật ta cảm giác Trung y dì lý luận cùng Tây y dì lý luận trị liệu khác nhau liền ở chỗ này, Trung y dì lý luận càng chú ý với nhân giải quyết, chỉ có giải quyết chữa bệnh nhân tố, mới có thể làm này bệnh hoàn toàn chữa khỏi, không hề tái phát, nhưng muốn tìm được chân chính nguyên nhân bệnh, rất khó, tìm được nguyên nhân bệnh sau gãi đúng chỗ ngứa hạ dược, càng khó. Mà Tây y y lý luận chung, càng chú ý với ổ bệnh lập tức giải quyết, liền tỉ như Lư chủ nhiệm kia hoa hòe loẹ loẹt cắt pháp, nhằm vào bất đồng chi sang, Lư chủ nhiệm có bất đồng giải phẫu phương thức, có thể ngắn nhất bình mau mà giải quyết bệnh hoạn đau đớn, điểm này ta là tán thành. Nhưng ta cảm thấy còn khiếm khuyết một ít đối kia nảy sinh chỉ sang thổ nhượng chú ý, cũng chính là, không có cẩn thận nghiên cứu, êm đẹp chẳng đạo, là đã trải qua cái gì, là tích lũy cái gì. Mới có thể làm nguyên bản không trường trị sang khỏe mạnh trạng thái biến thành không khỏe mạnh trạng thái. Nếu không đem chàng đạo khỏe mạnh hoàn toàn điều tiết trở về, kia này bệnh kỳ thật không tính chữa khỏi, chỉ có thể nói là giải quyết lửa xém lông mày. Theo vấn đề tích lũy, nguyên nhân bệnh tích tụ, người bệnh còn cần khai đệ nhị đao, đệ tam đao, đệ tứ đao. Cho nên ta ý nghĩa án, dùng đến trị liệu ý nghĩ là thống nhất, hàng đầu vấn đề là giải quyết lập tức khó chịu, tiếp theo chính là đem dẫn tới chàng đạo không khỏe mạnh nguyên nhân bệnh giải quyết rớt. Đây là căn nguyên vấn đề. Ở giải quyết hàng đầu vấn đề thượng, thấy hiệu quả khẳng định không có Lư chủ nhiệm một đao đi xuống tới nhanh, nhưng ở giải quyết nguyên nhân bệnh vấn đề thượng, ta cảm thấy ta phương pháp càng có ưu việt tính. Này đại khái chính là tới ta nơi này xem bệnh người bệnh công bố có thể tuyệt tự, có thể trị buồn nguyên nhân. Lư Bình Văn sắc mặt ngưng trọng, nhịn không được khẽ gật đầu, tạ bác sĩ, dựa theo ngươi ý tứ, chúng ta ban đầu trị liệu đợt trị liệu, chỉ là giải quyết ngươi nói hàng đầu vấn đề, mà căn nguyên vấn đề, cũng không có giải quyết. Giáo sư Phó Xảo Chân nhịn không được phát tán một chút, nàng hỏi Tạ Vân một cái chạy thiên vấn đề, kia nếu là ngải từ bệnh độc đâu? Nay ở hiện đại y học lĩnh vực bị cho rằng là vô giải bệnh độc, bởi vì hắn có thể liên tục suy yếu nhân thể miễn dịch năng lực, nếu trung y y tới trị, các ngươi có phải hay không liền sẽ lựa chọn lớn mạnh miễn dịch năng lực? Uống điểm nhân sâm sâm mỹ loại này đồ bổ sẽ dùng được sao? Tạ Vân không khám quá ngải tư người bệnh, không rõ ràng lắm ngải tư người bệnh trong cơ thể chân thật tình huống, chỉ có thể cùng Phó Xảo Chân nói, ta không tiếp xúc quá loại này người bệnh, cho nên không dám tùy tiện cấp ra đáp án. Còn cần xem bệnh người mạch tượng, dựa theo hiện đại y học tới nói, ngải tư thương chính là miễn dịch hệ thống, nhưng đối ứng đến trung y y ngũ tạng lục phủ phân chia thượng, ngải tư đến tột cùng thương chính là cái gì, biểu hiện ra cái dạng gì đặc tính, còn phải cẩn thận biện chứng, ta phải tự mình chẩn bệnh cái vài lần sau, mới có đáp án. Chương 37 Long Hổ Đan. Chín châu hai hổ chính là như vậy tới. Tạ Vân cùng Học viện Hoa Khê Y thì tới chuyên gia nhóm giao lưu đến không tính thông thuận, tuy rằng lẫn nhau đều có thể nghe hiểu đối phương ý tứ, minh bạch đối phương ý đồ, chính là đề cập đến cụ thể chấp hành thao tác, hai bên đều có chút luống cuống. Học viện Hoa Khê Y thì phụ thuộc bệnh viện đối thủ thuật phương thức làm rất nhiều sáng tạo, Tạ Vân nhợt nhạt nghe xong một lỗ thai, trong lòng vì này đó chuyên gia nhóm dâng lên đầu gối, cũng không có tính toán đi thâm nhập học tập. Nàng chỉ là tính toán khai một cái phòng khám, không tính toán khai một nhà tổng hợp hình bệnh viện. Học viện Hoa Khê Y thì phụ thuộc bệnh viện tới chuyên gia nhóm nhưng thật ra có thể lý giải Tạ Vân trị liệu ý nghĩ, nhưng bọn họ đều là chính thức tiếp thu Tây Y để giáo dục trưởng thành lên, nơi nào hiểu Tạ Vân nói những cái đó huyết hoa khí. Nơi nào hiểu Tạ Vân nói đến bất đồng trung dược liệu pha thuốc cùng quân thần tá sử. Giáo sư Phó Xảo Chân nhưng thật ra thô thô đọc qua quá một ít trung y dìa dược tri thức, nhưng cũng không phải thực hiểu, nàng nghe đều cảm thấy có chút chóng mặt nhức đầu, lại xem từ nàng mang đến những cái đó bác sĩ phản ứng. Mỗi người trong ánh mắt đều viết lỗ trống cùng mê mang. Tạ bác sĩ, ta có cái vấn đề ha, có biện pháp nào không làm một cái Trung Quốc và phương Tây y kết hợp trị liệu phương án, tỉ như nói ngươi tham dự đến lưu chủ nhiệm bọn họ làm cái này nghiên cứu chúng tới, cấp người bệnh làm một cái càng kỹ càng tỉ mỉ phân cấp khám và chữa bệnh phương án, tỉ như nói, cái dạng gì người bệnh không cần khai đao là có thể chữa khỏi, cái dạng gì người bệnh cần thiết đến khai đao, nhằm vào này đó cần thiết đến khai đao người bệnh. Có hay không cái gì trung y để dược phụ trợ trị liệu phương án, liền tỷ như ngươi nhắc tới những cái đó phòng ngừa người bệnh tái phát trị liệu thủ đoạn chờ. Lư Bình Văn chủ nhiệm liên tục gật đầu, phó thư nhớ lời này nói đến lòng ta đi, ta cũng là nghĩ như vậy. Trừ cái này ra, ta vừa mới xem Tạ bác sĩ ngươi viết y y án, bên trong đều nhắc tới một loại ngoại dụng dược tề, ta tương đối quan tâm cái này. Loại này thuốc bôi tề, cô không có phổ thích tính. Có phải hay không sở hữu người bệnh đều có thể dùng? Còn có chính là cái này thuốc bôi tề cụ thể hiệu quả là cái gì, ngài có thể hay không cho chúng ta giải cái hoặc. Nghe Phó Xảo Chân cùng Lư Bình Văn như vậy vừa nói, Tạ Vân trong lòng cũng có ý tưởng. Phân cấp khám và chữa bệnh phương án, hẳn là được không, nhưng này yêu cầu thực khổng lồ ca bệnh số liệu tới chống đỡ mới được. Cái kia thuốc bôi tề công hiệu, chủ yếu là hoạt huyết hóa ứ, xúc tiến tuần hoàn, có thể hữu hiệu giảm nhỏ trĩ hoạch lớn nhỏ, tuy rằng so ra kém Lư chủ nhiệm kia thiết một đao tới dựng xào thấy bóng. Nhưng thuốc bôi tề có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giảm bất trĩ sang cấp người bệnh mang đến thống khổ, kiên trì dùng một vòng tả hữu, không sai biệt lắm có thể đạt tới thiết một đao hiệu quả. Lư chủ nhiệm đột nhiên vừa nhấc đầu, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tạ Vân xem, kiên trì dùng một vòng là có thể đạt tới thiết một đao hiệu quả. Tạ Vân bổ sung một câu, đến phối hợp uống thuốc dược vật, uống thuốc ngoại dụng hai bút cùng vẽ mới được, bất quá đơn dùng loại này thoa ngoài da dược tề nói, cũng có thể khởi đến không tồi hiệu quả. Chỉ là đình dùng lúc sau còn có khả năng tái phát. Kia cũng rất lợi hại. Cái này phương thuốc, có thể hay không trao quyền cho chúng ta trả phí sử dụng. Mỗi một lần lâm sàng ứng dụng, chúng ta đều có thể từ thu tiền thuốc men chung lấy ra một bộ phận tới phân cho ngài. Lư chủ nhiệm nhìn về phía giáo sư Phó Xảo Chân, Phó Thư Nhớ, dựa theo ta trong viện văn kiện, loại này trao quyền phương thuốc chia hoa hồng, hạn mức cao nhất là thuần lợi nhuận 8 phần đi. Giáo sư Phó Xảo Chân gật đầu, không sai, là 8 phần. Dư lại hai thành là phòng xây dựng cùng cơ bản giữ gìn phí dụ. Lư chủ nhiệm lập tức liền nói, chúng ta đây liền dựa theo hạn mức cao nhất cho ngài, mỗi tháng đều sẽ đi bệnh viện tài vụ cho ngài gửi tiền lại đây. Tạ bác sĩ, ngài xem thế nào? Tạ Vân nghĩ, Học viện Hoa Khê Y danh tiếng là tin được, liền nói, không cần mỗi tháng đều gửi tiền lại đây, quá phiền toái. Có thể hay không ở học viện Hoa Khê Y thì phụ thuộc bệnh viện sáng lập một cái đơn độc tài khoản, đem này đó tiền tồn tại cái kia tài khoản thượng. Ta đối tiền không có gì quá lớn ý tưởng, đủ hoa đủ dùng là được. Nói nữa, ta chỉ là cung cấp một chương phương thuốc, chân chính bận việc vẫn là chiến đấu hăng hái ở một đường bác sĩ cùng hộ sĩ. Này số tiền sử dụng, ta ngẫm lại nên như thế nào an bài, là quyên cấp quốc gia chữa bệnh nhân viên đào tạo, vẫn là cầm đi giúp những cái đó nghèo khó gia đình chi trả chữa bệnh phí dụng, cũng có thể cấp học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện quyên điểm thiết bị này đó. Ta tạm thời còn không có ý tưởng, liền trước đem tiền tạm tồn tại Hoa Khê tài vụ tài khoản thượng đi. Giáo sư Phó Xảo Chân nghe Tạ Vân nói như vậy, trên mặt kinh ngạc buộc lộ ra ngoài. Ngài xác định, lấy học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện khoa hậu môn trực tràng mỗi ngày tiếp khám bệnh hoạn số lượng, này số tiền cũng sẽ không là số lượng nhỏ, ngài thật bỏ được. Này có cái gì liên tiếp? Tạ Vân cười cười, nàng tuy rằng không có rất nhiều tiền, khá vậy không thiếu tiền tiêu. Cùng với làm những cái đó tiền ghé vào nàng sổ tiết kiệm thượng, không bằng cầm đi làm từ thiện. Tích góp công đức mới là đệ nhất nội dung quan trọng A. Tiền loại đồ vật này, sinh không mang đến, tử không mang đi, chỉ cần đủ hoa liền hảo. Nếu có thể dùng tiền đổi thành công đức, lại dùng công đức đổi thành tu vi đạo hạnh, nói không chừng nàng thật có thể trở thành âm sai đâu. Đừng nhìn âm sai chỉ là cái âm ti nhân viên công tác, nhưng tốt xấu cũng coi như là tiên A. Tân Thủy Hoàng đều ngộng tưởng cầu tiên thành tiên đâu. Tạ Vân nhìn lướt qua chính mình Thái Sơn tiểu ấn nội tích góp xuống dưới công đức, lại một phen, một nửa công đức đổi thành tu vi nhắc tới cao chính mình, một nửa công đức đổi cả ngày mà ngân hàng tiền lớn tử, mua đạo thuật hoàn chỉnh, kỹ năng bao. Nàng tính toán bất thời giờ lại thăng cấp một chút chúng tinh khinh nguyệt trận. Chúng tinh khinh nguyệt trận trộm đoạt trường đảo quốc vận mệnh quốc gia, không chỉ có thể tẩm bổ thiên tuế cây trà sinh trưởng, còn có thể cho nàng mang đến công đức thu vào. Chúng tinh khinh nguyệt trận thời thời khắc khắc vận chuyển không ngừng, Tạ Vân tài khoản thượng công đức liền sẽ thời thời khắc khắc không ngừng tăng trưởng, không quan tâm là ngủ rồi vẫn là tỉnh, cũng không quan tâm Tạ Vân bản nhân ở bận việc cái gì, công đức đều sẽ trưởng, đây là trường tuyến đầu tư. Thăng cấp chúng tinh khinh nguyệt trận chẳng khác nào là cho bản thân chướng tiền lương, trước mắt tuy rằng hoa không ít tiền, nhưng này tiền tiêu đến giá trị. Mắt thấy điều nghiên giao lưu bước đầu mục đích đã đạt thành, giáo sư Phó Xảo Chân tung ra bản thân mang đoàn đội tới cuối cùng mục đích, Tạ bác sĩ, chúng ta lần này lại đây, còn có chuyện này nhi, là tưởng mời ngươi định kỳ đến học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện tới ngồi khám, không ngừng gia tăng ta hợp tác quan hệ, tranh thủ vì giang tràng bệnh tật người bệnh giành khỏe mạnh. Nếu ngươi đáp ứng tới Dung Thành bên này làm khoa hậu môn trực tràng ghế khách chuyên gia, chúng ta có thể vì ngươi an bài cũng may Dung Thành bên này ăn ở vấn đề, qua lại vé xe lửa hoặc là vé máy bay, đều có thể từ bệnh viện chi trả. Ngoài ra, mỗi lần cho ngài dựa theo một ngày 200 đến khám bệnh tại nhà phí tới kết toán thù lao, ngài xem. Tạ Vân sửng sốt, ta đi học viện Hoa Khê Y thì phụ thuộc bệnh viện ngồi khám. Có cụ thể số lần hoặc là tần suất yêu cầu sao? Tốt nhất là định kỳ tới. Chúng ta cũng hảo cấp mộ danh mà đi người bệnh một cái lời chắc chắn, ngài xem có thể là mỗi tháng tới một chuyến, hoặc là mỗi hai tháng, mỗi một cái quý bộ dáng này. Học viện Hoa Khê Y ở Giang Tràng bệnh tật nghiên cứu là cả nước mạnh nhất, không chỉ là xuyên du khu vực người bệnh sẽ đi tìm thầy trị bệnh, cái khác địa phương người bệnh cũng sẽ đi, vừa lúc có thể cho chúng ta vừa mới nhắc tới Trung Quốc và phương Tây Y kết hợp trị liệu phương án cung cấp khổng lồ ca bệnh duy trì, ngươi xem. Tạ Vân Lược làm trầm ngâm. Nàng cảm thấy một tháng đi một chuyến tứ xuyên hoặc là hai tháng đi một chuyến tứ xuyên, đều có chút quá mức lan lộn, có tâm nói nửa năm đi một lần, lại cảm thấy chiều ngang thật sự quá lớn, liền đề nghị nói, nếu không dựa theo quý tới. Ta mỗi cái quý đi một lần, cụ thể thời gian chúng ta đến lúc đó lại thương định, ngài xem thế nào. Mắt thấy tới rồi ăn cơm thời gian, Tạ Vân đánh giá giao lưu nội dung cũng không sai biệt lắm, liền lãnh Phó Xảo Chân, Lưu Bình Văn đám người trở về thông thái đường. Nàng đem trị liệu chỉ sang thoa ngoài ra dược tề phối phương cùng sử dụng phương pháp viết xuống tới, còn cấp Lưu Bình Văn giáo thụ trang một túi chính mình phía trước ma tốt dược liệu bột phấn. Chu Thắng tay nghề tự nhiên là không đến bắt bẻ, hắn làm đều là tô bắc bên này món chính, mỗi một đạo lấy ra tới đều thành ý tràn đầy, đem học viện Hoa Khê Y tới này đó bác sĩ chiêu đại đến thoải mái dễ chịu, sau khi ăn xong không lại đi trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện phòng họp, mà là liền ở thông thái đường nấu hồ sơ gan nhuận phổi canh. Giao lưu một ít trừ bỏ giang tràng bệnh tật ở ngoài nội dung. Giáo sư Phó Xảo Chân các nàng mua chính là buổi tối hồi tứ xuyên xe lửa sơn màu xanh, đi phía trước riêng cùng Tạ Vân ước định hảo đi Dung Thành ngồi khám thời gian, định ở tháng 5 15, ngồi khám thời gian là một vòng. Tiễn đi này đó tới chơi người, Chu Thắng vội vàng hỏi Tạ Vân, sao còn cho ngươi đi bọn họ bên kia ngồi khám đâu? Ngươi này không phải đến qua lại chạy. Một người chạy tới chạy lui, nhiều không an toàn a? Có thể có cái gì không an toàn? Hiện tại xã hội trị an khá tốt. Tạ Vân trong lòng thật đúng là không sợ, nếu nàng chính là cái bình thường bác sĩ, kia trong lòng hơn phân nửa là yếu phạm điểm nói thầm, nhưng nàng là âm sai à, nếu là thực sự có không có mắt người đụng phải tới tìm việc, kia nàng liền vượt giới chấp pháp một lần, chẳng sợ không thể đường trường đem người cấp đưa đi âm thi, cũng có thể đưa những cái đó ác nhân một hồi bệnh nặng, coi như là trường ác dương thiện. Chu Thắng không biết Tạ Vân tự tin, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn là không yên tâm, buổi tối cũng chưa ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại liền cùng Tạ Vân nói hắn tính toán, sau này ngươi đi ngồi khám thời điểm, ta bồi ngươi một khối đi. Phần 33. Ngươi đi làm gì? Trong nhà siêu thị không khai. Có ta ba mẹ ở đâu? Phòng khám thượng dán tờ giấy liền thành, siêu thị nên khai tiếp tục khai, hai ta đi phía trước ta đem hóa cấp bị hảo. Ta qua bên kia ngồi khám, bệnh viện cho ta chi trả ăn ở cùng lộ phí, ngươi đâu? Tiền nhiều hơn tiêu đến hoảng. Tạ Vân mắt lẽ nhi hỏi Chu Thắng. Chu Thắng đương trường liền dỗi trở về, hai ta là ai tiền nhiều hơn tiêu đến hoảng. Trên bàn cơm ta nhưng nghe được danh mạch, nhân gia nói phải cho ngươi kết toán dùng ngươi phương thuốc tiền, ngươi không cần, nói là sau này tìm một cơ hội quên. Tạ Vân nghẹn một chút, lui nửa bước nói, vậy ngươi đưa ta đi lên một hồi, liền một hồi a. Hồi thứ hai ta chính mình đi. Ngươi đừng đem ta nghĩ đến quá nhu nhược. Ngươi ở bên ngoài tham gia quân ngũ kia mấy năm, trong nhà không đều là ta một người chống. Đó là ở trong nhà. Người nhà viện nhân tế quan hệ nhiều đơn giản a, ta ba ta mẹ cũng ở trước mặt chiếu ứng. Ngươi đi Tứ Xuyên, ai biết bên kia là cái dạng gì tình huống. Liên ngươi kia tế cánh tay tế chân, còn nói chính mình không nhu nhược. Tạ Vân cảm giác chính mình thân là âm sai mặt mũi được đến nhục nhã, nàng không hề cùng Chu Thắng biện giải, yên lặng trở mình, mở ra Thái Sơn phường chính là một hồi lay. Cường thân kiện thể Long Hổ Đan, hạn mức cao nhất là 9 viên, dựa theo này giới thiệu. Loại này Long Hổ Đan là cổ đại những cái đó luyện võ người ăn đại bổ chi dược, dùng một cái Long Hổ Đan sau phối hợp mài rua thân thể kinh lực rèn luyện, có thể tăng trưởng ra một ngưu chi lực. Cái gọi là một ngưu chi lực, không phải vật lý thượng cái kia cơ học đơn vị nịu tẩn, mà là chỉ một đầu man ngưu lực lượng. Kiên trì ăn đủ 9 viên Long Hổ Đan, liền có thể luyện ra 9 ngưu chi lực, lại xưng là nhị hổ chi lực, 9 châu 2 hổ chính là như vậy tới. Tạ Vân nhìn thoáng qua Long Hổ Đan giá cả, tuy rằng có điểm tiểu quý, chính là đối với nàng tới nói không tính quá quý, mua nổi, đương trường liền tình cảm mãnh liệt hạ đơn 9 viên. Đến nỗi phụ trợ chê cười Long Hổ Đan rèn luyện, Tạ Vân trong lòng cũng có ý tưởng. Nàng ở Thái Sơn đường giải khóa y học kỹ năng bao trùm, có chuyên môn dưỡng sinh luyện thể thuật, trong đó chủng loại phong đa, bao hàm toàn diện, tỉ như thái cực quyền, thái cực kiếm, dịch cân kinh, ngũ cầm hí, tám bộ kim cương công, long tượng luyện thể thuật từ từ, nhiều như vậy dưỡng sinh luyện thể thuật, còn phụ trợ không được Long Hổ Đan dược tính hấp thu. Chương 38 mặt già đỏ lên. Nhà ta thắng tử, có phải hay không kia phương diện? Có chút vấn đề. Ăn cơm sáng thời điểm, Tạ Vân liền khái một cái Long Hổ Đan. Tạ Vân nguyên bản cho rằng Long Hổ Đan sẽ là lại hắc lại viên đại mật hoàn, bắt được tay vừa thấy, cư nhiên chỉ có đậu nành đánh tiểu, tròn xoe, hướng trong miệng một phóng, uống một ngụm gạo cây cháo, nửa điểm dược cay đắng cũng chưa cảm giác được, này Long Hổ Đan liền rơi xuống trong bụng. Không đến 3 năm giây thời gian, Tạ Vân liền cảm giác chính mình bụng nhỏ bộ có dòng nước ấm, thật giống như là đạp cái phích nước nóng giống nhau. Này hiệu quả. Trong nhà địa phương không tính rộng mở, đại khai đại hợp quyền pháp mở không ra, Tạ Vân cũng lo lắng cho mình vạn nhất luyện hải tịch thu trụ, lại đem trong nhà gia cụ cấp tạp, quyết đoán lựa chọn động tác mềm nhẹ ôn hòa thái cực quyền. Kết quả là, ở Chu Thắng kia khó hiểu trong ánh mắt, Tạ Vân chậm rãi luyện lên. Ngay từ đầu thượng thủ thời điểm còn hơi chút có chút mới lạ, từ đầu tới đuôi luyện thượng 2 lần, thân thể cảm giác được vị. Lại đánh lên thái cực quyền tới liền không như vậy biến yếu. Ngay từ đầu luyện thời điểm, Tạ Vân không bất luận cái gì cảm giác, như cũng là bụng nhỏ bộ ấm áp trướng trướng, liền dường như ăn no căng giống nhau, Tạ Vân còn ở trong lòng nói thầm, nên không phải là này thái cực quyền không có gì hiệu quả đi. Nàng tính toán luyện cái 10 lần 8 lần, nếu thái cực quyền vẫn là vô pháp phụ trợ vận hóa rồng hổ đan dược hiệu, liền đổi một cái khác dưỡng sinh luyện thể thuật tới thử xem. Lần thứ tư thời điểm, Tạ Vân đã không cần lại căn cứ Thái Sơn đường cấp ra nhắc nhở tới đánh thái cực quyền, nàng nửa khép mắt, thân thể tựa hồ đã đối này đó động tác dưỡng thành ký ức, bất đồng động tác hàm tiếp rất là tự nhiên thông thuận. Liên ở cái này quá trình, Tạ Vân cảm giác bụng nhỏ bộ dòng nước gấm dần dần động, bắt đầu theo nàng đánh quyền động tác hướng tứ chi lan tràn, toàn thân đều ấm áp dễ chịu. Chẳng lẽ ngay từ đầu không hiệu quả là bởi vì thái cực quyền luyện không đủ thuần thục? Vì nghiệm chứng cái này ý tưởng, Tạ Vân ở đánh xong này một bộ thái cực quyền sau, lại luyện nổi lên 8 bộ kim cương công. Nửa giờ sau, Tạ Vân chậm rãi thu công, trên người đã ra một tầng hơi mỏng hãn. Nàng đã xác định, ý tưởng không có sai, chỉ có thể hoàn chỉnh thông thuận mà luyện xong một loại dưỡng sinh luyện thể thuật, mới có thể khởi đến phụ trợ vận hóa rồng hổ đan dược hiệu quả. Hơn nữa Tạ Vân còn có kinh hỉ bất ngờ, tám bộ kim cương công so thái cực quyền càng thích hợp vận hóa rồng hổ đan dược hiệu. Nếu đem thái cực quyền vận hóa rồng hổ đan dược hiệu tốc độ so sánh là kỵ xe đạp, kia tám bộ kim cương công vận hóa rồng hổ đan dược hiệu tốc độ là có thể nói là khai thượng máy kéo, thịch thịch thịch, Tạ Vân cảm giác chính mình dưới da khí huyết đều ở lao nhanh, gân màng, cơ bắp đều ở nóng lên. Chu Thắng xem Tạ Vân luyện được có nề nếp, có chút buồn cười, ngươi này luyện đều là gì? Nếu là thật muốn luyện sức lực, ta dạy cho ngươi quân thể quyền. Ngươi này quyền đánh lên tới mềm như bông, nhìn nửa điểm kính nhi đều xử không thượng, thật gặp được kẻ bắt cóc có thể làm gì? Đem kẻ bắt cóc cười đến thẳng không dậy nổi eo. Tạ Vân tâm tư vừa động, hành, chờ lát nữa đi bên kia lúc sau, ngươi dạy dạy ta quân thể quyền như thế nào đánh. Quân thể quyền là rèn luyện thân thể phản ứng năng lực cùng cơ bắp lực lượng, ở hậu đả thượng rất có độc đáo chỗ. Hơn nữa Tạ Vân đã từng nghe Chu Thắng nói qua, bộ đội luyện quân thể quyền cũng không phải là người thường tưởng đơn giản như vậy, đã từng chế định quân thể quyền phổ thời điểm, bộ đội thỉnh quá quốc nội cao nhân. Chu Thắng thấy Tạ Vân là nghiêm túc, không đành lòng đả kích Tạ Vân, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn cũng tưởng rèn luyện, thương lui trước mỗi ngày đều rèn luyện, sau khi bị thương liền ngừng, cho tới bây giờ này đều đi qua vài tháng, hắn trừ bỏ ngẫu nhiên chạy bộ làm tập hít đất ngoại, cái khác rèn luyện tất cả đều bỏ xuống, thân thể đều mau nhàn ra dị sát. Hai vợ chồng tới rồi tiểu viện nhi lúc sau, Chu Đức Nghĩa cùng Mạnh Thu Cúc đã tới, hai vợ chồng già đã đem trong viện tân mọc ra tới đồ ăn đều hái được xuống dưới, bãi ở siêu thị cửa. Thấy Tạ Vân cùng Chu Thắng tới chậm chút, Mạnh Thu Cúc còn hỏi một câu, hai người các ngươi đây là khởi chậm. Ở nhà rèn luyện một lát, Tạ Vân nói được là đứng đắn rèn luyện, nhưng Mạnh Thu Cúc nghe liền không phải có chuyện như vậy, nàng xem Tạ Vân sắc mặt hồng nhuận, lập tức liền nghĩ tới phu thê về điểm này nhi sự thượng, lại xem Chu Thắng cũng tinh thần phân chấn nét mặt tỏa sáng. Lão thái thái trên mặt nếp gấp đều cười ra tới. Rèn luyện hảo, nhiều rèn luyện đối thân thể hảo. Siêu thị bên này có ta và ngươi ba nhìn, ra không được gì nhiễu loạn, các ngươi sau này có thể ngủ nhiều trong chốc lát, quá mệt nhọc đối thân thể không tốt. Chu Thắng nhớ thương đánh quân thể quyền chuyện này, liền cùng Mạnh Thu Cúc nói, mẹ, vậy ngươi cùng ba lại hỗ trợ nhìn điểm cửa hàng A, ta cùng nha nha lại đi trong viện rèn luyện trong chốc lát. A. Hiện tại, Mạnh Thu Cúc mặt già đỏ lên, xem nhà mình nhi tử ánh mắt mang lên xem kỹ. Đây là sao hồi sự? Uống lộn thuốc. Sao như vậy không biết xấu hổ đâu? Chu Thắng không biết nhà mình lão mẫu thân đã tưởng nhóm mó, hắn túm Tạ Vân tới rồi trong viện dự lưu kia một mảnh nhỏ gạch xây trên đất trống, hướng Tạ Vân phía trước vừa đứng, triển khai chiêu thức, ta ở phía trước luyện, ngươi đi theo à. Mạnh Thu Cúc đều bị chính mình trong đầu ý tưởng cấp xấu hổ tới rồi, nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tưởng nhắc nhở một chút nhà mình nhi tử con dâu, ban ngày ban mặt làm như vậy không tốt lắm, liền tính thật sự nhịn không được, cũng không thể ở trong sân A, về phòng kéo lên bức màn đi. Nhưng cái này làm cho nàng nói như thế nào? Nàng liên hậu viện cũng không dám tiến. Trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận còn cảm thấy mặt ra đều đi theo tao đến hoảng, lỗ thai lại là rất có chính mình ý tưởng lập lên, chú ý trong viện động tĩnh. Cái này động tác chủ yếu là rèn luyện sàn xe, nếu sàn xe không xong, cách đấu thời điểm dễ dàng té ngã. Cái này động tác yếu lĩnh là khuỷu tay đánh lực đạo càng lớn càng tốt, khuỷu tay đánh tốc độ càng nhanh càng tốt, cái này đặc biệt rèn luyện vai lưng phát lực. Mạnh Thu Cúc trên mặt tươi cười cứng đờ, trong ánh mắt hiện ra nghi hoặc. Thật là ở rèn luyện thân thể. Nàng một phách chính mình chán, nên làm gì đi. Tạ Vân đi theo Chu Thắng luyện hai lần là có thể chính mình luyện, đệ tam hồi liền luyện ra cảm giác. Cẩn thận cảm thụ được trong kinh mạch dòng nước gấm trào dâng tốc độ, cùng tám bộ kinh kim cương còn có chút bất đồng, luyện quân thể quyền khi, dòng nước gấm ở trong kinh mạch trào dâng tốc độ tuy rằng cũng mau, nhưng không giống tám bộ kinh kim cương như vậy lưu sướng, mà là sẽ ở thể hội đứt quãng mà gián đoạn dừng lại. Lại cẩn thận cảm thụ nói, kia gián đoạn dừng lại địa phương đúng là cơ bắp phát lực địa phương. Tạ Vân hồi tưởng một chút Chu Thắng kia vạm vỡ dáng người, quyết đoán đình chỉ luyện tập quân thể quyền, nàng quyết định vẫn là luyện tám bộ kim cương công. Nàng một chút đều không nghĩ đem chính mình luyện thành cơ bắp củ kết bộ dáng. Chu Thắng xem Tạ Vân từ bỏ quân thể quyền, lại cổ vũ kia mềm như bông chiêu thức, sần nhiên cười, tiếp tục bản thân rèn luyện. Tám bộ kim cương công đánh 4 năm biến, Tạ Vân lại bắt đầu thử luyện ngũ cầm hí. Nàng biến đổi đa dạng rèn luyện, Chu Thắng lại là có nề nếp mà bắt đầu làm hít đất. Mạnh Thu Cúc thường thường chạy đến hậu viện tới xem một cái, thấy này hai vợ chồng các luyện cái, trong lòng lại là không khỏi một trận phiên muộn. Này rèn luyện còn không bằng về phòng đi hảo hảo rèn luyện đâu. Nhìn xem thông thái đường phòng khám treo cơ thường, Mạnh Thu Cúc quyết định lau xuống mặt mũi, cùng Tạ Vân thâm nhập hiểu biết một chút tình huống. nhân ra nhiều năm vô sinh người đều bị nhà mình con dâu cấp trị hết, nhà mình con dâu trên người hẳn là không phải là có cái gì tật xấu, vấn đề chỉ khả năng ra ở nhà mình nhi tử trên người. Nhìn dần dần tráng tráng Long Tinh Hổ Mãnh Chu Thắng, Mạnh Thu Cúc lâm vào trầm tư cùng hoài nghi bên trong, chẳng lẽ là nhà mình nhi tử không quá hành. Lời này trực tiếp hỏi nhà mình nhi tử, khẳng định là sẽ thương tự tôn. Mạnh Thu Cúc cảm thấy vẫn là tìm con dâu nói bóng nói gió hỏi thăm một chút cho thỏa đáng. Nha nha, mẹ tìm ngươi hỏi chuyện này nhi. Mạnh Thu Cúc hô một tiếng, thấy Chu Thắng chiều nàng nhìn qua, trong lòng một hư, xua mặt nói, ngươi luyện ngươi bản thân, chúng ta nương hai nói điểm lặng lẽ lời nói, ngươi đừng nghe lén. Chu Thắng. Tạ Vân. Lặng lẽ lời nói. Cái gì lặng lẽ lời nói? Tạ Vân đỉnh một chán nghi hoặc đi theo lén lút thần thần bí bí Mạnh Thu Cúc vào thông thái đường. Mạnh Thu Cúc nhìn vài lần trên tường treo cờ thường sau, mới thấp giọng hỏi Tạ Vân, nha nha, mẹ hỏi ngươi chuyện này nhi, ngươi đừng thẹn thùng a. Tạ Vân trên đầu nghi hoặc càng nhiều, mẹ, ngài hỏi. Mạnh Thu Cúc nói, nhà ta thắng tử, có phải hay không kia phương diện? Có chút vấn đề. Mẹ là tin tưởng ngươi y y thuật, có thể cho nhà người khác chữa khỏi, không đạo lý chính mình vẫn luôn hoài không thượng. Liền ngươi cũng không có biện pháp, có phải hay không thắng tử kia phương diện vấn đề rất khó giải quyết. Tạ Vân. Phản ứng lại đây Tạ Vân dở khóc dở cười, mẹ, ngài hạt cân nhắc cái gì đâu, đôi ta hảo hảo, ta có mang, chỉ là tháng còn có điểm thiện, cho nên ta chưa nói. Mạnh Thu Cúc suýt nữa bị này từ trên trời giáng xuống kinh hỉ cấp tạp hôn mê đầu, nàng vui mừng khôn xiết mà nói, thật sự, thật sự. Mạnh Thu Cúc trong giọng nói mang lên oán trách, vậy ngươi như thế nào bất đồng chúng ta nói đi, khẩu phong như vậy khẩn. Ta và ngươi bà còn cho các ngươi nhọc lòng đâu, trong lòng sốt ruột đến thượng hỏa còn không dám hỏi. Hôm nay thật sự là không nín được. Tạ Vân giải thích nói, ta nghĩ chờ một thời gian mặc vào mỏng xiêm y đi, bụng cũng nên hiện hoài, hoa tháng cũng lớn chút, đến lúc đó lại cùng các ngươi nói, ngươi sao? Này nếu là làm Chu Thắng nghe được, hắn không được cùng ngày náo. Ngươi còn chờ tháng lớn chút. Ngươi sao so với ta còn phong kiến mê tín đâu? Ta phải tin tưởng khoa học. Mạnh Thu Cúc cách môn nhìn ở trong sân tập hít đất Chu Thắng, hắn kia một cây gân, ta nhìn đâu? Nói lời này sao có thể làm hắn nghe được? Tạ Vân cười nhạo. Mạnh Thu Cúc có điểm không yên tâm, lại dặn dò Tạ Vân, hai ta lời nói, ngươi đừng cùng thắng tử nói a. Nói thật, ta cũng có chút sợ hắn cùng ta sốt ruột. Yên tâm, ta khẳng định không nói ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tạ Vân không nhịn cười ra tiếng, này tiếng cười trực tiếp đem ở bên ngoài rèn luyện Chu Thắng cấp gọi trở về nhà ở. Chu Thắng hỏi, các ngươi liêu gì lặng lẽ lời nói đâu? Sao liêu đến như vậy vui vẻ? Mạnh Thu Cúc có điểm chột dạ. Trực tiếp trừng mắt nhìn Chu Thắng liếc mắt một cái, đều nói là chúng ta nữ nhân gian đề tài, ngươi cái đại lao ra hỏi thăm gì. Bên kia trong viện đồ ăn có phải hay không còn không có tới đâu. Ngươi chạy nhanh cầm thủy quản tới ruộng đi. Đem Chu Thắng rồi đi, Mạnh Thu Cúc liền gấp không chờ nổi mà đi cùng nam nhân nhà mình chia sẻ sắp ôm tôn tử vui sướng đi. Tạ Vân cũng ở trà lò chung nấu một hồ sơ gan dùng thuốc lưu thông khí huyết canh. Phần 34. Không chờ sơ gan dùng thuốc lưu thông khí huyết canh nấu hảo. Lưu Mai mang theo nàng ba tới cửa tới. Lao Tạ, người giúp ta ba nhìn xem, còn có thể hay không dựa uống thuốc điều trị. Ta ba này thân mình. Ai? Hành, ta trước cấp thuốc hảo cái mạch. Tam chỉ đáp ở Lao Gia Tử trên cổ tay, Tạ Vân nhìn nhiều vài lần Lao Gia Tử làn da, đã sinh ra không ít màu xám nâu đốm, nàng trong lòng hơi hơi thở dài, thiên chiếu mạch thuật khởi động. 4-5 phút sau, Tạ Vân thu hồi tay. Lưu Mai lập tức hỏi, thế nào? Có thể dựa uống thuốc điều không? Có thể là có thể, bất quá tình huống có chút phức tạp, ăn trước một vòng dược điều trị đi, mỗi tuần đều tới tái khám, căn cứ mạch tượng điều chỉnh dùng dược. Thuốc này bệnh tiểu đường có chút năm đầu đi, ít nói cũng đến 7-8 năm, gan cùng tuyến tụy đều đã chịu ảnh hưởng, ống mật tuy rằng không hoàn toàn phá hỏng, khá vậy đổ một nửa, trên người hẳn là xuất hiện phát hoàng tình huống đi, làn da cũng so với phía trước dễ dàng ngứa, hơi chút phá điểm da liền rất khó trường hảo. Uống thuốc điều đi, trước đem ống mật vấn đề cấp giải quyết, đây là lửa xém lông mày. Lưu Mai hắn ba nguyên lai còn không lớn tin tưởng Tạ Vân y y thuật, thật sự là nhà mình khuê nữ tung tới, lúc này mới lại đây xem bệnh. Chính là nghe Tạ Vân như vậy vừa nói, hắn cảm thấy bản thân hơn phân nửa thật gặp được lợi hại bác sĩ, nhân gia cũng chưa hỏi nói mấy câu, chỉ là hào cái mạch, liền đem trên người hắn vấn đề đều cấp nói ra. Chương 39 sân cư. Âm phủ dân cư phát triển ý kiến thu thập biểu. Dựa theo lệ thường, ở thông thái đường xem bệnh người là mang không đi đơn thuốc. Bởi vì đơn thuốc liền ở Tạ Vân cấp viết ý án bổn thượng. Ở bệnh viện xem bệnh thời điểm, có thể từ phòng cầm bác sĩ cấp khai đơn thuốc không đi dược phòng bốc thuốc, rốt cuộc phòng cùng dược phòng có một khoảng cách, bệnh viện không có khả năng đem dược phòng trang bị đến mỗi cái phòng. Nhưng là ở phòng khám xem bệnh, nào có Bạch Phiêu bác sĩ chẩn bệnh phương án cùng đơn thuốc sau, lại chạy tới cái khác chỗ nào bán dược đạo lý. Còn nữa, thông thái đường dược giới là thực tiện nghi, bởi vì Tạ Vân từ dược liệu công ty bán xỉ dược có thể bắt được nhập hàng giới, cho nên chẳng sợ nàng hơi chút thêm một chút lợi nhuận, cũng sẽ không so dược liệu công ty quý thượng quá nhiều. Nhưng thật ra có người bệnh đề qua tưởng sao phương thuốc đi, Tạ Vân trong lòng đánh giá này người bệnh là muốn ăn xong lúc này mua dược lúc sau, lần tới dựa theo phương thuốc tiếp tục bốc thuốc ăn, cũng không ngăn đón, cấp đề này yêu cầu người xả một trương giấy trắng, lại đem bút mượn cấp người này, từ nàng bản thân sao phương thuốc đi. Người thân thể trạng huống là không ngừng biến hóa, trên người bệnh cũng ở phát triển cùng biến hóa chung, Tạ Vân chỉ dám bảo đảm chính mình khai ra tới dược áp dụng với người bệnh trước mắt vấn đề. Nếu là này mấy bước dược ăn xong đi, người bệnh chứng bệnh giảm bớt, lúc sau lại trảo tân dược khi, tự nhiên đến điều chỉnh phương thuốc, nên đổi dược liệu liền đổi, nên giảm liều thuốc liền giảm, nhưng người bệnh nếu là tự chủ trương dựa theo nguyên lai phương thuốc ăn, bảo không chuẩn sẽ có cái gì mặt trái vấn đề, này liền không phải Tạ Vân có thể quản chuyện này, cũng không phải nàng ai quản chuyện này. Tạ Vân ở trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện công tác quá, biết bổn viện nhân viên y tế ở dược phòng mua thuốc có trợ cấp, không sai biệt lắm là bình thường người bệnh mua thuốc 2 chiếc. Đây là bệnh viện cấp trợ cấp, so thông thái đường từ dược liệu công ty nhập hàng đều tiện nghi rất nhiều. Nàng đem y án bổn đưa cho Lưu Mai, ngươi bản thân sao đi, sao phương thuốc lúc sau đi bệnh viện bốc thuốc đi, ngươi từ bệnh viện dược phòng lấy dược tiện nghi. Lưu Mai sao không biết xấu hổ làm như vậy? Nàng cũng không phải sách không rõ người, trước mắt xem bệnh mua thuốc là hoa tiền, nhưng không thiếu Tạ Vân nhân tình. Nếu là cầm Tạ Vân phương thuốc đi bệnh viện dược phòng bốc thuốc, kia thiếu Tạ Vân nhân tình liền không phải một chút mua thuốc tiền có thể còn. Nàng cùng Tạ Vân nói, này chỗ nào hành? Ngươi cho ta ba xem bệnh, liền ở ngươi nơi này lấy dược đi. Ta đều là một cái nghề, sao có thể chính mình hỏng rồi nghề quy củ. Tạ Vân tức giận mà trắng Lưu Mai liếc mắt một cái, phóng bệnh viện cấp trợ cấp không chiếm, ngươi một hai phải đường coi tiền như rác ở ta nơi này tiêu tiền. Ngươi thiếu hoa một chút dược tiền, sau này nhiều chiếu cố nhà ta siêu thị sinh ý liền thành. Nếu là bệnh viện dược phòng không cho trợ cấp, ta đây khẳng định khiến cho ngươi từ ta nơi này bốc thuốc, ta bên này giá so dược phòng tiện nghi, nhưng ngươi là bệnh viện bên trong nhân viên. Có bệnh viện tiện nghi không chiếm, không phải thỏa thỏa vương bắt đàn sao. Lưu Mai lúc này mới cầm lấy Tạ Vân đưa qua bút, một bên sao Tạ Vân khai ra tới phương thuốc, một bên cùng nàng ba nói, ba, sau này ngươi muốn mua cái gì đồ vật, nhiều tới bên này đi một chút, thường thường khiến cho lão Tạ cho ngươi bắt mạch. Ngươi trong lòng nhưng đừng coi thường lão Tạ y y thuật, thật nhiều tứ xuyên bên kia người bệnh đều riêng chạy tới tìm lão Tạ xem bệnh đâu, học viện Hoa Khê y chuyên gia đều từ tứ xuyên chạy tới tìm lão Tạ học tập. Ngươi bản thân chậm rãi đi bộ trở về đi, ta đi dược phòng bắt dược, tan tầm sau cho ngươi đưa qua đi. Lưu Mai nàng ba cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hắn không trực tiếp chạy lấy người, mà là chạy tới cách vách siêu thị mua 2 bao yên, lại ở siêu thị dạo qua một vòng nhi, đem trong nhà thiếu đồ vật đều cùng nhau mua, lúc này mới xách theo đồ vật về nhà. Lưu Mai nhìn theo nàng ba đi ra mấy chục mễ, lại lộn trở lại thông thái đường, tiến đến Tạ Vân trước mặt, cấp Tạ Vân lộ ra cái tin nhi, ngươi chính là đem Dương viện trưởng cấp trong bao. Tạ Vân trong lòng đã sớm đoán được Dương viện trưởng sẽ không cao hứng, nhưng nàng sao có thể biểu hiện ra ngoài. Nàng nếu là biểu hiện ra ngoài, kia không phải là biểu lộ muốn cùng Dương viện trưởng đối nghịch. Cho nên Tạ Vân chỉ có thể ra vẻ kinh ngạc hỏi Lưu Mai, ta sao chọc Dương viện trưởng? Ta không đi trộm cấp Chu viện trưởng xem bệnh A. Ngươi liền đừng cùng ta trang, đều là ngàn năm hồ ly tinh, chơi cái gì liêu trai. Dương viện trưởng đều làm thực đường cấp dựa theo tối cao quy cách làm tốt chiêu đãi cơm, liền chờ làm ngươi làm người trung gian. Hắn hảo đem ta phụ thuộc bệnh viện cùng học viện Hoa Khê y để đắp thượng quan hệ, làm cái gì hữu hảo giao lưu bệnh viện linh tinh, cọ một cọ Hoa Khê kim tự chiêu bài. Không nghĩ tới ngươi canh phòng nghiêm ngặt, viện trưởng bí thư liền đi vê nút cờ khoảng không, ngươi liền đem chuyên gia đều mang ra bệnh viện, muốn nói ngươi không phải cố ý, Dương viện trưởng không tin, ta cũng không tin. Lưu Mai nói được không sai, chỉ cần có điểm đầu góc người đều có thể từ chuyện này trông được ra cửa nói tới, nhưng Dương viện trưởng có thể minh tới tìm Tạ Vân cha sao? Hắn nếu là mắt trông mong chạy tới đoán Tạ Vân, kia không phải nói rõ muốn cọ Tạ Vân mặt mũi cùng quan hệ. Cái này làm cho hắn mặt hướng chỗ đó phóng. Hắn chỉ có thể điểm Lưu Mai tới làm cái này ống loa. Tạ Vân lúc ấy Tạp Dương viện trưởng bí thư không ở hàng hiên nhìn chằm chằm thời gian đem hội nghị kết thúc, môn một quan liền chạy lấy người, này xác thật quá trùng hợp điểm, bất quá nàng nếu làm như vậy, tự nhiên liền sẽ không nhận hạ. Sao có thể à, thật là trùng hợp, nhân ra tới ta cũng chưa chiêu đãi, mọi người đều đói bụng đâu. Nhưng không được đi nhanh điểm. Ta đi tìm ngươi mượn phòng họp thời điểm, cũng đã làm lao chu ở trong nhà chuẩn bị thượng, Dương viện trưởng nói được đã quá muộn, ta đều cùng phó giáo thụ các nàng nói tốt ở trong nhà ăn cái bình thường như ăn cơm, liền tính biết Dương viện trưởng muốn chiêu đãi, kia cũng không thể lâm thời thay đổi a. Lưu Mai lẳng lặng mà nhìn Tạ Vân ở đàng kia tái nhợt vô lực mà bịa giải, chờ Tạ Vân nói xong, nàng mới nói, diễn, ngươi liền tiếp theo diễn, khó trách Trương Thải Linh đối thượng ngươi luôn là không thắng được, nàng liền ngươi một nửa xảo quyệt đều không có. Tạ Vân ở trong lòng mắt trợn trắng, ngựa khí ngạo kiều thật sự, tin hay không tùy ngươi, dù sao ta nói chính là lời nói thật. Nói nữa, Dương viện trưởng tưởng định bỡ Hoa Khê, vậy chủ động đi thăm viếng A, chủ động đi dung thành điều nghiên A, sao còn chạy ta nơi này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu. Hơn nữa, học viện Hoa Khê y phụ thuộc bệnh viện chuyên gia riêng chạy tới cùng ta giao lưu, này thuyết minh gì? Thuyết minh y dị thuật của ta hảo, được đến Hoa Khê tán thành. Dương viện trưởng không nói đem ta thỉnh về đi, cho ta cái phó viện trưởng hoặc là phòng chủ nhiệm đương đương, còn nghĩ ôm Hoa Khê đại chân, này không phải trèo cây tìm cá, không thủ bảo sơn không tự biết, có mắt không biết kim nạm ngọc sao. Lưu Mai xem thường thật sự không ngẹn lại, suýt nữa phiên đến trên trần nhà đi, được được, không sai biệt lắm là được, nói ngươi béo ngươi còn xuyên thượng. Ngươi không nghĩ làm Dương viện trưởng cọ ngươi nhân mạch, chuyện này ta biết, suy bụng ta ra bụng người, nếu là gác ta trên người ta, ta cũng không vui, đều từ bệnh viện từ trước, bằng gì cấp bệnh viện sáng lên nóng lên. Hơn nữa ngươi đi được cũng không thoải mái. Chính là đi, Dương viện trưởng nội tâm có điểm tiểu, phỏng chừng ngươi lúc sau lại tưởng từ bệnh viện mượn phòng họp, khó khăn. Không cho mượn thì không cho mượn đi. Ta tìm thi công đội kiến một gian, lại không phải kiến không dậy nổi. Lưu Mai đương trường cáo biệt, hôm nay Nhi thật sự là liêu không nổi nữa, ta đi rồi, dù sao ta liền nhắc nhở ngươi một chút, Dương viện trưởng Tiếu Diện Hổ, hắn ở thành phố vệ sinh hệ thống có quan hệ, sau lưng thủ đoạn không thể so Chu viện trưởng thiếu, có thể không đắc tội vẫn là không đắc tội hảo, rốt cuộc ngươi này phòng khám liền ở trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện cửa, vạn nhất hắn cho ngươi làm điểm động tác nhỏ, liền tính ngươi hành đến chính ngồi đến đoan, cũng sẽ bị phiền cái quá. Sức, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Đây là Đào Tâm Hoa Tử nói, Tạ Vân thừa Lưu Mai nhân tình, quay đầu lại cẩn thận cân nhắc một chút, vạn nhất Dương viện trưởng thật muốn sau lưng chơi ám chiêu làm sự, nàng nên như thế nào ứng đối. Dùng Thái Sơn tiểu ấn cấp Dương viện trưởng cũng khấu cái chọc tử. Chỉ bằng Dương viện trưởng thân thể kia tố chất, trước mắt nhìn phồn hoa tựa cẩm, kỳ thật nội bộ vấn đề đã sớm một đống, thật dùng Thái Sơn tiểu ấn làm một chút, nói không chừng cán bộ cao cấp trong phòng bệnh lại đến nhiều một chương giám hộ giường bệnh. Tạ Vân có Thái Sơn tiểu ấn làm chỗ dựa, tự tin đủ thật sự, Dương viện trưởng cho nàng mang đến uy hiếp căn bản không ở trong lòng nàng đãi đủ 3 phút đã bị nàng vứt đến sau đầu đi. Thái Sơn tiểu ấn long long run lên, một đạo quyển trục ở Tạ Vân trước mặt từ từ triển khai. Thái Sơn đại đế chiếu. Âm phủ dân cư phát triển ý kiến thu thập biểu. Tạ Vân trên mặt biểu tình nghiêm túc rất nhiều, nàng nhìn kỹ xong kia phân Thái Sơn đại đế chiếu, minh bạch trong đó ý tứ. Đi qua Thái Sơn đại đế cùng Thái Sơn nương nương thương nghị, quyết định ưu hòa âm ti đầu thai phương án, cải thiện âm ti dân cư kết cấu, không thể làm âm ti dân cư tiếp tục vô tự phát triển đi xuống. Nói ngắn lại, âm ti tính toán làm hai tay chuẩn bị, một bên kêu gọi những cái đó chí nguyện đầu thai nhập thực vật nói cùng động vật nói linh hồn tích cực đầu thai, một bên thông qua gia tăng thu nhập từ thuế, nghĩa vụ lao động chờ phương án tới thúc đẩy những cái đó không nghĩ đầu thai lão lại chí nguyện đi đầu thai. Âm ti có chút đại tộc, phát triển tương đương thịnh vượng. Chỉ cần là mỗi năm ở dương thế người cấp thiêu xuống dưới tiền liền cũng đủ cả gia đình cái gì cũng không làm còn sống được thực dễ chịu. Cùng đạo nhân cấp âm ti đưa ra một phần thực kỹ càng tỉ mỉ trinh thuế phương án, trực tiếp cấp những cái đó âm ti đại tộc gia tăng rồi rất nhiều nộp thuế áp lực, nhưng không chịu nổi thác mộng hương giá cả không quý, âm ti bên này mới đem thu nhập từ thuế giao đi lên, những cái đó âm ti đại tộc liền cấp thượng ở nhân thế con cháu báo mộng thuyết minh tình huống, nhân gia lập tức liền cấp thiêu càng nhiều tiền xuống dưới. Càng nhiều tiền chảy vào tới, âm ti lạm phát lần nữa nghiêm trọng rất nhiều, Thái Sơn đại đế cùng Thái Sơn nương nương cảm giác lại không khống chế thật muốn hỏng mất, lập tức liền tuyên bố này phân Thái Sơn đại đế chiếu, hy vọng có thể tham khảo một chút dương gian trí tuệ. Tạ Vân đang do dự nên đề điểm ý kiến gì, liền thấy Hồ Lục tỷ xuyên qua cửa kính đi đến. Hồ Lục tỷ thấy Tạ Vân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, hướng Tạ Vân vứt cái mị nhãn, đừng kinh ngạc, ta đây là linh thể lại đây, người khác nhìn không tới ta. Từ khi Tạ Vân dùng thiên tuế cây trà cứu Hồ Lục tỷ một mạng sau, Hồ Lục tỷ đối Tạ Vân ngự khí liền ôn hòa rất nhiều, Tạ Vân thiếu chút nữa bị Hồ Lục tỷ cái này mị nhãn câu đến đem bản thân trở thành Thương Trụ Vương, tâm đều phanh phanh nhảy dựng lên. Khó trách Thương Trụ Vương đỉnh không được Tô Đát Kỷ A, nàng một nữ nhân đều đỉnh không được như vậy đẹp hồ ly tinh cho nàng vứt mị nhãn. Mặc niệm vài biến thanh tâm chú, Tạ Vân lúc này mới định trụ tâm thần, xem Hồ Lục tỷ vẻ mặt hài hước, nàng liền biết chính mình là bị Hồ Lục tỷ cấp bày một đạo. Lập tức liền tế ra sát chiêu, giơ tay liền ở không trung lăng không viết cáo trả tin. Cáo trạng tin mở miệng là, Hồ Thái mãi mãi ngài nghe ta nói. Hồ Lục tỷ trên mặt tươi cười đương trường liền băng diệt, gấp đến độ dậm chân, đừng a, đừng a. Ngươi đều bao lớn rồi, như thế nào còn hưng cáo trạng loại này thủ đoạn đâu. Ấu chỉ hay không a? Ta chính là cùng ngươi đùa giỡn. Thấy Tạ Vân còn ở viết cáo trạng tin, Hồ Lục tỷ một phen đè lại Tạ Vân tay, ta là thế nương nương cho ngươi mang lời nhắn nhi lại đây. Ngươi lần trước được đến kia sơn cư, nhưng cần phải đến nghiêm túc đối đãi. Kia sơn cư là địa tiên tổ mạch, lúc trước tuyệt thiên địa thông sắp bố thành khoảnh khắc, địa tiên một mạch mắt thấy mạt pháp thời đại sắp đến, liền tập thể cử Hà Phi Thăng, âm ti một mạch cùng dương gian buồn vì nhất thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn mạt pháp thời đại tiên đến. Đại đế cho ngươi kia sơn cư, đúng là ngày xưa địa tiên tổ đình nơi, ngươi hảo sinh dưỡng, nhiều tại thế gian hành tẩu, ngươi ở nhân thế gian kiến thức đến sơn thủy càng nhiều càng mở mang, ngươi tự thân khí vận liền càng cường. Cùng ngươi có công đức nhân quả tương liên người ở trong thiên địa phân bố đến càng quảng, đối với ngươi tăng lích lại càng lớn. Phần 35. Chúng ta Hồ gia lão tổ tông đều tiên đoan quá, nói nương nương là bắt ngươi địa phương tôn tới bồi dưỡng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cô phụ nương nương kỳ vọng. Kia sơn cư chính là nhất đỉnh nhất linh sơn động phủ, không thể so âm ti âm sơn kém, nếu không phải đại đế kia một mạch cường thịnh, nương nương hàng năm không tranh, đại đế cũng không thấy đến bỏ được lấy ra sơn cư tới bồi thường nương nương này một mạch. Ngươi nhặt cái thiên đại tiện nghi. Nương nương nói, lúc này Thái Sơn đại đế chiếu, ngươi cần thiết xuất sắc, này không chỉ có sự tình quan âm ti kế lâu dài, cũng sự tình quan ngươi có không bước lên mà tôn chi vị, có không làm như vậy nhiều hoạt âm xoa tâm phục khẩu phục. Âm ti người vô pháp cùng sơn cư tương hợp, chỉ có hoạt âm xoa mới nhưng, ngươi chớ có đem này đó chi tiết đều ngu xuẩn đến tiết lộ cho cái khác hoạt âm xoa, hiểu không? Chương 40 hóa vàng mã không được. Đến điểm đèn khổng minh. Có lẽ là sợ Tạ Vân còn muốn cáo trạng. Hồ Lục tỷ cùng Tạ Vân nói xong sơn cư chuyện này liền bước chân vội vàng mà rời đi. Bệnh đậu mùa xe đấu pháp kết quả đã hiện ra ứng nghiệm, ngươi sắp tới có thể chú ý một chút tin tức, trường đảo quốc bên kia sẽ không có hảo quả tự ăn. Tạ Vân một cái chớp mắt, liền rốt cuộc nhìn không tới Hồ Lục tỷ bóng dáng. Nàng ban đầu nghĩ tùy tiện ở Thái Sơn đại đế chiếu thượng điền một điền, không nghĩ tới vì chuyện này phí quá đa tâm lực, thuận theo tự nhiên liền hảo. Chính là Thái Sơn nương nương riêng làm Hồ Lục tỷ tới chạy một chuyến. Tạ Vân không dám quá mức thuận theo tự nhiên. Không thể cô phụ người lãnh đạo trực tiếp cùng đại lao bản tín nhiệm A. Âm phủ lạm phát. Ở Tạ Vân xem ra, âm phủ căn nguyên ở chỗ quá vui sướng, không chỉ có không cần đối mặt sinh ly từ biệt, còn không cần bởi vì tuổi gạo mắm muối mà phiền lòng, không quan tâm là thiếu tiền vẫn là thiếu cái gì vật tư, cấp dương gian bạn bè thân thích thác giấc mộng là có thể giải quyết. Dương gian dân chúng làm trâu làm ngựa, âm phủ quá cố thân hữu hảo sinh sung sướng. Bậc này vì thế sinh thời khổ sau khi chết ngọn. Nào có người nguyện ý lại đầu thai đi chịu khổ. Càng miễn bản kế hoạch hóa gia đình chính sách ảnh hưởng hạ, cho phép quỷ hồn đầu thai thiên địa đại quan đã khép kín hơn phân nửa. Tạ Vân từ Thái Sơn tiểu ấn trung điều ra cùng đạo nhân phác thảo kia phân tăng thuế thông chi, tinh tế nhìn một lần. Nơi này viết thật sự rõ ràng, trực tiếp cấp sở hữu âm ti quỷ hồn nhi sinh hoạt áp lực đều phiên lần, theo lý thuyết hẳn là sẽ làm rất nhiều quỷ hồn nhi bởi vì bẩn cùng mà không thể không đi đầu thai, bài không đến nhân đạo cũng chỉ có thể đi bài thực vật nói, động vật nói. Nhưng thực tế chấp hành xuống dưới hiệu quả cũng không tính hảo. Bị này tăng thuế thông chi sở ảnh hưởng đến, chỉ có những người đó thế gian đã lại không quen hữu nhớ rõ cô hồn dã quỷ. Phàm là dương gian còn có huyết mạch hậu nhân ở, lão tổ tông báo mộng tới nói khuyết điểm tiền tiêu, làm hậu đại thiêu một ít đi xuống, hậu đại nơi nào sẽ không thỏa mãn này một mạc nguyện vọng. Mua tiền âm phủ minh tệ lại hoa không bao nhiêu tiền. Tạ Vân như vậy tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, người sống sợ chết, cho rằng đã chết lúc sau hết thảy thành không. Muốn đi phía dưới chịu khổ, mà chết người lại không nghĩ đầu thai, bởi vì phía dưới thân thích đoàn tụ một đường còn vô ưu vô lự. Như vậy tưởng nói, âm ti xác thật xảy ra vấn đề. Điều ra Thái Sơn tiểu ấn trung ghi lại tin tức tới nhìn kỹ, Tạ Vân phát hiện manh mối, thời cổ, dân chúng trong nhà không bao nhiêu tiền, cung phụng quá cô thân nhân nhật tử chỉ có 3 năm, hơn nữa mỗi lần cung phụng tiền âm phủ cũng sẽ không quá nhiều, nhưng mà cận đại lúc sau, tiền âm phủ minh tệ mức biến đại, ấn chế lưu trình đơn giản hóa. Có thể so với con số thiên văn tiền âm phủ chảy vào âm ti lại không có thể sớm ngày lấy ra xứng đôi pháp lệnh tới. Xét đến cùng, vẫn là đến đưa ra tân pháp lệnh, không thể làm âm ti sinh hoạt dễ dàng như vậy tiêu sái. Tạ Vân cân nhắc nửa giờ, trong lòng có chủ ý, để bút ở âm phủ dân cư phát triển ý kiến thu thập biểu thượng viết. Kiến nghị đóng cửa dương gian cùng âm ti phi tất yếu vật tư lưu động, sở hữu đến từ dương gian vật tư tiến vào âm ti sau yêu cầu một lần nữa định giá, thành lập tân thực hiện chế độ. Thủ tiêu một so một thực hiện chế độ. Kiến nghị nếm thử mở rộng âm thế mở rộng ra phát hoạt động, cổ vũ âm ti bá cánh tay làm hàm nhai, vén tay háo cố lên làm, giữa đôi tay dốc sức làm ra tốt đẹp âm thế sinh hoạt. Kiến nghị mở ra nhân gian thắp hương con đường, âm thi ba tánh có thể dựa vào chính mình trong tay tiền tới mua sắm vận may, cấp thượng ở dương thế thân nhân tiêu đi lên. Tạ Vân tuy rằng đề ra ba cái ý tưởng, trên thực tế chính là một cái ý nghĩ, tăng đại âm ti bá tánh mưu sinh khó khăn. Phía trước dương thế nhân nhiều, âm thế ít người, dựa âm thế kia lẻ loi hưu quảng mấy cái quỷ hồn căn bản vô lực làm khai phá, tự nhiên đến dựa dương thế thân thích nhóm cứu tế sinh hoạt. Hiện giờ âm thế người nhiều, dương thế nhân thiếu, nên đem chính sách trái lại, làm âm thế liệt tổ liệt tông nhóm cứu tế một chút dương thế người. Nếu chính sách không có thể làm được âm dương cân bằng, vậy giống cầu bập bên giống nhau chấp hành đi. Bên này cao liền áp một áp bên này, bên kia cao liền áp một áp bên kia, chậm rãi tìm hai người cân bằng. Cầm chính mình Thái Sơn tiểu khắc ở âm phủ dân cư phát triển ý kiến thu thập biểu thượng một cái, hư ảo quyển trục biến mất không thấy, ngay sau đó tác hiện ra ở Thái Sơn nương nương trên án thư. Thái Sơn nương nương thuận tay cầm lên, trên mặt nàng có chút mệt mỏi. Quét hai mắt Tạ Vân kiến nghị sau, Thái Sơn nương nương mày hơi cho, ở trên bàn gõ một chút. Nương nương, ngài tìm ta. Hồ Thái mãi mãi trong tay cầm một chuỗi quả nho. Tựa hồ rất là kinh ngạc. Ngươi nhìn xem Tạ Vân cấp kiến nghị, này được không sao? Ta lấy không chuẩn chủ ý, muốn hay không đem nàng này phân phát triển ý kiến thu thập biểu cấp đại đế đưa qua đi. Hồ Thái mãi mãi vẫn luôn là Thái Sơn nương nương quân sư, nàng thượng tuổi sau, mới đem hồ tử hồ tôn đẩy ra, hồ lục tỷ đúng là trước mắt hồ tiên hành tẩu. Đem trong tay kia xuyến nhi quả nho đặt ở bàn thượng, Hồ Thái mãi mãi cẩn thận đoan trang Tạ Vân viết kia ba điều kiến nghị. Nhìn sau một lúc lâu, nàng hơi mang do dự hỏi: Nương nương, này đệ tam điều, được không sao? Trước nay chỉ nghe nói dương thế người cấp âm thế quỷ hồn hóa vàng mã, không nghe nói âm thế quỷ hồn cấp dương thế người thiêu a. Thái Sơn nương nương lắc đầu nói, thiêu tự nhiên là không được, bởi vì thiêu là liên tiếp địa khí, chỉ có từ trên xuống dưới thiêu đạo lý, nào có từ trên xuống dưới thiêu đạo lý. Bất quá, tuy rằng hóa vàng mã không được, nhưng có thể đốt đèn. Âm thế người điểm một chản hướng về phía trước phi đèn của mình, liền có thể đem chính mình tốt đẹp mong ước cùng với một ít đồ vật mang đi dương gian. Hồ Thái mãi mãi bừng tỉnh đại ngộ, là ta kiến thức hạn hẹp. Không phải, đây là lúc trước thiên tiên, địa tiên cùng âm ti lập hạ khế ước, hiện giờ thiên tiên, địa tiên đã là không ở, kia này khế ước tự nhiên liền trở thành phế thải, có thể thử xem, nhìn xem thiên địa chi gian hay không còn có đạo tắc chi lực ở chế ước. Thái Sơn nương nương ánh mắt dừng ở Hồ Thái mãi mãi mang đến kia xuyến nhi quả nho thượng, giơ tay một chút. Kia xuyến nhi quả nho liền biến thành đèn khổng minh, tự Thái Sơn sau trong điện sâu kín bay lên, thẳng tận trời cao, cuối cùng biến mất không thấy. Mà Tạ Vân trước mặt lại là đột ngột mà xuất hiện một chuỗi linh khí bốn phía quả nho, vừa thấy liền không phải thế gian quả nho. Tạ Vân sợ tới mức trong lòng một cái run run, chạy nhanh đem kia xuyến nhi quả nho thu được chăm nạp trong túi, mọi nơi đánh giá một hồi, thấy không bị người nhìn đến, lúc này mới yên tâm. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy linh khí bức người quả nho. Nhìn có chút tương tự thanh hạnh nhưng thật ra ăn qua một quả, là Hồ Thái mãi mãi cấp. Cho nên ở Tạ Vân trong lòng, này xuyến nhi quả nho hơn phân nửa là Hồ Lục tỷ cho nàng. Đến nỗi động cơ sao, rất có khả năng là Hồ Lục tỷ muốn dùng này xuyến nhi quả nho phong thượng nàng ngao ngoe dục dịch muốn cáo trạng miệng. Hồ Thái mãi mãi thấy Tạ Vân thật sự thu được nàng kia xuyến quả nho, ngữ khí cũng đi theo kích động lên, nương nương, thật sự được không? Thái Sơn nương nương hơi hơi gật đầu, ta đây liền đi cùng đại đế trao đổi. Còn có một việc đến làm phiền ngươi đi một chuyến. Nương nương ngài phân phó. Ngươi đi tìm một chút hoàng gia, bạch gia, liêu gia, hôi gia người cầm quyền, cấp Tạ Vân phô lót đường. Hoàng vôi liêu bốn gia ở đông bắc kia một mảnh nhi lực ảnh hưởng không nhỏ, liền nói nếu là bọn họ coi chừng nhân gia gặp được sinh dục nan đề, có thể đi tìm Tạ Vân. Thái Sơn nương nương lại bổ sung một câu, Tạ Vân này chiêu số càng đi càng oai, sinh dục vấn đề nàng không giải quyết, đặc biệt chạy tới cho người ta xem. Ai? Hồ Thái mãi mãi rời núi hướng đông bắc hành tẩu một chuyến, hội kiến chính mình lão hữu, âm thầm giúp đỡ Tạ Vân quạt gió thêm tuổi một phen, lại cũng biết được một cọc sốt ruột sự. Nàng nhị khuê nữ không ở đông bắc hồ cô đạo tràng tu hành. Chuyện này vẫn là Hoàng Lao Thái gia cùng Hồ Thái mãi mãi oán giận, người kia nhị cô nương không biết bị người rót cái gì mê hồn canh, mấy năm trước đi theo một đám nhân loại dịu ra dắt trẻ mà dọn đi rồi, ta nghe ta dưới gối 18 chắc trai nói, người kia nhị cô nương bị mang theo phản quốc đi. Ở đông nam biên cái kia trên đảo, hai ta mấy ngàn năm giao tình, ta nhắc nhở ngươi một câu, không nên thân khuê nữ nên thu thập liền thu thập, nên quản giáo liền quản giáo, ngàn vạn đừng mềm lòng. Đông nam biên cái kia trên đảo mưu hoa chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, đó là không đáy vực sâu, vừa lơ đãng cuốn đi vào. Này một thân khổ tu tới đạo hạnh liền quy về thiên địa lâu. Hồ Thái mãi mãi người đều là há hốc mồm, nàng nhiều năm như vậy vẫn luôn đều ẩn cư ở hồ tiên trong cốc. tại ngoại giới hành tẩu chính là chắt gái tiểu lục, như thế nào nghĩ đến nàng kia nhị khuê nữ cư nhiên lặng lẽ sờ sờ làm như vậy một cọc các sự. Hoàng lao nhân, cảm tạ. Ta quay đầu lại tự mình đi kia trên đảo tìm một chuyến, xem ta không đánh gãy kia xuẩn hồ ly chân. Hồ Thái mãi mãi giá phong thẳng đến phía đông nam hướng mà đi, lướt qua mênh mang biển rộng, nghe hồ ly tinh đặc có tao mùi vị rừng ở một chỗ thấp bé đỉnh núi gian. Trừng mắt lánh dự gian, Hồ Thái mãi mãi hừ lạnh một tiếng, đầy khắp núi đồi chạy vội tiểu hồ ly tất cả đều bị sợ tới mức đương trường quỳ xuống, run bần bật, toàn thân cứng đờ, không thể động đậy. Một cái trung niên nữ tử từ một chỗ cung quan gian bay ra tới, đang muốn quát chói thai, chính là dây tiếp theo liền thấy rõ người tới, sợ tới mức trực tiếp từ trên đụn mây rớt đi xuống, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Nương, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Hồ Thái mãi mãi rơi xuống đụn mây, đứng ở hồ nhị nương trước mặt, nhị nha đầu, ngươi tìm và mật thật là phi a. Hồ nhị nương nơm nớp lo sợ hỏi, nương, ngươi như thế nào, nghĩ như thế nào khởi ta tới? Ta vẫn luôn là tỷ muội chung nhất không được sủng ái. Bởi vì ngươi ở ta nơi này không được sủng ái, ngươi liền nổi lên phản quốc tâm. Ngươi có biết, chuyện này nếu là kêu Thái Sơn nương nương biết, nếu là kêu Thái Sơn đại đế biết, hạp tộc trên dưới ra đều đến nhân ngươi tạo nghiệt mà lột xuống tới. Hồ nhị nương quỳ dạp trên đất, hóa ra nguyên hình, bắt đầu anh mà hồ ly kêu cái không ngừng. Hồ Thái mãi mãi nhiều năm không thấy nhị khuê nữ, trong lòng lại tức lại oán lại không tha, chính là nàng biết chính mình không thể kiêu căng nhị khuê nữ, bằng không không chừng ngày nào đó liền làm ra đâm thủng thiên đại sự tới. Ngươi đừng anh cái không để yên, mang lên ngươi này đầy khắp núi đồi tiểu hồ ly, theo ta đi, ta cho ngươi mưu cái đứng đắn nơi đi. Hồ nhị nương há mồm liền lại muốn anh, chính là bị Hồ Thái mãi mãi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chỉ có thể miệng phun nhân ngôn, nương, không được à, ta đã với người nọ ký kết khế ước. Mượn trên người hắn tất hứa lớn lên khí vận, đáp ứng hắn bảo vệ bốn thế, nếu là nuốt lời, kia khó thoát trời đánh ngũ lôi hoành kết cục. Hồ Thái mãi mãi không chút nào để ý, trời đánh ngũ lôi hoành. Thiên tiên điệu tiên đều không thấy bóng dáng, từ đâu ra trời đánh ngũ lôi hoành. Ông trời nhận thức ngươi là hàng. Ngươi nếu là thật sự không yên tâm, liền đem cùng ngươi định ra khế ước người nọ bát tự cho ta, ta tới tính một chút, bảo vệ hắn bốn thế. Hừ, tính một chút, ngươi bị hắn lừa tới cũng có 40-50 năm. Hắn tàng tôn cũng hẳn là sinh ra, ta trước đem ngươi đánh cái tàn phế, lại đi bóp chết hắn tàng tôn, như vậy đã có thể cho thấy ngươi tận lực bảo vệ quá, cũng không ảnh hưởng các ngươi khế ước, còn có thể lập tức mang ngươi đi, ngươi xem coi thế nào. Hồ nhị nương không hề hé răng. Vừa thấy nàng này phản ứng, Hồ Thái mãi mãi liền chọc giận quá mức, năm xưa nợ cũ đều phiên ra tới, lại là không nói, làm ai đoán ngươi. Nương nương cũng chưa như vậy khó xử quá lao thần. Năm đó hỏi ngươi muốn hay không tùy ta cùng đi Hồ Tiên Quốc. Cùng nhau đi theo nương nương, ngươi cũng là như vậy không nói đi cũng không nói không đi, làm tất cả mọi người đoán ngươi. Ngày xưa ta xem ngươi tính tình quật, tùy ngươi ý, kết quả ngươi liền làm ra bậc này sự. Suýt nữa liên lụy hạp tộc trên dưới. Hôm nay ngươi không nói đúng không, nếu ngươi không nói, ta đây liền thế ngươi quyết định. Từ trăm nạp trong túi lấy ra một cái tơ vàng biên thành lồng sắt tới, hướng tới không trung ném đi, đầy khắp núi đồi tiểu hồ ly thật giống như là bị nắm vận mệnh sau cổ giống nhau, không đến nửa phút thời gian. Đã bị toàn bộ nắm chặt tơ vàng lung. Một cái tắt chụp ở hồ nhị nương trên trán, hồ nhị nương tức khắc hiện ra hình người, bị Hồ Thái mãi mãi tùn cái đuôi xách lên, liền dường như kéo một khối phá bố giống nhau kéo thượng đụng mây. Cung quan thờ phụng hồ tiên điêu khắc từ trung gian vỡ ra, một trận gió mạnh thổi đảo ra cắm đến, không đến 15 phút thời gian, này tê tiên xem liền hóa thành một mảnh biển lửa, liên quan khắp núi rừng đều đi theo thiêu lên. Chương 41 chương tóc. Nhìn xem lúc này tưởng đoạn nào một tiết nhi xương đùi. Tạ Vân không biết chính mình điền kia phân ý kiến thu thập biểu có thể ở âm ti dẫn phát cực kỳ to lớn sóng to gió lớn, nàng chỉ biết nhà mình phòng khám gần nhất tới thật nhiều nơi khác tới người bệnh. Hơn nữa vẫn là tổ chức thành đoàn thể tới, gần nhất một đoàn cái loại này. Cấp tổ chức thành đoàn thể tới một đám người xem xong, Tạ Vân nương bốc thuốc công phu nhân tiện hỏi một câu, ai, các ngươi là chỗ nào tới? Tạ Vân hỏi người là một cái đông bắc vị tương đối trọng tuổi trẻ nam nhân, nhìn có 27-28 tuổi, kết hôn 6 năm cũng chưa hoài thượng hài tử. Ban đầu tưởng hắn tức phụ nhi thân thể không tốt, khắp nơi tìm bác sĩ xem, kết quả Tạ Vân cấp một bắt mạch, nữ nhân không thành vấn đề ra tại đây nam nhân trên người. Tuổi trẻ nam nhân lúc này chính tao đến mặt đỏ bừng đâu, hắn cảm giác chính mình đều mau không mặt mũi gặp người. Nghe Tạ Vân hỏi như vậy, tuổi trẻ nam nhân đỉnh một trương đỏ thấm mặt trả lời nói, là trong nhà cung phụng lao thái gia làm tới. Hắn tức phụ nhi đánh hắn một chút, người này mới hồi phục tinh thần lại, ta nói bừa, ta đến tin tưởng khoa học. Không làm những cái đó phong kiến mê tín. Tạ Vân ngay từ đầu còn không có suy nghĩ cẩn thận cái gì kêu trong nhà cung phụng lao thái gia, thẳng đến thấy hai vợ chồng động tác nhỏ cùng với nghe này nam nhân riêng cường điệu tin tưởng khoa học sau, Tạ Vân minh bạch. Thái Sơn tiểu ấn điều động lên, Tạ Vân ngẩng đầu nhìn về phía này nam nhân trên vai, chỉ thấy một hoàng một bạch hai vị bụ bấm tiên gia liền tại đây nam nhân trên vai ngồi, chính khắp nơi đánh giá Tạ Vân đâu, đột nhiên liền thấy Tạ Vân thẳng lăng lăng mà nhìn về phía bọn họ. Kia tuổi trẻ nam nhân không cùng Tạ Vân đối diện, hắn nếu là vừa lúc cùng Tạ Vân đối diện thượng nói, liền sẽ phát hiện Tạ Vân lúc này ánh mắt lượng đến cực kỳ. Mà kia một hoàng một bạch hai vị bụ bấm tiên gia cùng Tạ Vân lại là đương trường đối diện thượng, bọn họ trong mắt Tạ Vân thật giống như đột nhiên khai thấu suốt hai mắt, một đôi mắt hạt châu thả ra quang đều giống như muốn gọi bọn hắn người trước hiện hình. Bất quá Tạ Vân vẫn chưa nhiều xem, nàng chỉ là lòng hiếu kỳ sử dụng nhìn một chút này tuổi trẻ nam nhân cung phụng hai vị tiên gia là kia hai nhà liền xong việc nhi. Nguyên lai các ngươi là hoàng gia người, còn thỉnh bạch gia cấp xem, bất quá các ngươi thỉnh bạch gia tiên đạo biết không đủ, ít nhất đến thỉnh lại hướng lên trên phiên vài lần bạch lao thái gia bạch lao quá nãi kia đồng lứa nhi mới được. Đúng không, tiểu con nhím? Bú bấm bạch tiên nhi hổ thẹn mà cúi đầu, đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn, chỉ cần hắn không cùng Tạ Vân đối diện, là có thể làm bộ không nghe được Tạ Vân nói. Tạ Vân cười cười, đem chảo tốt dược cấp này nam nhân đưa qua đi, hảo hảo điều dưỡng, dược ăn xong lúc sau là có thể chuẩn bị bị dựng, tính toán sinh mấy thai. Quay đầu lại cùng trên người của ngươi đỉnh tiểu béo hoàng nói một tiếng, tiểu béo hoàng biết nên làm như thế nào. Đã tu luyện hơn 300 năm hoàng tứ ca thực không thích tiểu béo hoàng tên này, đang muốn phản kháng, chính là nghĩ đến Tạ Vân kia một đôi mắt, yên lặng chuyển qua thân đi. Không thể trêu vào, vị này chính là có thể đem hồ thái mãi mãi dọn ra sơn đại nhân vật, hắn sợ bản thân lên tiếng thanh âm lớn một chút liền sẽ bị đường trưởng lấy mạng mang đi. Hắn thực tin tưởng, hắn thái gia già sẽ không bởi vì hắn mạng nhỏ mà cường sấm âm đi. Tạ Vân là cố ý điểm hai vợ chồng, nếu nàng đều biết phương xa tới người bệnh là hoàng gia cùng bạch gia hỗ trợ, tự nhiên đến biểu cái thái, bằng không nhân gia còn tưởng rằng nàng không biết không cảm kích đâu. Lại nhìn về phía mặt sau những cái đó xếp hàng chờ người, có cánh tay thượng sam liếu gia tiên, có trên đầu đỉnh hôi gia tiên, năm tiên chỉ kém hồ gia, bất quá hồ thái mãi mãi cùng hồ lục tỷ cùng Tạ Vân thuộc thật sự, Tạ Vân biết hồ gia đã danh chính ngôn thuận vào tiên tịch, bắt được âm ti biên chế, không ở làm phía trước bảo gia nghề cũng hợp tình hợp lý. Đứng ở Tạ Vân đối diện kia tuổi trẻ hai vợ chồng lại là bị Tạ Vân lời này cấp sợ tới mức sởn tóc gáy, mồ hôi lạnh đều mạo một thân lại một thân, ý đi hề, bác sĩ, ngài có thể nhìn đến chúng ta trên người đỉnh tiên gia. Không phải ở các ngươi trên vai ngồi đâu. Các ngươi hẳn là đỉnh hoàng gia, bởi vì hoàng gia cho các ngươi khí vận thượng ra không ít sức lực, bạch gia tiên nhi cùng các ngươi gút mắt không thâm, hẳn là bị mời đến hỗ trợ đi. Nhật tử quá đến rất không tồi, dưỡng trắng trẻo mập mạp, bụng đĩa nhỏ đều có. Bạch gia tiên dùng sức hít hít bụng, thật sự hút không đi vào, lúc này mới ý thức được trước mặt cái này đáng sợ người ta nói hẳn là không phải hắn, bởi vì hắn bụng không lộ ở bên ngoài. Bạch gia tiên dùng chính mình thứ thọc thọc bên người hoàng gia tiên, nhỏ giọng nói, tứ thúc, người này nói ngươi béo đâu? Ngươi có phải hay không uống rượu nhiều? Vẫn là hầm đại ngông ăn quá nhiều. Có thể nhận sao? Đánh một trận. Hoàng tứ ca tư lưu một chút nhảy đến kia nam nhân một cái khác trên vai, ngươi đừng đổ thêm dầu vào lửa, biết rõ ta đánh không lại. Ngươi là muốn nhìn ta bị đánh. Kia hai phu thê ở trong ngộng là gặp qua nhà mình trên người đỉnh thần. Hoàng gia tiên là một cái nhìn hơn 30 tuổi trung niên nam nhân bộ dáng, sắc thật mập mạp, đi đường đều bụng nhỏ một đỉnh một đỉnh. Bạch gia tiên nhìn như là sơ trung cũng chưa đọc xong bộ dáng, trắng trẻo mập mạp, như là ủ bột đoàn giống nhau. Chính là bọn họ không thể tưởng được sẽ bị Tạ Vân cấp liếc mắt một cái liền nhìn thấu, còn như vậy trắng ra địa điểm ra tới. Bác sĩ, này, đây là có thể nói sao? Kia tuổi trẻ nữ nhân cười đến có chút miễn cưỡng, vạn nhất bị người khác nghe qua, nói chúng ta tuyên dương phong kiến mê tín, ta đều đến tiếp thu phê bình giáo dục. Tạ Vân nói, không có việc gì, trong phòng này trừ bỏ các ngươi chính là ta, các ngươi cái nào trên người không đỉnh tiên gia che chở. Ta có thể nhìn ra tới, tự nhiên sẽ không có việc gì tìm việc, yên tâm đi. Phía trước là tứ xuyên người kết bè kết đội mà tới Tô Bắc xem chi sang, hiện tại lại là Đông Bắc người kết bè kết đội mà tới xem vô sinh. Người địa phương đều xem lốc. Kia phòng khám thực sự có lợi hại như vậy đâu. Có chút ái nếm thức ăn tươi lão nhân lão thái thái liền mang theo một thân bệnh mãn tính tới xem náo nhiệt, tìm Tạ Vân cấp khai điểm dược, lại từ thông thái siêu thị tiện đường mua điểm đồ vật, về nhà lúc sau ăn thượng mấy ngày. Hắc! Thật đúng là dùng được. Ngay cả phía trước liên hệ không tính nhiều, ngày lễ ngày Tết đều không nhất định sẽ đi lại thân thích, lúc này đều nghe nói Tạ Vân y y thuật hảo, chủ động thấu đi lên, hy vọng Tạ Vân có thể cho nhìn xem. Mua thuốc thời điểm còn muốn cùng Tạ Vân cấp nói giới. Lãnh hội đến Tạ Vân dùng dược có bao nhiêu đúng bệnh người đương thuộc khoa chỉnh hình Tống Kim Cương bác sĩ. Tráng niên sớm chọc bối rối hắn rất nhiều năm, hắn không phải không trị quá, trung y tây y đều nhìn, các loại phương thuốc cổ truyền cũng thử, chút hiệu quả không cảm nhận được, ngược lại bởi vì một ít không đáng tin cậy phương thuốc cổ truyền mà chọc đến càng thêm lợi hại. Ở Tạ Vân nơi này khai hảo dược lúc sau, Tống Kim Cương trở về kiên trì ăn một trận nhi, nên đi ra đầu thượng sát đồ vật một ngày cũng không dám gián đoạn, nên uống chén thuốc cũng là tạm thời gian uống, một đốn cũng chưa thiếu. Trường tóc không phải một sớm một chiều chuyện này, mỗi ngày đối với gương chiếu cũng nhìn không tới ra đầu, Tống Kim Cương chỉ có thể đi tìm chính mình đồng sự hỏi, ngươi xem ta trường tóc không? Ngay cả Mã chủ nhiệm đều bị Tống Kim Cương cấp hỏi thượng. Mã chủ nhiệm phổi bộ vấn đề đã hảo hơn phân nửa, tuy rằng còn sẽ mỗi cách nửa tháng liền đi tìm Tạ Vân xem mạch khai dược, nhưng ho khan hòa khí xuyên vấn đề đã rất ít phát tác. Lúc này Mã chủ nhiệm không thấy Tống Kim Cương ra đầu, mà là đem Tống Kim Cương cấp từ đầu đến chân cẩn thận đánh giá một phen, nói, trường không trường tóc khó mà nói, ngươi tinh thần diện mạo sắc thật so với phía trước hảo rất nhiều. Ban đầu ngươi kia hai mắt to túi, nhìn đều sợ hãi, hiện tại người nhìn tinh thần nhiều, tiểu Tạ dùng dược quả nhiên lợi hại, ngươi tin nàng, đem nàng cho ngươi an bài đợt trị liệu đi xong. Tống Kim Cương nhẫn mại tính tình tiếp tục kiên trì, không hề chủ động quan tâm chính mình trên đầu tóc nhiều không. Thẳng đến có một ngày, ở dược phòng công tác Trương Thải Linh đến khoa chỉnh hình tới hủy đi thạch cao, hai người đụng phải, Trương Thải Linh thật giống như là nhìn thấy gì kinh thiên đại bí mật giống nhau, Tống bác sĩ, ngươi mang tóc giả lạc. Như vậy đoạn tóc giả, ngươi đừng nói, thật đúng là rất thích hợp các ngươi nam nhân mang. Ngươi ở đâu mua tóc giả, ta quay đầu lại cho ta ái nhân cũng mua đỉnh đầu. Tống Kim Cương theo bản năng mà sờ chính mình đỉnh đầu, xúc cảm sắc thật thay đổi, ban đầu xúc cảm như là cái trơn bóng dưa hấu, hiện tại xúc cảm như là cái trái kiwi, vuốt đều có chút đâm tay. Cái gì tóc giả a, ta đây đều là chính mình tóc. Tống Kim Cương tức giận mà nói, dùng cây búa gõ Trương Thải Linh trên chân thạch cao khi đều dùng tới mạnh mẽ. Trương Thải Linh hồng y, thật sự. Nàng cũng bất đồng Tống Kim Cương khách khí, trực tiếp thượng thủ kéo một chút, thật đúng là. Trương Thải Linh nhìn lòng bàn tay du, cảm giác có chút ghê tởm, chạy nhanh xả một tiết giấy vệ sinh xoa xoa tay, nói, xác thật là thật tóc, ta chưa từng nghe qua nhà ai tóc giả còn ra du. Tống Kim Cương, ngươi miệng là thật sự thiếu, khó trách người khác đều hảo hảo, liền ngươi gãy chân. Trương Thải Linh trong lòng trúng một đao, mặt cũng âm trầm không ít, nàng tách ra đề tài, hỏi Tống Kim Cương nói, ngươi tìm cái nào bệnh viện cấp xem, tìm cái nào bác sĩ cấp trị. Ta quay đầu lại mang ta ái nhân cũng đi xem. Tống Kim Cương hướng tới ngoài cửa sổ một ngửa đầu, là ngươi lão người quen cấp trị, liền ở Tạ Vân phòng khám, Mã chủ nhiệm đều biết đâu. Ngươi chạy nhanh mang ngươi ái nhân đi xem, nam nhân không thể vẫn luôn trọc, bằng không ngươi đi ra ngoài đều đến ai nhàn ngôn toanh ngữ, người khác muốn nói ngươi bảng trước lão nhân. Trương Thải Linh. Tống Kim Cương cố ý châm ngòi thổi gió hỏi, như thế nào? Nên không phải là bởi vì ngươi cùng Tạ Vân có chút qua lại, ngươi lo lắng Tạ Vân sẽ không cho ngươi ái nhân chỉ đi. Ngươi yên tâm, Tạ Vân không phải như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Toàn bộ bệnh viện người đều biết, Trương Thải Linh ái chọn Tạ Vân thứ, hai người đã từng ở dược phòng đối chọi gây gắt mà nháo quá, sau lại Tạ Vân từ trước, Trương Thải Linh gãy chân, lại cấp này phân mâu thuẫn tăng thêm vài phần truyền kỳ sắc thái. Hiện tại Tống Kim Cương cùng Trương Thải Linh cố ý nói này đó, không khác là cho Trương Thải Linh miệng vết thương thượng giải mối, lại cứ Trương Thải Linh còn chỉ có thể chịu đựng, ai kêu miệng nàng thiếu, trước liêu thứ Tống Kim Cương. Trương Thải Linh cười đến có chút gượng ép, sao có thể? Ta cùng Tạ Vân quan hệ, nào có các ngươi truyền như vậy cương. Chu viện trưởng lúc trước muốn đi dược phòng tìm tra thời điểm, người khác đều túng không dám nói lời nào, vẫn là ta thế Tạ Vân nói rất đúng lời nói đâu. Nói nữa, lui một vạn bước giảng, liền tính ta cùng Tạ Vân có điểm tư nhân mâu thuẫn, ta tin tưởng Tạ Vân cũng sẽ không bởi vì cái này liền không cho ta ái nhân xem dụng tóc tật xấu. Tống bác sĩ, ngươi nói như vậy, là ở cố ý sờ soạng Tạ Vân ý hề đức à? Tống Kim Cương trên mặt giả cười biến mất, nhìn nhìn trong tay cây búa, cùng Trương Thải Linh nói, ngươi tưởng cái chỗ ngồi, nhìn xem lúc này tưởng đoạn nào một tiết nhi xương đùi. Trương Thải Linh là cái co được giãn được nói được thì làm được, nàng ngày hôm sau khiến cho nàng ái nhân đi thông thái đường tìm Tạ Vân xem đầu chọc bệnh đi. Đều ở trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện người nhà trong viện ở, hơn nữa Tạ Vân cùng Trương Thải Linh đều ở dược phòng công tác quá như vậy nhiều năm, ai sẽ không quen biết ai. Ngay cả quanh năm suốt tháng hồi không được vài lần ra Chu Thắng, đều cùng Trương Thải Linh ái nhân từng có vài mặt chi duyên. Lúc này bước lên thông thái đường môn, Trương Thải Linh ái nhân làm thật lâu tâm lý xây dựng, hắn lo lắng Tạ Vân trực tiếp đem hắn cấp đuổi ra tới, còn riêng đi trước thông thái siêu thị bên kia mua một đống lớn đồ vật, lúc này mới suy lo sợ bất an tâm vào phòng khám. Đều nói không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, xem ở hắn chiếu cố thông thái siêu thị nhiều như vậy sinh ý phân thượng, Tạ Vân hẳn là sẽ không đối hắn quá mức lạnh nhạt đi. Chương 42 sớm già. thuộc đến nàng chính mình đều không tin Tạ Vân sẽ làm loại này hạ tam lạm sự. Tạ Vân tự nhiên sẽ không quen biết Trương Thải Linh ra nam nhân, nàng chỉ là có chút nhớ không quá rõ sở người này tên, giống như là kêu Cắt Kiến Quân vẫn là Cắt Kiến Binh. Tạ Vân cái khó lo cái khôn, ở Cắt Kiến Quân cùng Cắt Kiến Binh này hai cái tên chi gian cầu lấy cái ước số chung, mở miệng nói, lao cát. Tạ Vân đều tưởng cho chính mình điểm cai tán, kêu một tiếng lao cát tổng so không chào hỏi hoặc là kêu sai người danh muốn tốt hơn rất nhiều. Chu Thắng đi theo Cắt Kiến Quân từ siêu thị lại đây, cùng Tạ Vân nói, Kiến Quân nói hắn muốn tìm người cấp nhìn xem dụng tóc vấn đề. Tạ Vân cái này xác định, Trương Thải Linh ái nhân là kêu Cắt Kiến Quân. Nàng cùng Cắt Kiến Quân nói, ngồi xuống đi, trước hảo cái mạch. Tam chỉ ấn ở Cắt Kiến Quân mạch đập thượng, thiên chiếu mạch thuật khởi động, Tạ Vân ngay từ đầu cảm thấy Cắt Kiến Quân có thể là hùng trọc, này nhiều phát với thành niên nam tính trên người, chủ yếu chịu hùng kích thích tố trình độ điều tiết khống chế, không quan tâm là trung y y vẫn là tây y, trước mắt đều không có biện pháp quá mức cường ngạnh mà can thiệp hùng kích thích tố trình độ. Bởi vì kích thích tố trình độ trực tiếp ảnh hưởng nhân thể các loại sinh lý sinh hóa hoạt động, không ai biết hùng kích thích tố trình độ giảm xuống lúc sau sẽ mang đến cỡ nào nghiêm trọng tác dụng phụ. Phần 37. Bất quá trung y dị thượng có một đạo phương thuốc, có thể bộ phận cường hóa chân lông hoạt tính, xúc tiến lông tóc sinh trưởng, chỉ cần kiên trì dùng, có thể làm tóc đen nhánh rậm rạp. Nhưng loại này phương thuốc thuộc về trị ngọn không trị gốc loại hình, không thể làm tóc vĩnh cửu đen nhánh rậm rạp, bởi vì hùng kích thích tố vấn đề vẫn luôn không có thể giải quyết. Một khi đình dùng một đoạn thời gian, tóc vẫn là sẽ thoát. Chính là khám, Tạ Vân phát hiện Cắt Kiến Quân mạch đập trung không thích hợp, nàng sắc mặt đều nghiêm túc không ít. Cắt Kiến Quân này thân thể như thế nào sẽ tiến vào sớm già giai đoạn? Rõ ràng tuổi cùng Chu Thắng không sai biệt lắm, như thế nào trong cơ thể liền suy bại thành như vậy? Người thân thể một khi tiến vào suy bại giai đoạn, đủ loại bệnh tật liền đều lần lượt hiện ra tới. Cắt Kiến Quân lập tức thân thể trạng huống liền ở vào cái này giai đoạn. Tạ Vân thu hồi tay tới, ở y án bổn trung mở ra chỗ trống một tờ, để bút viết xuống Cắt Kiến Quân cơ bản tin tức sau, nhíu mày hỏi Cắt Kiến Quân, lao cát, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cùng ta nói thật, ngươi ái nhân có phải hay không? Nghiêm khắc khống chế ngươi ẩm thực. Ngươi này thân thể dinh dưỡng không lương trình độ, nhưng cùng các ngươi hai cặp kia công nhân viên chức gia đình thu vào không xứng đôi a. Cắt Kiến Quân sắc mặt khẽ biến, hỏi Tạ Vân, Tạ bác sĩ, ngươi từ ta mạch tượng trùng, còn hào ra cái gì vấn đề? Ngươi khí huyết mệnh bị bại rất lợi hại, đây là dinh dưỡng không lương dẫn tới, cũng là ngươi tóc bóc ra căn bản mấu chốt nơi. Nhưng ngươi hiện tại vấn đề đã không phải khí huyết mệnh bại đơn giản như vậy. Ngươi hiện tại vấn đề là bởi vì khí huyết mệnh bại dẫn tới miễn dịch công năng suy yếu, xuất hiện rất nhiều ngươi tuổi này không nên xuất hiện bệnh biến chứng. Như vậy đi, ngươi ái nhân cũng là bệnh viện, ta nói trên người của ngươi vấn đề có bao nhiêu cỡ nào nghiêm trọng, ngươi khả năng không tin, đi bệnh viện làm kiểm tra tra, bắt được phiến tử cùng kiểm tra đo lường báo cáo, như vậy kết quả càng có thuyết phục lực. Tạ Vân trên giấy viết liên tiếp kiểm tra, sẽ xuống tới đưa cho Cắt Kiến Quân, không cần có quá nhiều tâm lý gánh nặng, có thể trị. Chỉ là ta nói thẳng này vấn đề có bao nhiêu cỡ nào nghiêm trọng, phỏng chừng ngươi cùng ngươi ái nhân đều sẽ không tin. Trương Thải Linh kêu keo kiệt tính cách, ta hoa ta bản thân tiền khi hơi chút hào phóng một chút, nàng đều có thể toan ngôn toan ngữ nói ta nửa ngày, nếu là làm ngươi mua thuốc tiêu tiền nhiều một ít, nàng không được tới đem ta này phòng khám cấp tạp. Ngươi đi làm kiểm tra, như vậy đối Trương Thải Linh cũng có cái công đạo. Cắt Kiến Quân, ta đây trước đem siêu thị mua đồ vật ở ngươi nơi này phóng một phóng, ta đi làm kiểm tra. Hắn bị Tạ Vân nói cũng có chút luống cuống. Cẩn thận liên tưởng một chút chính mình trong khoảng thời gian này khác thường, rõ ràng đồ ăn không so với phía trước ăn ít, kết quả lại gầy ốm đến lợi hại, rõ ràng phía trước giấc ngủ chất lượng thực hảo, chỉ cần tan tầm về nhà, không quan tâm là ban ngày vẫn là buổi tối, đều có thể ngã đầu liền ngủ, hiện tại lại hơn phân nửa đêm mất ngủ. Cắt Kiến Quân cũng có chút hoảng. Hắn cầm Tạ Vân cấp khai kiểm tra sức khỏe đơn tử thẳng đến trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện dược phòng, đem việc này cùng Trương Thải Linh vừa nói. Trương Thải Linh người đều nốc. Nàng rất quen thuộc Tạ Vân viết tự, cho nên căn bản không nghi ngờ Cắt Kiến Quân trong tay kia trương đơn tử thật giả. Trong nháy mắt, Trương Thải Linh hoài nghi này đơn tử có phải hay không Tạ Vân nói chuyện giật gần, cố ý viết ra tới hù dọa nàng cùng Cắt Kiến Quân. Chính là nàng cùng Tạ Vân quá chín, thúc đến nàng chính mình đều không tin Tạ Vân sẽ làm loại này hạ tam lạm sự. Bằng vào nàng đối Tạ Vân hiểu biết, Tạ Vân hoặc là như là cao cao tại thượng thiên Nga, đối ai đều khinh thường, đối chướng mắt người lạnh lẽo. Hoặc là chính là trực tiếp dối qua đi, chút nào không lưu tình cái loại này. Làm Tạ Vân vòng quanh cong nhi chỉ người. Trương Thải Linh không xác định có hay không, nhưng nàng biết chính mình hơn phân nửa hưởng thụ không đến như vậy đãi ngộ. Ngươi chờ ta một chút, ta mang ngươi đi. Cùng dược phòng đồng sự nói một tiếng, Trương Thải Linh cầm Tạ Vân cấp Cắt Kiến Quân khai kiểm tra sức khỏe đơn tử liền từng cái phòng mà tìm bác sĩ kiểm tra. Bằng vào nàng ở bệnh viện nhân tình, Trương Thải Linh một đường cắm đội cấp cắt kiến quân kiểm tra xuống dưới, mỗi lấy một cái báo cáo đơn, nàng trong lòng liền lạnh một đoạn. Bắt được kia mấy cái CT cùng thấu thị phiến từ sau, Trương Thải Linh trong mắt nước mắt bá mà một chút liền ra tới, nàng cảm giác chính mình thiên đều sụp. Cắt kiến quân nhìn Trương Thải Linh phản ứng, tuy rằng hắn còn không có xem kia báo cáo đơn, trong lòng lại là đã đoán được cái 8-9-0-10. Hơn phân nửa là bị Tạ Vân cấp nói chúng rồi. Mậu Linh, không có việc gì. Tạ Vân vừa mới cho ta bắt mạch thời điểm liền nói, nàng nói ta trên người vấn đề một đống, nói ra đều sợ ta không tin, lúc này mới để cho ta tới làm kiểm tra. Ta tới phía trước, Tạ Vân cùng ta nói rồi, nàng làm ta kiểm tra ra vấn đề tới cũng đừng lo lắng, có thể trị. Trương Thải Linh chỉ vào kia phiến tử thượng một khối bóng ma, nước mắt lạch cạch rất cái không ngừng, nàng Tạ Vân ở khoác lác. Đây là ưu a. Ưu như thế nào có thể trị? Tái hảo bác sĩ cũng trị không hết ưu, cho dù là khai đau cắt, về sau cũng sống không được mấy năm. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, ngươi nếu là có bất chắc gì, làm ta cùng hài tử như thế nào quá? Trương Thải Linh toàn thân thoát lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Cắt Kiến Quân đem người nâng dậy tới, đỡ đến hành lang bên cạnh ghế dài thượng, trấn an Trương Thải Linh nói, nếu Tạ Vân đều nói có thể trị, vậy thử xem bái, làm nàng trước trị một đoạn thời gian, ta lại đến làm kiểm tra, xem có hiệu quả hay không, nếu là có hiệu quả, vậy tiếp theo trị, nếu là không hiệu quả, ta liền không xài tiền tiêu uổng phí, ngươi nói có phải hay không đạo lý này? Còn có, Mã chủ nhiệm không phải cũng là ưu. Hắn này đều đã bao nhiêu năm? Mã chủ nhiệm phía trước kia ho khan, ta ở trong nhà đều có thể nghe được, hiện tại đã trên cơ bản không ho khan đi, ta ở nhà thuộc trong viện nhìn thấy Mã chủ nhiệm cũng không dám nhận, hắn so với phía trước tinh thần nhiều. Ta nghe nói, Mã chủ nhiệm cũng là ở Tạ Vân chỗ đó cấp chữa khỏi. Nghĩ đến Mã Thái Bình bệnh phổi, Trương Thải Linh trong lòng lúc này mới sinh ra điểm hy vọng tới, nàng thật giống như là bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau, gắt gao nắm chặt Cắt Kiến Quân ngón tay, đi, ta đi tìm Tạ Vân. Cho dù là ta quỳ xuống cầu nàng tha thứ, cũng nhất định phải làm nàng toàn lực cho người trị. Không cần không cần, người khả năng căn bản không đem ngươi phía trước làm những chuyện này để ở trong lòng. Ngươi trở về đi làm đi, nàng ngay từ đầu cùng ta nói chính là lời nói thật, ta tin tưởng nàng cũng sẽ không tự cấp ta chữa bệnh thượng tàng tư, ta nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Trương Thải Linh cũng có chút mặt không dưới mặt mũi quay lại cầu Tạ Vân, Cắt Kiến Quân cho nàng cái bậc thang. Nàng tuy rằng vẫn là lo lắng Tạ Vân sẽ không nghiêm túc chữa bệnh, còn là theo dưới bậc thang. Vậy ngươi đi, nghĩ cách tìm Tạ Vân lấy cái phương thuốc, ta đến lúc đó cầm phương thuốc tìm người chấn cửa ải. Còn có ngươi này đó đã làm kiểm tra, cũng đều mang qua đi, đều cấp Tạ Vân nhìn. Nàng xem nội dung càng nhiều, tin tức càng toàn, khai đối dược sát suất lại càng lớn. Cắt Kiến Quân đem một chồng kiểm tra sức khỏe tài liệu đưa cho Tạ Vân xem, Tạ Vân lần lượt từng cái quét vài lần, đem chính mình trước tiên viết tốt y án buồn đưa cho Cắt Kiến Quân. Ngươi đối lập một chút, kỳ thật này máy móc chụp đến thực chất bệnh biến, cùng ta phía trước xem mạch khám ra tới không có rõ ràng khác biệt. Ngươi do dự một chút, muốn hay không trị, nếu chị nói, ta liền bốc thuốc. Chị! Cắt Kiến Quân nói vô cùng kiên quyết. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, cần thiết đến chữa bệnh, hắn thật sự luyến tiếc ném xuống lao bà hài tử một người đi. Tạ Vân chờ Cắt Kiến Quân xem xong nàng viết ở y án bổn thượng trần bệnh sau, đem chỉnh thể dùng dược ý nghĩ cùng phương thuốc ưu hóa một chút, đối chiếu phương thuốc bắt đầu bốc thuốc. Ngươi này vấn đề có bao nhiêu nghiêm trọng, không cần ta nhiều lời, kiểm tra đo lường báo cáo đơn thượng viết thật sự rõ ràng. Cho nên dùng dược liệu thuốc sẽ khá lớn, thời gian cũng tương đối trường, ta dựa theo một tháng một cái đợt trị liệu tới cấp ngươi bốc thuốc, nhưng trên người của ngươi này vấn đề, ít nhất yêu cầu ăn 4 cái đợt trị liệu dược, mới có thể ở kiểm tra đo lường báo cáo đơn thượng khôi phục bình thường, nếu tưởng hoàn toàn khỏe mạnh, ít nhất đến ăn 7 cái đợt trị liệu dược, làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. U cũng không phải ngẫu nhiên nhân tố dẫn phát bệnh tật, mà là nhiều loại không khỏe mạnh trạng thái, thói quen, áp lực tâm lý, sinh hoạt nhân tố đốc công dẫn tới tạo thành, không tồn tại một bộ chén thuốc rót hết lúc sau liền thuốc đến bệnh trừ tình huống, trị liệu phương án chỉ có thể như là ngu công rời núi giống nhau từng điểm mà điều trị, liền giống như kéo tơ lột kén giống nhau. Đem u này ác ma giải quyết rớt, mới xem như thành công một nửa, dư lại một nửa ở chỗ giải quyết nảy sinh ác ma thổ nhưỡng, ở chỗ đem người thân thể điều trị đến khỏe mạnh thả không dễ sinh bệnh trình độ. Ở Tạ Vân trong lòng, Trương Thải Linh cùng Lưu Mai là hoàn toàn không giống nhau địa vị. Hai người tuy rằng đều cùng Tạ Vân không tính quá thổ lộ tình cảm, so ra kém Tạ Vân cùng Vương Bình quan hệ, nhưng Lưu Mai ở Tạ Vân nơi này lưu lại đều là ấn tượng tốt, thường thường giúp quá Tạ Vân hai lần, nhưng Trương Thải Linh đâu. Nàng phía trước luôn thích đối Tạ Vân âm dương quái khí, Tạ Vân tự nhiên sẽ không nghĩ cấp Trương Thải Linh tiết kiệm tiền. Không thêm tiền chướng giới liền đủ nàng làm việc lương tâm. Tạ Vân cấp Cắt Kiến Quân chảo hảo dược, báo ra giá cách, 222. Cát Kiến Quân đột nhiên vừa nhấc đầu, trong lòng thẳng run, bao nhiêu tiền? Hắn nói chuyện ngữ khí đều là run rẩy. Tạ Vân lại không có cố ý cấp Cát Kiến Quân thêm tiền, nàng không thẹn với lương tâm, đúng lý hợp tình, ngươi này vấn đề, không cần đại mãnh dược giải quyết không được, hơn nữa đây chính là 31 phó dược, một bộ dược 7 đồng tiền, này liền 217, lại thêm 5 đồng tiền khám phí, 222. Ngươi có thể cầm dược làm ngươi ái nhân đi tính tính giá cả, nàng chính là ở bệnh viện dược phòng công tác, cẩn thận lay lay này gói thuốc, nàng trong lòng sẽ hiểu rõ. Cát Kiến Quân có chút xấu hổ, một là bởi vì tâm tư của hắn bị Tạ Vân như vậy nói thẳng không cố kỵ địa điểm phá, nhị là trên người hắn căn bản không mang nhiều như vậy tiền, hắn còn tưởng rằng nhiều nhất 3-40 khối là có thể giải quyết này dụng tóc vấn đề, không nghĩ tới dụng tóc vấn đề không giải quyết, lại phát hiện càng nghiêm trọng vấn đề. Này, này, này, này ta phải cùng Màu Linh thương lượng một chút, ta trên người không nhiều như vậy tiền. Tạ Vân một lóng tay quầy thượng trồng đến tràn đầy dược liệu, không quan tâm hai ngươi thương lượng thành gì dạng, này đó dược liệu ngươi đều đến mua đi à, ta đều chảo hảo, như vậy nhiều dược liệu đều xen lẫn trong một khối, nếu là ngươi từ bỏ, ta nhiều như vậy dược liệu đều đến lãng phí rớt. Chương 43 thủ quang chế dược. Rõ ràng trình độ không được còn đỉnh cả nước mạnh nhất ngũ. Cát Kiến Quân đi thời điểm, liền ở thông thái siêu thị mua đồ vật cũng chưa lấy. Chu Thăng từ cách vách lưu lại đây, nhìn kia xếp thành một đống lớn dược, hỏi Tạ Vân, Kiến Quân này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ta nghe ngươi cùng hắn nói, giống như rất nghiêm trọng. Mạnh Thu Cúc cũng xách theo chổi lông gà đi vào tới, nàng ban đầu đang ở phủi bên ngoài trên tường hôi đâu, lúc này đem chổi lông gà hướng chân tường tiếp theo lập, vui tươi hớn hở mà nói, ta cũng nghe nghe, Kiến Quân kia hài tử, cũng coi như là ta nhìn lớn lên, như thế nào tuổi còn trẻ liền. Tạ Vân bị này mẫu tử hai người bắt quái tâm nghẹn một chút, không trực tiếp trả lời, mà là hỏi trước một câu, Cát Kiến Quân là làm gì công tác? Hắn mạch tượng, âm dương hỗn loạn bất ham, khí huyết đều phân không ra thanh đủ, đây là rất lớn vấn đề. Tuy rằng không tới thiên nhân ngũ suy cái kia phần thượng, nhưng cũng nhanh. Ta suy nghĩ, này đến làm gì việc mới có thể đem thân thể đạp hư thành như vậy? Chu Thắng cũng không rõ ràng lắm, hai vợ chồng đồng thời nhìn về phía Mạnh Thu Cúc. Mạnh Thu Cúc do dự một chút, hình như là kế thừa hắn ba ở mỏ than phía dưới công tác tới, quảng phía dưới là Tam Ban đảo đi. Đông đảo, có thể hay không cùng cái này có quan hệ? Vừa nghe Cát Kiến Quân là mỏ than công nhân, Tạ Vân trong lòng nghi hoặc liền giải khai hơn phân nửa. Tam Ban đảo vốn dĩ liền đặc biệt tàn phá thân mình, hắn còn dưới mặt đất. Ngầm ngũ hành hỗn loạn, chọc khí nặng nhất, hơn nữa dinh dưỡng theo không kịp, thân thể sớm già cũng là có thể giải thích. Nói như thế, Cát Kiến Quân thân thể đừng nói là cùng Chu Thắng so, chính là cùng ngài cùng ba so, đều phải kém một ít. Trên người hắn trung khí, chính khí, doanh vệ chi khí, dùng hơi thở mong manh tới hình dung đều chút nào không quá, liền mau sờ không tới. Bởi vì doanh vệ chi khí không đủ, cho nên tà khí thực dễ dàng xâm nhập nhân thể, mà trung khí cùng chính khí không đủ nói, căn bản không có biện pháp chống cự ngoại lai tà khí, này nếu là đổi đến người già trên người, hơn phân nửa liền một bệnh không dậy nổi. Cố tình Cát Kiến Quân còn tính tuổi trẻ, trên người hắn còn có ngao, vì thế liền bắt đầu háo trong cơ thể tinh khí thần, vừa mới bắt đầu biểu hiện là rụng tóc, trên thực tế nội bộ đã ra vấn đề lớn, rụng tóc chỉ là biểu tượng, chờ lại quá một thời gian, nội bộ vấn đề biểu hiện ra ngoài khi liền thần tiên tới cũng không được cứu trợ, khả năng một lần quá độ mệt nhọc, một lần quặng hạ cao cường độ tác nghiệp, đều có thể đem người hoàn toàn đánh sợ, không cách nào xoay chuyển tình thế cái loại. Này! Mạnh Thu Cúc hỏi Tạ Vân, kia thắng tử tình huống thân thể như thế nào? Thắng tử phía trước bị như vậy trọng thương. Yên tâm, đều điều trị đã trở lại, ngài xem Chu Thắng này sức lực, này sắc mặt, này môi sắc, nơi nào như là trên người có bệnh. Ta nếu là liền thân thể hắn đều điều trị bất quá tới, kia còn khai cái gì phòng khám, trực tiếp đóng cửa được. Phần 38. Chu Thắng thân thể nếu là còn không có điều trị trở về, kia đều thực xin lỗi ác giao trên người huyết khí tinh hoa. Mạnh Thu Cúc lúc này mới đem chú ý điểm dịch trở lại Cát Kiến Quân trên người, kia tiểu cắt thân thể kia, còn có trị sao? Có là có, chính là có điểm phí tiền, ta không xác định hắn ái nhân có bỏ được hay không ra, rốt cuộc hắn ái nhân chính là cái chỉ vào không ra tì hưu, phía trước đôi ta đều ở dược phòng công tác, ta hoa bản thân kiếm tiền lương. Nàng đều sau lưng nói ta nhàn thoại. Hiện tại ta có thể lý giải nàng, nàng chính là keo kiệt moi đến ván cửa moi xuyên tính tình, bằng không cũng sẽ không đem Cát Kiến Quân cấp đói ra dinh dưỡng không lương tới. Mạnh Thu Cúc khắc sâu cảm nhận được lão tổ tông trí tuệ, cưới vợ cưới hiền. Nàng cấp nhà mình nhi tử tuyển cái này con dâu tuy rằng tiêu tiền tay chân lớn hơn một chút, khả nhân bản thân có thể kiếm được tiền, cũng không mặc kệ trong nhà nam nhân chết sống tiêu tiền, đem nhật tử đã cho đến rực rỡ phát triển không ngừng. Nói một ngàn nói một vạn. Nàng tuyển con dâu ánh mắt thật tốt. Cát Kiến Quân đi rồi 20 phút không đến, liền cầm tiền đi vòng vèo trở về. Tạ bác sĩ, ngươi số một chút. Tạ Vân trong lòng còn kinh ngạc đâu, Trương Thải Linh cư nhiên cứ như vậy cho ngươi tiền. Nàng chưa nói là ngươi tìm ta sao phương thuốc, nàng đi bệnh viện hưởng thụ bên trong giới mua thuốc. Các kiến quân đúng sự thật nói, nàng cùng ta đề ra, nhưng vẫn là cho ta tiền, nói chỉ cần có thể trị hảo, tốn chút tiền liền tốn chút tiền đi. Tạ Vân đem các kiến quân đưa qua tiền đến một chút, thu được trong ngăn kéo, lại đem kia hai đại bao dược đưa cho các kiến quân, liền thường quy ngao phương thuốc pháp ngao ra tới là được, dược hiệu năng ra tới cái 80%, nếu muốn đề cao dược hiệu, ngươi liền mỗi ngày xách một bao dược liệu, lại đoan một cái nồi, đến ta bên này ngao dược, ta cho ngươi ngao thượng, dược hiệu năng không sai biệt lắm ra tới cái 95. Các kiến quân châm trước một chút, hỏi Tạ Vân, kia có thể hay không liền đem dược liệu đặt ở nơi này. Ta chờ lát nữa đưa nồi nấu lại đây. Ta còn phải đi làm, không rảnh lại đây lấy dược, có thể cho ta ái nhân tan tầm thời điểm tiện đường mang về. Tạ bác sĩ, như vậy thành không? Không thành vấn đề. Tạ Vân đáp ứng thật sự sảng khoái, nàng chỗ. Lấy đề cái này kiến nghị, cũng không phải bởi vì nàng kia ngao dược cơ ngao ra tới dược có bao nhiêu hảo, là tưởng tìm cái cơ cấp các kiến quân dược cũng thêm một ít ác giao huyết khí tinh hoa. Các kiến quân còn trẻ, cũng bỏ được hoa nhiều như vậy tiền tới chữa bệnh, Tạ Vân tưởng kéo một phen. Ý nghĩa giả nhân tâm. Ở một cái sinh mệnh trước mặt, nàng cùng Trương Thải Linh về điểm này cá nhân ân oán liền có vẻ không quan trọng gì lên. Nếu đến bệnh nặng chính là Trương Thải Linh. Tạ Vân cảm thấy ý nghĩa giả nhân tâm cũng không như vậy quan trọng, này phân công đức không cần cũng thế. Nhưng các kiến quân cùng Trương Thải Linh, rốt cuộc vẫn là có khác nhau. Thông thái đường tên không chỉ có ở xuyên du khu vực phát hỏa, ở đông bắc khu vực liền quan hoa bắc khu vực đều dần dần xông ra thanh danh, chẳng qua người trước là ở truyền thông thái đường trị trĩ sang nhất tuyệt. Người sau là ở truyền thông thái đường chuyên trị vô sinh. Học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện từ Tạ Vân nơi này bắt được phương thuốc lúc sau, trở về liền ở dược phòng trị một đám thử dùng dược ra tới, cấp tới xem bệnh người bệnh an bài thượng. Bởi vì là thuốc bôi, Tạ Vân còn nói này đó thuốc mỡ không có gì tác dụng phụ, cho nên học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện giang tràng khoa bác sĩ nhóm khai dược thời điểm đều rất lớn gan, chỉ cần là tới xem trị sang, xương tấy làm mủ cùng với giang lũ người bệnh. Đều sẽ ở phía trước quen dùng trị liệu phương án cơ sở càng thêm một chi tân chế thuốc mỡ. Đối với nằm viện trị liệu người bệnh, bởi vì này đó người bệnh trên người đều có miệng vết thương, Lư Bình Văn chủ nhiệm lo lắng sẽ sinh mủ cảm nhiễm, không tùy tiện mà liền đem loại này thuốc mỡ cấp an bài thượng, mà là chờ người bệnh miệng vết thương kết vảy lúc sau mới an bài. Học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện Giang Tràng khoa tiếp khám quá nhiều loại này người bệnh, các giai đoạn quá trình mắc bệnh sẽ liên tục dài hơn, sẽ có phản ứng gì? Đừng nói là Lư Bình Văn chủ nhiệm, chính là tùy tiện ở bệnh viện hành lang nắm một cái chủ trị bác sĩ, đều có thể nói được rõ ràng. Trong lòng có cân đòn đối lập, lại xem kia thuốc mỡ ở người bệnh trên người sử dụng hiệu quả, Lư Bình Văn chủ nhiệm thực mau phải ra kết luận, loại này thuốc mỡ xác thật có lợi cho người bệnh khôi phục, có thể lộ rõ hạ thấp người bệnh thuật sau khôi phục thời gian. Hắn lại lớn mật mà đối những cái đó chờ xếp hàng làm phẫu thuật người bệnh an bài thượng loại này thuốc mỡ, thực nghiệm phát hiện. Loại này thuốc mỡ đối với những cái đó bị trị sang tra tấn đến sống không bằng chết người bệnh đồng dạng hữu hiệu, gần là dùng dược 2 lần, là có thể đem người bệnh không khỏe cảm hạ thấp nhưng tiếp thu trong phạm vi. Các phương diện nghiệm chứng kết quả lục tục ra lò, Lư Bình Văn chủ nhiệm cùng Phó Xảo Chân Thư nhớ liên hệ một chút, trực tiếp lấy viện chế dược phẩm danh nghĩa liên hệ Học viện Hoa Khê Y phụ thuộc xưởng chế dược, thuộc quang xưởng chế dược, từ ánh dạng đông xưởng chế dược sản xuất hàng loạt loại này thuốc mỡ, tên liền định vì thông thái trị sang cao. Học viện Hoa Khê Y thì không có khả năng tham Tạ Vân phương thuốc, cho nên ở trĩ sang cao ống mềm đóng gói thượng liền đem thuốc mỡ tóm tắt viết minh bạch, thông thái đường nghiên cứu chế tạo, Học viện Hoa Khê Y thì phương thuốc cho sẵn, thuộc quang xưởng chế dược sinh sản. Rất nhiều nằm viện người bệnh làm âm ý cự tuyệt khai đao, nói thả rằng đi Tô Bắc thông thái đường xem bệnh cũng không ở Hoa Khê nhìn, còn mắng Học viện Hoa Khê Y thì phụ thuộc bệnh viện Giang Tràng khoa mua danh chỗ tiếng, rõ ràng trình độ không được còn đỉnh cả nước mạnh nhất ngũ. Lời nói khó nghe trình độ đem Giang Tràng khoa nhân viên y tế đều thiếu chút nữa tức chết hơn phân nửa. Lư Bình Văn chủ nhiệm nghe thuộc hạ hộ sĩ thuyết minh tình huống này sau, mở ra tấm lịch nhìn một chút, khoảng cách Tạ Vân đáp ứng tới ngồi khám thời gian còn có 10 ngày tả hữu, hắn có thể chờ nổi. Từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp thông thái trị sang cao tới, Lư Bình Văn chủ nhiệm tự mình đi chấn an những cái đó nháo muốn xuất viện người bệnh. Các người muốn đi tìm Tạ bác sĩ, chính là chúng ta trong viện bác sĩ, bất quá là thông thái đường khai ở Tô Bắc bên kia. Chúng ta Giang Tràng khoa dùng trị liệu phương án, cũng là Tạ bác sĩ thực tán thành. Ngươi xem ta bên này dùng thuốc mỡ, vì tên là gì kêu thông thái trị sang cao. Đóng gói thượng viết thật sự minh bạch, chính là bởi vì này thuốc mỡ chính là các ngươi muốn tìm Tạ bác sĩ nghiên cứu chế tạo. Tạ bác sĩ cùng chúng ta bệnh viện Giang Tràng khoa tiến hành rồi rất sâu nhập giao lưu, đối chúng ta bệnh viện phân cấp khám và chữa bệnh phương án thập phần tán thành, còn ở ta bệnh viện hiện có phân cấp khám và chữa bệnh phương án thượng tiến hành hoàn thiện. Chúng ta đối ngài quá trình trị liệu, tất cả đều là dựa theo Tạ bác sĩ tán thành phương án tới, liền tính ngài đi Tô Bắc Thông Thái Đường, tìm được rồi Tạ bác sĩ, cũng là như vậy chị. Cho nên, ngài tội gì lăn lộn một chuyến đâu. Còn có A, Tạ bác sĩ lập tức liền tới ta bên này ngồi khám 10 ngày. Ngươi nếu là thật sự kháng cự giải phẫu, có thể trước dùng Tạ bác sĩ nghiên cứu chế tạo cái này thông thái trĩ sang cao, đem tình huống ổn định, chờ Tạ bác sĩ tới lúc sau, làm Tạ bác sĩ tự mình cho ngươi nhìn một cái. Lư Bình Văn chủ nhiệm cùng khuyên can mãi, đã bao gồm hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, còn bao gồm họa bánh nướng lớn, lúc này mới đem nháo muốn xuất viện người bệnh cảm xúc cấp ổn định. Hắn quay đầu lại liền dặn dò muốn đi sân bay tiếp Tạ Vân tuổi trẻ bác sĩ, nhìn thấy Tạ bác sĩ khi, nhớ rõ nhắc nhở một chút Tạ bác sĩ, tận lực không cần phủ định ta bên này trị liệu phương án, làm nàng chủ nhạc dạo lấy bổ sung là chủ. Cũng không thể bởi vì Tạ Vân tới một chuyến, liền đem học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện đỉnh đầu kia viên lập với giang tràng khoa đỉnh tiêu chuẩn Minh Châu Bảo Ngọc bị phá nát. Dân chúng vẫn là thực hảo lừa dối, suy xét đến học viện Hoa Khê Y danh tiếng xưa nay liền hảo, hơn nữa thông thái trĩ sang cao thượng cũng biết thực minh bạch, chính là bọn họ muốn đi tìm vị kia Tạ bác sĩ nghiên cứu chế tạo, hơn nữa đường xá xa xôi, lan lộn không nói, còn phải phí tổn một tuyệt bút lộ phí, dừng chân phí cùng cơm thực phí. Như vậy tính toán, đa số người bệnh đều đánh mất đi Tô Bắc tìm Tạ Vân xem trĩ sang ý niệm, nhưng thật ra bắt đầu hỏi tham khởi Tạ Vân khi nào đến học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện ngồi khám tin tức tới. Lúc đó Tạ Vân vừa mới nhận được âm ti khẩn cấp triệu hoán, chính nương choáng váng đầu tưởng nghỉ ngơi một chút cờ hiệu nằm ở trên giường, thừa đưa đỏ thuyền hướng Thái Sơn đại điện đi. Đưa đỏ thuyền hướng Thái Sơn đại điện bay nhanh trên đường, Tạ Vân nhìn rõ ràng so lần trước muốn túc mục rất nhiều hoàn cảnh, lại nhìn ra xa hướng phương xa kia nồng đậm đoán sắc khí, trong lòng thẳng quản nói thầm, âm ti đây là phát sinh chuyện gì nhi? Như thế nào còn khẩn cấp triệu hoán thượng? Chương 44 nịnh nọt. Là ai gian không muốn sinh hài tử? Thái Sơn trong đại điện. Tạ Vân ngồi ở thuộc về chính mình tiểu tịch thượng, đột nhiên phát hiện trong đại điện nhiều rất nhiều phía trước chưa bao giờ gặp qua sinh gương mặt. Này đó sinh gương mặt nhìn quỷ khí dày đặc, không phải mặt nếu giấy trắng chính là răng nanh ba thước. Tạ Vân ngắm liếc mắt một cái cũng không dám nhìn, nàng sợ chính mình buổi tối làm ác ngộng. Ngồi ở thượng đầu Thái Sơn đại đế vung tay lên, sở hữu âm sai trước mặt tiểu tịch thượng đều xuất hiện một đạo quyển trục, chư vị trước nhìn xem đi. Tạ Vân chạy nhanh xem kia quyển trục thượng nội dung, tổng cộng hai việc. Chuyện thứ nhất là họa ngoại xâm. Trường đảo quốc di sinh quỷ xã trải qua Tết Thanh Minh trận chiến ấy sau, nguyên khí đại thường, nhưng bọn hắn vẫn chưa hết hy vọng, mà là xui khiến dương thế người đi cấu kết phương Tây thế giới, cùng kia phương Tây thế giới mắt đi mày lại.